Chương 0470, từ thượng tiền cảnh cáo. Chương 0470, từ thượng tiền cảnh cáo. Mấy người tuy rằng mỏi mệt, nhưng quan hệ đến chính mình tiền đồ, thậm chí chính mình riêng tư sự tình, ai cũng không muốn bị người tùy thời giám thị, sắc mặt càng là mang theo một tia tức giận. Đây là một cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, vô luận là ở nơi đó đều không được hoan nghênh, thậm chí là bị đả kích đối tượng. Trên lầu lấy văn phòng là chủ, mà lầu 1, thậm chí tầng hầm ngầm, còn lại là lấy hành đội đội viên là chủ. Thức mau, toàn bộ lầu trên lầu dưới bị đoàn người hoàn toàn kiểm tra rồi một lần, lại không có bất luận cái gì manh mối, thậm chí liền cất giữ gian đều đã kiểm tra rồi không đúng, như thế nào sẽ không có đâu. Mấy người lại một lần chạm trán thời điểm, sắc mặt đều có chút khó coi lên không đúng, còn có 3 cái địa phương không có tra. Lúc này, Điền Trung Nhã đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền không khỏi nhỏ giọng nói, nhà ăn, nhà tù, còn có mái nhà thượng có một cái phòng nhỏ, nơi đó cũng có khả năng. Hành, Trang đội trưởng, người lãnh người đi mái nhà, Điền khoa trưởng, người lãnh người đi nhà tù, Thiên Hạo, người lãnh người đi nhà ăn. Một trận phân phó, toàn bộ trạm vẫn như cũ còn ở có điều không xong làm sự tình, chỉ là đương Trương Thiên Hạo mới ở nhà ăn tra thời điểm, liền nghe được tầng cao nhất truyền đến tiếng súng, thật là mẹ nó tìm chết, thế nhưng thật đúng là ở trạm. Trương Thiên Hạo cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi lãnh người về tới trong văn phòng, liền thấy được Từ Thược Tiền âm trầm ngươi, lôi kéo tam cổ thi thể về tới dưới lầu, tới đây là chúng ta trạm người. Đúng vậy, đây là các ngươi hành chính tổng hợp khoa, chỉ là không nghĩ tới, hành chính tổng hợp khoa người thế nhưng cũng có người dám ăn cây táo rào cây sung, đã chết liền tính, chủ nhiệm cũng không tính toán truy cứu, nhưng lúc này đây lại được đến tam đại nghe lén thiết bị. Hảo, đêm này 3 người kéo đi ra ngoài đi, nhìn đến loại người này, thật sự là làm nhân tâm phiền. Trong chốc lát trực tiếp làm người ném tới bãi tha ma đi. Từ Thược Tiền chính là tàn nhẫn thật sự, nếu không phải chạm đến hắn, hắn còn sẽ không có như vậy để ý, chính là hiện tại lại là trực tiếp đem hắn cấp bán đứng Thiên Hạo, ngươi cùng ta lên xe, bồi ta về nhà nhìn xem ngươi tẩu tử đã sớm nóng nảy. Tiến hành. Trương Thiên Hạo liền đi theo Từ Thược Tiền trực tiếp lên xe, sau đó hướng về Từ Thược Tiền ra phương hướng mà đi, hơn nữa là Trương Thiên Hạo tự mình khai xe Thiên Hạo, lúc này đây làm được không tồi, chỉ là lúc này đây khổ ngươi, làm ngươi bị một trận khổ hình. Đại ca, nơi đó nói, chúng ta huynh đệ chi gian ít nhất nói không cần khách khí như vậy, giúp ngươi đó là giúp ta chính mình, lại nói, cái này Thẩm Chi Hòa khi dễ đến chúng ta huynh đệ trên đầu tới, chúng ta thật sự nếu không động thủ, kia nhưng hoàn toàn là bị người cấp khi dễ đã chết. Trương Thiên Hạo đến là không có để ý trên người thương thế nào. Hạo đến không sai biệt lắm, một đoạn này thời gian mỗi ngày uống đều là chữa thương dược, lão Vương mỗi ngày một bao, thân thể của ta nhiều nhất lại quá 10 ngày qua liền muốn khôi phục đến không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi bị hình, đích xác làm đặc phái viên có chút đầu chuột đánh khí, làm tốt lắm. Chỉ là kia lựu đạn về sau đừng lo ném, này lựu đạn chính là sẽ chết người. Ngươi một khi xảy ra chuyện, ta không có cách nào hướng ngươi tẩu tử giao đãi. Đa tạ đại ca. Còn có, chúng ta ở Bắc Bình Trạm, tuy rằng chỉ là đại lý chủ nhiệm, nhưng chúng ta làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút, rốt cuộc chúng ta cũng không chịu Bắc Bình nơi này địa phương thế lực hỉ hoan, vô luận là quân đội, vẫn là thị chính phương diện, đều sẽ đã chịu nhất định xa lánh, về sau làm việc cẩn thận một chút, đặc biệt là cùng Nhật Bản người chi gian, càng là phải cẩn thận hành sự, mặt trên ý tứ, đừng làm chúng ta tùy ý đi chạm vào Nhật Bản người. Không chạm vào Nhật Bản người. Đúng vậy, chúng ta chức trách là đảng nội cùng hồng đảng, Nhật Bản người sự tình phần lớn giao cho nhị sử người đi làm, một lần hai lần đến là không có gì, nhưng số lần nhiều, sẽ khiến cho nhị sử đối chúng ta căm thù. Nhị sử. Đúng vậy, về sau chỉ có thể chuyên tâm đối phó hồng đảng, đến nỗi đảng nội sự tình, đừng nói chúng ta, đó là lại đến hai người, cũng là không làm nên chuyện gì, rốt cuộc không phải chúng ta chính mình địa bàn, muốn chảo, còn phải hướng mặt trên xin, khó a. Từ chủ nhiệm chuyên môn cùng ta đề ra chuyện này. Trương Thiên Hạo đối mặt như thế thoái nhượng, cũng là tương đương bất đắc dĩ, thậm chí vị này tổng tư lệnh đều phải chạy đến Thiên Tân cùng kia nhiều điện tư lệnh quan tiến hành mật đàm. Lúc này hắn cũng minh bạch, hết thảy đều đã như vậy, chỉ có thể phục tùng đúng rồi, ngươi thường xuyên đi Bắc Đại, ở nơi đó phát triển một chút tam thanh đoàn thành viên, ngươi xem coi thế nào. Tiêu hành, bất quá vẫn là muốn phái một người cùng ta qua đi giúp ta, ta một người khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ăn một đốn phong phú cơm chiều, Trương Thiên Hạo mới đưa ra rời đi, hắn cũng muốn hảo hảo sửa sang lại một chút kế tiếp sự tình, rốt cuộc sự tình vẫn là tương đương khó xử. Nhật Điệp phòng trừng kế tiếp một đoạn thời gian sẽ thực hung hăng ngang ngược, thậm chí hung hăng ngang ngược tới rồi liền hắn đều có thể tưởng tượng nông nỗi, rốt cuộc ngày này Điệp ở Tống Tư lệnh cùng nhiều điển tuấn đặt thành hiệp nghị lúc sau, hai bên đều vẫn duy trì nhất định khắc chế, trừ bộ đặc biệt ngoi đầu, đem không thể lại bắt. Tưởng tượng đến chuyện này, Trương Thiên Hạo trong lòng đó là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn còn tưởng nhiều chảo một ít Nhật Điệp, nhưng hiện tại tình thế làm hắn không thể không dừng lại. Cho dù là muốn bắt Nhật Điệp, kia cũng là tương đương ẩn nấp tiến hành, không hề giống như trước giống nhau, làm hành động đội người tiến hành bắt, thậm chí chỉ có thể là chính hắn mang theo chính mình người đi bắt Hạo ca, người đã trở lại. Tụ hiền cư tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo này hơn 30 cá nhân, một đám trên người khí thế so với trước kia, đã cường không ngừng một bậc, thậm chí cường rất nhiều tâm ngữ, La Vinh, huấn luyện thế nào, còn có, Đình Đình, bọn họ biểu hiện như thế nào. Hạo ca, bọn họ biểu hiện còn có thể nói tiến bộ thực mau, đặc biệt là mỗi ngày cho bọn hắn chuẩn bị một khối to thịt, hơn nữa đại lượng dược liệu, khiến cho bọn họ thân thể cũng ngày càng cường trắng lên. Chỉ là này một vòng tới, chúng ta đồ ăn đã không có, cho nên, mỗi một ngày huấn luyện lượng, ta thích hợp giảm bớt một ít. Trình Đình Đình nhìn Trương Thiên Hạo, có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, từ từ tới. Một đoạn này thời gian, chuyện của ta tương đối vội, hiện tại hảo, về sau có thời gian, ta sẽ mang các ngươi huấn luyện. Kia thật tốt quá. Trình Đình Đình đám người vừa nghe, cũng là vẻ mặt vui sướng, thậm chí nhìn hướng Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần vui vẻ ba. Ninh đạo, các ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Còn có lục soát tiền, trừ bỏ lưu lại mấy trăm đại dương ngoại, toàn bộ cho ta, ta sẽ định kỳ đánh tới các ngươi tài khoản mặt trên. Trương Thiên Hạo kéo có chút mỏi mệt thân mình, đi tới Ninh Đảo ra cách đó không xa, đem Ninh Đảo kêu lại đây đại ca, tiền ở ngươi cho chúng ta tầng hầm ngầm, ta mang ngươi qua đi. Tiêu hành, đi thôi. Đương Trương Thiên Hạo nhìn tầng hầm ngầm chất đầy 4-5 cái đại cái dương, thậm chí trong dương bên cạnh còn có không ít hoàng kim, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ Ninh Đảo, các huynh đệ đối với đem này đó tiền toàn bộ thu hồi tới, có ý kiến đi. Cái này nhìn đến tiền, nhưng chỉ có thể cho các ngươi một bộ phận, có ý kiến cũng là bình thường, tiền không phải bọn họ tưởng như vậy hoa, tiền còn có lớn hơn nữa tác dụng, về sau nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm, không cần bị tiền mê hoặc đôi mắt, muốn xem lâu dài, cho dù là như thế, ta tưởng, hiện tại cho các ngươi tiền, cũng đủ các ngươi bình thường dưỡng ra sống tạm, huống chi, mỗi một cái huynh đệ tài khoản tiết kiệm thượng, ta mỗi năm đều sẽ đánh thượng một số tiền. Chỉ là, đại ca, có vài cái huynh đệ, bọn họ đối với ngươi đem tiền toàn bộ thu đi, có chút ý kiến, ta đã cùng bọn họ nói qua, hẳn là sẽ không có việc gì. Ninh Đào có chút ngượng ngùng mà nói. Chương 0471, Trương Thiên Hạo chú ý. Chương 0471, Trương Thiên Hạo chú ý. Trương Thiên Hạo đối với Ninh Đào trả lời vẫn là tương đương vừa lòng, chỉ là đối với Ninh Đào mấy tên thủ hạ vẫn là có một ít cái nhìn. Rốt cuộc có chút manh mối vẫn là không thể mạo. Hắn thu lưu bọn họ những người này, cho bọn hắn ăn uống xuyên, nếu có người lại muốn đánh mặt khác chú ý, đặc biệt là thấy được tiền tài lại có như thế đại quán nghiệm, hiển nhiên không phải một cái hảo dấu hiệu Ninh Đào, ngươi cho rằng ngươi xử lý như thế nào chuyện này? Đại ca, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi. Ninh Đào trong lòng cũng là cười khổ, nhìn gần 4-50 vạn đại dương tài phú, không dậy nổi tham lam chi tâm, kia cơ hồ không có khả năng. Cho dù là hắn cũng tưởng từ giữa cắn tiếp theo khẩu, nhưng hắn biết có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, bằng không Trương Thiên Hạo dựa vào cái gì thu lưu bọn họ ai? Ninh Đào, ngươi biết ta vì cái gì không cho các ngươi tiền sao? Tiền với ta mà nói, chỉ là một con số mà thôi, có thể nói ta chưa bao giờ vì tiền lo lắng, đồng dạng này tiền cũng là nhất khảo nghiệm nhân tâm, đến nỗi vì cái gì cho các ngươi hai cái tiểu đội đi nhà hắn giết người cướp bóc sao? Các ngươi không rõ, thật sự không rõ. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhìn một tia khó có thể nói rõ cười khổ Ninh Đào, hắn cũng là lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa đem này một bộ phận người toàn bộ điều vì phần ngoài nhân viên, về sau thành lập trung tâm nhân viên đãi ngộ, mỗi năm $200, phần ngoài nhân viên chỉ có 100, hơn nữa trung tâm cần thiết là trung thành độ tối cao. Bất quá, trung tâm nhân viên nhất định phải xét duyệt, nhất định phải nhất trung tâm một bộ phận người, ta còn muốn tại đây ăn tiết trong lúc đối bọn họ tiến hành toàn bộ huấn luyện, đến nỗi giết địch bản lĩnh linh tinh đồ vật, ta liền không nói nhiều, mặt khác, ta sẽ cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa, cho các ngươi minh bạch cái gì kêu bản lĩnh, đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đã dọn thượng hắn xe dịp đại dương cùng hoàng kim, trực tiếp lái xe rời đi, chỉ để lại Ninh Đào đứng ở tại chỗ ngốc ngốc nhìn xe dịp bối cảnh, cũng không khỏi lắc đầu. Những người này rõ ràng chọc đến Trương Thiên Hạo sinh khí, hơn nữa tức giận nguyên nhân, lại là như vậy buồn cười, ít nhất những người này bị hắn, thậm chí Trương Thiên Hạo về vì không thể tín nhiệm một loại người ba. Lão Phạm, ta cảm giác được hai ngày này, Bắc Bình Đảng vụ sự ở kết thúc phong tỏa lúc sau, toàn bộ đảng vụ sự giống như bắt đầu nghiêm khắc bài tra chúng ta, lúc này mới 2 ngày thời gian, chúng ta liền đã phát hiện có 3 cái cứ điểm bị đặc vụ chú ý, nếu không phải chúng ta người cơ linh, rất có thể bị bắt. Đúng vậy, ta cũng không lớn rõ ràng, Bắc Bình trạm hiện tại từ thực tiền chủ trì, hắn chính là chào hồng đảng một phen hào thủ, hiện tại hắn giống như theo dõi chúng ta. Đúng rồi, cái kia Trương Thiên Hạo thế nào? Lão Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút khó xử mà nói hắn hiện tại đang ở Bắc Đại chuẩn bị huấn luyện Tam Thanh Đoàn, nghe nói cái này vẫn là Trương Thiên Hạo nhớ tới, cũng chính là chủ nghĩa Tam Dân Thanh Niên Đoàn tới đổ tồn cứu vong. Hiện tại giống như đã bắt đầu tổ chức nhân thủ ở toàn giáo tìm kiếm nhân viên. Cái này tôn chỉ là cứu vong đồ tồn, đến nội chân thật mục đích là cái gì, chúng ta cũng không biết. Muốn hay không phái Bắc Đại một ít chúng ta nhân viên đi vào thử một chút? Có thể phái một bộ phận người, bất quá phải cẩn thận một chút. 3. Thiên Hạo đi, 20 vạn đại dương phí dụng, đến lúc này, chuyển mắt liền đã đi xuống một nửa nhiều, nếu như vậy đi xuống, chúng ta căn bản chống đỡ không đến tháng sau, chúng ta cần thiết có một cái tới tiền phương pháp, bằng không ta biết, chỉ là đại ca, ngươi cũng biết, về sau bọn họ khống chế được bộ phận sòng bạc, thanh lâu, chính là chúng ta đâu, nhân ra căn bản không đỉnh chúng ta kiến nghị chúng ta vẫn là muốn một ít hành động, tỉ như chúng ta đi bắt một ít hồng đảng, bằng không những người này thật khi chúng ta đảng vụ xử là một cái chỉ ăn mà không làm sự đâu. Trương Thiên Hạo âm âm phun ra nói mấy câu, thậm chí trên mặt biểu tình đều không có nhiều ít biến hóa. Đúng rồi, còn có một việc, chúng ta phải đi tư, đặc biệt là rất nhiều vi phạm lệnh cấm vật phẩm, chúng ta phải hướng nội địa buôn lậu, lấy chúng ta đảng vụ xử thân phận, người khác còn không lớn dám trực tiếp cùng chúng ta đối nghịch, mỗi tháng không có 10 vạn trở lên đại dương thu vào, căn bản chi trả không được chạm tiêu hao. Có thể, chỉ là chúng ta buôn lậu cái gì? Phương pháp là cái gì? Này đều phải suy xét một chút. Không tồi, lúc này đây chúng ta là phải hảo hảo lão lự một chút, ngày hôm qua Triệu đoàn trưởng cũng đánh với ta điện thoại, hy vọng ta tiếp tục cùng bọn họ hợp tác, bọn họ ra thương, chúng ta ra dược phẩm, rốt cuộc ta cùng hạn chủ hiệu buôn Tây người nhận thức, có thể lấy một ít giá thấp dược phẩm. Người có nắm chắc? Đại ca, xin ý thượng nơi đó có cái gì nắm chắc, ta chuẩn bị khẩu súng bán được nội địa đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới nghiêm túc nói, còn có dược phẩm, vải vóc, máy móc, chúng ta đều có thể bán, chỉ cần có người mua, chúng ta đều bán, chúng ta liền có thể kiếm tiền, đến lúc đó cũng sẽ không chịu này đáng chết điều khí. Đồng thời, này đó nguyên lai là chúng ta sinh ý sòng bạc linh tinh, đồng dạng cũng cần thiết bắt lấy tới, dám phản kháng giả, ta tin tưởng thêm một cái hồng đảng, thiếu một cái hồng đảng, đều như vậy một việc, đồng thời cũng có thể cấp phía dưới các huynh đệ phát một ít phúc lợi, bằng không luôn khấu khấu tắc tắc, phía dưới người cũng không thế nào ra sức. Vậy ấn ngươi ý tứ đi làm, vậy ngươi tính toán lấy kia một cái sòng bạc vì mở đầu. Hưng Long sòng bạc, nguyên lai đó là Hà Hưng Đảo, hiện tại Hồ Lao Tứ đã chết, bị một cái khác bang gia hỏa tiếp nhận, thế nhưng đối chúng ta không nghe điều, không thừa cống, muốn rời thuyền, há là dễ dàng như vậy. 3. Hạ khoa trưởng, khẩn cấp nhiệm vụ, Hưng Long Sòng Bạc nội có một người Hồng Đảng phần tử lăn lộn đi vào, giống như muốn chắp đầu, ngươi lập tức dẫn người cho ta phong tỏa, sau đó mọi người toàn bộ mang về tới, sở hữu vật phẩm toàn bộ phong ấn, cũng toàn bộ mang về trả tới. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Hạ Dịch, sắc mặt nghiêm khắc mệnh lệnh nói là. Hạ Dịch lập tức lên tiếng, chính là lập tức liền minh bạch đây là như thế nào đã trở lại, vừa định mở miệng, nhưng lập tức liền thấy được Từ Thượng Tiền trừng mắt nhìn hắn một ít, toàn bộ lập tức hành động. Trương khoa trưởng, lệnh một tiểu đội tình báo khoa người đi theo, bất luận cái gì muốn để lộ tin tức người, ấn đồng đảng tội luận xử, có thể đường trường giết chết. Từ Thượng Tiền khẽ miệng hơi hơi vừa động, trong mắt hiện lên một tia hàn quang là. Hạ Dịch vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là đối hắn giám thị, nếu hắn thực sự có bất luận cái gì động tác, kia hậu quả là cái gì, hắn cũng là rõ ràng thật sự. Tuy rằng quan gần 20 ngày, nhưng hắn trong lòng cũng dần dần cân nhắc ra hương vị tới, lúc này đây Thẩm Chi Hòa bọn họ chết, chỉ là một hồi chính trị đấu tranh vật hy sinh mà thôi, hơn nữa rất có thể là Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hạ tay. Nhưng lời này nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng, rốt cuộc loại chuyện này, chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể ngôn truyền, nếu nói có thể trực tiếp tra được, kia Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền sớm tiến vào đại lao. Lại nghĩ đến trước kia Đồng Kỳ Hổ, Mã Văn Bân, hắn lại làm sao không biết, đó là thất bại vật hy sinh, đến nơi xuống tay chính là ai, hắn liền ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, tuy rằng không biết vì cái gì Thẩm Chi Hòa bọn họ sẽ xuống tay, nhưng kết quả đã thay đổi không được. Chính yếu chính là Thẩm Chi Hòa khổ nhục kế thẳng kịp thời, quá xuất sắc. Chính là hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, này hết thể chỉ là một tuần kịch, một hồi diễn cấp mọi người xem diễn mà thôi. Hạ Dịch nhìn nhìn chính vẻ mặt cười ha hả Trương Thiên Hạo, không lý do đấy lòng phát lạnh, một cái đã làm hành động đội đội trưởng, cơ hồ ở người chết đôi bỏ ra tới người làm hành chính tổng hợp khoa trưởng. Việc này bản thân đó là một cái quái dị hiện tượng. Chương 0472, cùng Hạ Dịch đối thoại. Chương 0472, cùng Hạ Dịch đối thoại. Hưng Long Sòng Bạc, lúc này đúng là buổi tối, sinh ý nhất Hưng Long thời điểm, hơn nữa bên trong có thể nói tiếng người ồn ào, các loại thét to thanh không dứt bên tai, thậm chí rất xa liền có thể nghe được bên trong truyền đến các loại điên cuồng tiếng gạo. Này hết thảy đều đã ở chỗ này là bình thường hiện tượng. Chân chính làm Trương Thiên Hạo vô ngữ chính là, thế nhưng có người mang theo mười mấy tuổi nữ nhi đến Sòng Bạc tới bài bạc, nhưng lại cố tình không có tiền, trực tiếp đem một cái 13, 14 tuổi nữ nhi làm như lợi thế đánh cuộc bại bởi người khác. Cho dù là kia tiểu nha đầu lại như thế nào khóc, cũng là không làm nên chuyện gì Trương khoa trưởng, về sau huynh đệ còn muốn thỉnh Trương khoa trưởng chiếu cố nhiều hơn. Ngồi ở Trương Thiên Hạo trên xe Hạ Dịch tư thái phóng thật sự thấp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính là Từ Thượng Tiền hôn nhân, hai người quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời nơi đó nói, Hạ khoa trưởng, chúng ta đều là vì quốc dân đảng làm việc, đều là vì chủ nhiệm làm việc, chỉ cần nhớ kỹ một cái, ở Bắc Bình Trạm, chủ nhiệm lớn nhất, hơn nữa cần thiết muốn nghe, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, kia trên cơ bản không có gì đại sự, âm phụng dương vi, hoặc là âm thầm phản bội, kết quả liền không. Cần ta nhiều lời. Đa tạ Trương khoa trưởng. Ngày mai buổi tối ta thỉnh Trương khoa trưởng đến đối diện Nguyệt Chi trên lầu uống một chén, như thế nào? Hạ Dịch cười cười, sau đó khách khí nói buổi tối à, nếu là ngày mai giữa trưa không có sự tình, chúng ta huynh đệ đi uống hai ly, buổi tối liền tính, ngươi cũng biết, buổi tối ta cần thiết phải cẩn thận à, thượng một lần làm ta nổi danh sau, đối ta ảnh hưởng chính là rất lớn, khai súng đạn phi pháp vẫn phải có, ta đều sắp thói quen. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại ngươi nhìn xem, những cái đó báo chí đều đem ta thổi thành cái gì, thần mặt trời, vẫn là thiên hạ thần, cơ hồ mau trở thành Ngọc Hoàng đại đế. Này đó là nguyên lai Thẩm chủ nhiệm ý kiến, ta như thế nào cũng muốn tôn trọng một chút Thẩm chủ nhiệm ý kiến, đối với này đó báo chí, ta cũng mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, nhắm mắt làm ngơ. Trương khoa trưởng thật là hào khí độ. Hạ Dịch cũng biết một đoạn này thời gian đối với Trương Thiên Hạo đưa tin, kia khoa trương trình độ, ngồi ở Bắc Bình Trạm Trương Thiên Hạo, một hơi liền đem Bắc Bình không ít nhiệt điểm, Hồng Đảng cấp thổi đã chết, đặc biệt là Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà ăn cơm, một chiếc điện thoại tới, nói mộ mô địa phương phát hiện Hồng Đảng, kết quả Trương Thiên Hạo tùy tay vung lên, trong tay một con chiếc đũa không thấy, đương này đó hành động đội người đến bây giờ khi, mới phát hiện Hồng Đảng cái chán bị một con chiếc đũa sỏ xuyên qua. Theo hồi ức, là Trương Thiên Hạo ở trạm lúc ăn cơm chiều dùng chiếc đũa, đó là Hạ Dịch xem đến đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương khoa trưởng chính là thần hóa, cũng chỉ có Trương khoa trưởng nhân tài như vậy có thể như thế đại bụng, lợi hại. Đừng nói nữa, vừa nói ta đều là một bụng hỏa khí, này mẹ nó gọi là gì sự tình, hiện tại ta muốn tìm một cái đoán giận đều không có, người đều đã chết, ngươi nói, nếu ta làm người cha xét này đó báo chí, kia lại có người nói ta không tôn trọng Thẩm chủ nhiệm, không tra đi, nhưng tâm lý lại là một bụng hỏa khí, làm người khó, làm một cái kiên định người càng khó. Hạ Dịch lại làm sao không biết việc này đâu? Vẫn là hắn làm người đi thông chi này đó báo xã làm việc này, hiện tại lại là càng thêm nhiều lên, cơ hồ là phố lớn hồ đồng đều chuyển về Trương Thiên Hạo truyền thuyết, đừng nói lao nhân, liền liền tiểu hài tử đều không có việc gì thổi thượng hai câu. Thậm chí hiện tại Trương Thiên Hạo chuyện xưa nói không chắc chắn có người bắt đầu sửa sang lại, khả năng sẽ tổng hợp thành một quyển sách, rất có thể trở thành người kể chuyện trong miệng mới nhất tin tức Trương khoa trưởng. Nói thật, vẫn là ta thực xin lỗi huynh đệ ngươi, việc này là ta làm người làm, chỉ là huynh đệ lúc ấy cũng là nghe Thẩm chủ nhiệm ý tứ làm, còn thỉnh Trương khoa trưởng đừng trách móc. Hạ Dịch cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tình hình thực tế nói ra. Hạ huynh, ngươi thật là quá khách khí, Thẩm chủ nhiệm tìm ta nói ta liền biết việc này thay đổi không được, cũng liền tùy nó đi thôi, lại nói ta một cái hành chính tổng hợp khoa đi bắt nhật điệp, ngươi tưởng tượng, có phải hay không có chút trò đùa a. Hạ Dịch vừa nghe Trương Thiên Hạo lời này, lập tức liền minh bạch quá, trên mặt cũng nhiều khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện nguyên lai Thẩm Chi Hòa bọn họ sợ làm tính sai, một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng đi bắt nhật điệp, đi bắt Hồng Đảng, chỉ cần có đầu góc người đều sẽ minh bạch, này không phải hạt hồ nháo sao? Nhưng cố tình bọn họ đem lúc ấy Trương Thiên Hạo thân phận đều quên mất. Hồi tưởng một chút, giống như sở hữu hành động, khả năng có Trương Thiên Hạo bóng dáng, chính là nhưng không ai phát hiện là Trương Thiên Hạo chủ động đi tìm, hoặc là Trương Thiên Hạo chủ động đi bắt, liền tin tức giống như đều không có từ Trương Thiên Hạo nơi này truyền ra tới. nhìn như có Trương Thiên Hạo bóng dáng, nhưng cân nhắc một chút, mới phát hiện đều là bọn họ suy đoán, căn bản không phải kia một việc có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương khoa trưởng xem đến xa à, nếu Trương khoa trưởng không nói, tất cả mọi người chẳng hay biết gì, khó trách Trương khoa trưởng không có sợ hãi. Bội phục, thật là bội phục. Hạ Dịch cũng là thật dài thở dài một hơi, đúng rồi, Hạ khoa trưởng, ta muốn hỏi một câu, cái này giết hại chúng ta chạm vài người hung thủ tìm được rồi sao? Có hay không tra ra cái gì dấu vết để lại ra tới? Thu này nhất định phải ghi nhớ, tương lai sẽ tìm bọn họ báo thù, thậm chí nói, ta muốn bắt lấy bọn họ, vì thẩm chủ nhiệm bọn họ báo thù, này thù không báo, kia thật là thẹn với thẩm chủ nhiệm bọn họ tín nhiệm, thẹn với quốc dân đảng. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nghiêm túc bộ dáng. Hạ Dịch trực tiếp trợn trắng mắt, toàn bộ quá trình, ai không biết, nhưng cố tình bọn họ lại nói không nên lời, rất tưởng hỏi Trương Thiên Hạo một câu, chính ngươi không có một chút bức số sao? Nhưng nói như vậy thật đúng là hỏi không ra khẩu, thậm chí có thể nói, cho dù là Trương Thiên Hạo bọn họ động tay, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Chỉ là trước một đoạn thời gian Trương Thiên Hạo tay run, này đã thuyết minh vấn đề, khả năng không lớn là Trương Thiên Hạo động tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên xe liền an tĩnh lại, mà ô tô chậm rãi hướng về Hưng Long Sòng Bạc phương hướng khai đi, chỉ có động cơ phát ra từng trận tiếng gầm rú cùng với nên diện thổi tới tiếng gió. Hơn nữa mặt sau hành động đội sở ngồi ô tô thanh âm, tam chiếc ô tô cơ hồ là một chữ bài khai, xử tại đây chống trải trên đường phố mặt, cho dù là buổi tối có người đi đường, những cái đó người đi đường nhìn đến như vậy đoàn xe cũng là sớm tránh ra tới, căn bản không dám ngăn trở cấp tốc xử qua ô tô. Tia sáng như tuyết đèn xe, đem phía trước con đường chiếu đến rõ ràng vô cùng, khiến cho sở hữu ô tô cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản, nhanh chóng chạy băng băng mà qua, chỉ để lại đầy đất bụi đất đây là. Liền ở Trương Thiên Hạo sắp tới gần Hưng Long Sòng Bạc bên ngoài là lúc, liền thấy được phía trước chạy qua một trung nhân nhân, gầy trơ cả xương, đón ô tô chạy tới, rồi sau đó mặt còn có mấy người đang ở không ngừng đuổi theo. Chỉ là phía trước người tốc độ cũng không mau, một bên lộ, một bên quay đầu lại vọng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ anh. Đương Trương Thiên Hạo muốn phanh lại thời điểm, cái kia trung niên nhân một đầu đụng vào hắn xe dịp thượng, cả người đều bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài, làm Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi, ta làm người chạy, cho ta đánh. Đánh chết hôn đàn này, cũng dám thiếu ta sòng bạc tiền không còn, đem lão bà ngươi bán cho chúng ta, sau đó cho chúng ta đi kiếm tiền, hiện tại đánh thượng một đốn, sau đó toàn bộ mang về, giáo dục hắn như thế nào làm người. Hạ khoa trưởng, có gì cảm tưởng? Việc này thường xuyên phát sinh, liền cảnh sát đều quản bất quá tới, những người này à, bài bạc đều đánh cuộc đỏ mắt. Bán nhi bán nữ, thậm chí liền lão bà đều bán. Nhưng chúng ta cho dù là tưởng thay đổi cũng vô lực thay đổi. Đúng vậy, chúng ta thật là vô lực thay đổi, đặc biệt là loại này dân cờ bạc. Đi thôi, phía trước đó là Hưng Long Sòng Bạc, hôm nay liền này Sòng Bạc cấp phong, cha ra Hồng Đảng mới là chính xác nhất. Chương 0473, kết thúc. Chương 0473, kết thúc, toàn thể xuống xe, cho ta bắt lấy, chỉ cần tiến vào Sòng Bạc người, toàn bộ cho ta trảo trở về, còn có này 4 người cũng tạm giam trụ, chỉ cần phản kháng, giết chết bất luận tội. Hạ Dịch tới rồi lúc này, tựa hồ minh bạch cái gì, rốt cuộc có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng là. Trong lúc nhất thời, một cái trung đội hành động đội viên trực tiếp nhảy xuống ô tô, trực tiếp bắt lấy này 4 người, đại bộ phận hành động đội viên tiếp tục nhắm phía Hưng Long Sòng Bạc. Theo vài tiếng tiếng súng vang lên, liền nghe được toàn bộ sòng bạc nội truyền đến đại lượng tiếng kinh hô, không ít người muốn chạy ra tới, trực tiếp bị hành động đội người bắt lại, nhẹ thì ngồi xổm nơi đó, nặng thì tay đấm chân đá đồng thời, toàn bộ sòng bạc nội còn có không ít người bị áp ra tới, ít nhất cũng có 6-7 chục cái, cho dù là Trương Thiên Hạo biết, cũng có chút khiếp sợ, rốt cuộc nhân số quá nhiều. Hạ khoa trưởng, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chúng ta Hưng Long Sòng Bạc, giống như không có gì địa phương đắc tội các ngươi đi. Đúng lúc này, một thanh âm trực tiếp từ bên trong truyền ra tới, một trung nhân nhân, trên mặt còn giữ một cái dao sẹo, thoạt nhìn đó là cho người ta một loại hung thần ý tứ, thậm chí nếu tiểu hài tử đều khả năng trực tiếp bị dọa đến khóc, đặc biệt là kia một đạo dao sẹo, thật là có chút dọa người, mà cái này dao sẹo càng là Hưng Long Sòng Bạc lão đại, ở nhìn đến Hạ Dịch bắt người thời điểm, càng là thẳng hô kỳ danh, hiển nhiên hai người quen thuộc, hơn nữa dao sẹo đối cảnh cũng không đơn giản. Dao sẹo, thành thật một chút, xem ở ngươi sòng bạc nội, cất giấu hung đảng, lá gan không nhỏ à, toàn bộ cho ta mang đi. Còn có nơi này tất cả đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Hạ Dịch bàn tay vung lên, hét lớn một tiếng, đồng thời làm người trực tiếp tạm giam những người này, sau đó hướng về đảng vụ xử đi đến. Cùng lúc đó, một ít hành động đội viên trực tiếp vọt vào sòng bạc bắt đầu kê biên tài sản lên, liền thấy được một dương dương đại dương nâng thượng ô tô. Hạ khoa trưởng, chúng ta chính là hiếu kính không ít đi, ngươi làm như vậy có chút qua. Ta nhưng không có bắt ngươi một phân tiền chỗ tốt. Hạ Dịch thanh âm rất lớn, đồng thời nhỏ giọng mà đối với Đao Sẹo nói, hiện tại chạy, chạy mau, bằng không ngươi chết chắc rồi, ngươi cũng không biết chúng ta đảng vụ xử thủ đoạn. Đao Sẹo vừa nghe, nhìn Hạ Dịch, sau đó lại nhìn bốn phía hành động đội người, cắn chặt răng, nhưng lập tức liền giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm, dường như nếu ta có thể tránh được này một kiếp, ta nhất định sẽ báo đáp Hạ khoa trưởng, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Đao Sẹo nói, liền đột nhiên quằn quại, trực tiếp tránh thoát hai cái hành động đội viên, nhìn như hướng về một cái khác phương hướng thẳng đến mà đi, muốn trực tiếp viện binh. Chỉ là Hạ Dịch nhìn Đao Sẹo, khoe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn, đáng chết, Đao Sẹo, ngươi dám đào tẩu. Liền ở hắn nói thời điểm, trong tay thương trực tiếp một lóng tay Đao Sẹo, đó là một tiếng súng vang, sắc mặt cười lạnh càng tăng lên, thật là xuẩn, xuẩn tới như lợn giống nhau. Mà kia Đao Sẹo cơ hồ không thể tin được nhìn chính mình trước mặt cái kia lỗ châu mai, xoay người nhìn cách hắn chỉ có vài chục bước Hạ Dịch, trên mặt cơ hồ tràn đầy kinh ngạc. Ngươi chính là một cái, ngươi tự còn không có nói xong, liền thấy được thân thể hắn trực tiếp về phía trước một phát, đã chết đến không thể càng chết, toàn bộ mang đi, cho ta hảo hảo kiểm tra, trong đó nhất định có hồng đảng, cho ta tìm ra. Hạ Dịch vừa mới đánh chết Đao Sẹo, cơ hồ khí thế đạt tới đỉnh núi, khiến cho mặt khác vốn đang tưởng có một ít ý tưởng tay đấm nhóm cũng không dám nữa có bất luận cái gì phản bác, đều ngoan ngoãn đi theo Hạ Dịch thủ hạ hướng về đảng vụ xử phương hướng đi đến. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện Hạ Dịch, trong ánh mắt nhiều vài phần cười lạnh, thế nhưng còn tưởng ở chỗ này cho hắn tìm phiền toái, tuy rằng chiêu thức ấy xử lý thật sự không tồi, đáng tiếc đánh chết đau sẹo, lại có một loại hiểm nghi có ý tứ, Hạ Dịch, hy vọng ngươi không cần tự lầm, hiện tại cũng không phải là Thẩm Chi Hòa thời điểm, còn tưởng âm phụng Dương Vi, vậy ngươi mệnh cũng không giải. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt không giấu vết lạnh lẽo, chúng ta trở về. Trương Thiên Hạo nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, đồng thời lại nhìn lướt qua kia xe mặt sau những cái đó cái dương, liền không hề nhiều lời Trương khoa trưởng, việc này đừng hỏi nhiều, ai đều là minh bạch người, biết không? Trương Thiên Hạo cũng không có nói nữa, trực tiếp làm Tiền Quân lái xe, hướng về trạm mà đi. Hắn cũng muốn suy nghĩ một chút, thượng một lần hậu cần ba người nghe trộm bọn họ thanh âm sự tình, này cũng không phải là một chuyện tốt, nếu không có bên trong nhân viên hỗ trợ, kia hiển nhiên không có khả năng xem ra, vị này hạ khoa trưởng ý tứ thực rõ ràng a. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng Từ Thượng Tiền hội báo một việc này. Thiên Hạo, ngươi cảm giác được cái này Hạ Dịch khả năng sẽ Từ Thượng Tiền? Nhìn Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc hỏi, chỉ là trong mắt hiện lên một mạt sát cơ đại ca, vừa rồi kia đao sẹo giống như cùng Hạ Dịch nói qua, hắn đã cho hiếu kính. Lúc ấy Hạ Dịch răn dạy một câu, sau lại giống như lại nhỏ giọng mà nói một câu, đao sẹo liền đào tẩu, liền bị hắn đánh chết. Mặt khác, ta cảm giác được lúc này đây bất luận cái gì khả năng có chút vấn đề ở bên trong, có lẽ vị này hạ khoa trưởng đó là bọn họ lưu lại quân cờ. Ngươi xem việc này như thế nào xử lý? Hắn không nghĩ muốn họa thủy đông dẫn sao? Ngày mai làm hắn kê biên tài sản nhất phẩm thuốc phiệt quán, ta đến là muốn nhìn hắn có thể tra nhiều ít, cho hắn sát, ngày mai ngươi tiếp tục đi theo, cái gì cũng đừng nói, chỉ cần nhìn là được rồi. Từ Thượng Tiền trên mặt cũng là một trận cười lạnh, ta đã biết. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, Từ Thượng Tiền chính là quan trưởng tay già đời, bằng không cũng sẽ không ở Tây Xương nơi đó nhịn 3 năm mới bộc phát ra tới, cho dù là bộc phát, còn là có thể cân bằng khắp nơi thế lực. Đúng rồi, đem thu được tiền, toàn bộ đưa đến tòa thị chính thị trưởng văn phòng đi, liền nói lúc này đây là tra Hồng Đảng thời điểm, bởi vì không cẩn thận phát hiện Hưng Long Sòng Bạc sau lưng cùng Hồng Đảng buôn lậu, đầu cơ trục lợi dược phẩm cấp Hồng Đảng. Tiêu hành, ta đây liền đưa đi. 3. Bắc Bình thị trưởng văn phòng bên trong, Viên thị trưởng nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, đặc biệt là Trương Thiên Hạo đem thu được đại dương toàn bộ đưa lại đây, tuy rằng trên mặt cũng là trước sau như một bình thường, nhưng tâm lý lại là chán ngấy thật sự. Thị trưởng, ngươi hảo. Hạ khoa trưởng ở kê biên tài sản Hưng Long Sòng Bạc thời điểm, phát hiện bên trong có Hồng Đảng tung tích, mà cái này đao sẹo hiểm nghi lớn nhất, kết quả bị hạ khoa trưởng một thương cấp đánh chết. Trương Thiên Hạo mấy tiểu câu nói trực tiếp đem việc này cấp định rồi tính, nhìn như khen ngợi Hạ Dịch, nhưng này trung gian ý tứ, Viên thị trưởng lại làm sao không biết đâu, ta cũng nhận được mấy người khiếu nại, nói là các ngươi đảng vụ xử kê biên tài sản Hưng Long Sòng Bạc, việc này là không đúng, không có lần sau, rốt cuộc chào Hồng Đảng là chính sự, khá vậy không thể xem nhẹ địa phương dân thanh vấn đề. Thị trưởng nói đúng, chủ nhiệm cũng nghĩ đến chuyện này, vốn là lặng lẽ chào, đáng tiếc đao sẹo bị chào thời điểm dễ rủ mở ra, muốn đào tẩu, hạ khoa trưởng không có cách nào mới nổ súng. Hơn nữa chủ nhiệm cũng cho ta hướng thị trưởng thuyết minh một chút tình huống, chúng ta đảng là vì quốc dân đảng phục vụ, nhất định là nghe theo thị trưởng an bài, vì địa phương hộ giá hộ tống, vì địa phương làm tới công hiến, nếu không đó là thẹn với quốc dân đảng tín nhiệm, thẹn với thị trưởng kỳ vọng. Trương Thiên Hạo đem sở hữu sai lầm nhìn như toàn đầy đi qua, chính là trên thực tế nếu Viên thị trưởng trong lòng biết được thực, đặc biệt là đối với Hồng Đảng đã kích nhất định không thể thả lỏng, mà chủ nhiệm vừa mới tiền nhiệm, nếu không có nhất định công lao, kia thật sự là thực xin lỗi thị trưởng coi trọng, thực xin lỗi Nam Kinh tín nhiệm. Chương 0474, phân thân phiếm lực. Chương 0474, phân thân phiếm lực. Viên thị trưởng tương đương vui vẻ, đặc biệt là đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương hưởng thụ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói lời nói ngoại, đối hắn vẫn là tương đương tôn trọng. Nói như vậy, đảng vụ xử thế lực ở Bắc Bình vẫn là tương đối lớn, đối hắn cái này phó thị trưởng cũng không phải như vậy để vào mắt, mà cái này Trương Thiên Hạo ít nhất nói cho đủ mặt mũi của hắn đến nỗi có người cáo lại đây, này xem như sự tình gì, còn không phải là diệt một cái nho nhỏ Hưng Long Sòng Bạc sao, huống chi tiền toàn bộ đưa lại đây, này đó là từ thượng tiền thái độ. Người khác khả năng không biết, cho rằng hắn thị trưởng đương thật sự uy phong, nhưng lại có ai biết hắn cái này thị trưởng đương đến tương đương vất vả, huống chi mặt sau còn có vị kia Tống Tư lệnh đối với hắn cái này thị trưởng tương đương bất mãn, cơ hồ làm hắn ngồi châm như thảm mặt khác, chủ nhiệm làm ta hướng thị trưởng hồi báo, về sau sẽ đem sở hữu đả kích Hồng Đảng được đến thu vào đưa tới tam thành cấp thị trưởng, còn thỉnh thị trưởng đối với đảng vụ sự công tác nhiều hơn duy trì, đặc biệt là thị chính phương diện nhiều cấp một chút duy trì. Rốt cuộc chúng ta đảng vụ xử sự tình tương đối nhiều, người cũng nhiều, đặc biệt là các phương diện phí dụng càng là nhiều đến làm người đau đầu, nếu thị tài chính có thể cho dư nhất định duy trì, chúng ta ở cái này phương diện sẽ làm được càng tốt. Trương Thiên Hạo đứng ở Viên thị trưởng trước mặt, cũng không có ngồi xuống, mà là giống như một cái thuộc hạ giống nhau, đứng ở nơi đó cấp Viên thị trưởng hội báo công tác có thể, vốn dĩ đều là vì quốc dân đảng cùng nhau nỗ lực. Viên thị trưởng nghe xong về sau, cũng là vẻ mặt vui mừng, sau đó nhẹ nhàng bưng lên chén trà, vừa lòng uống một ngụm. Trương Thiên Hạo vừa thấy, mục đích đã đạt tới, cũng không nguyên với ở lâu, liền đưa ra cáo từ ba. Rời đi tòa thị chính, Trương Thiên Hạo cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nhìn mặt sau tòa thị chính, vị này thị trưởng phòng trừng làm không dài, rõ ràng so thượng một lần nên đón Tống Tư lệnh khi mọi mệt nhiều. Trước kia đối với hắn tới nói, xem đều không xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cho dù là thượng một lần từ chìa khóa tiến đến, nhưng lúc này đây thế nhưng thấy một mặt, còn nói với hắn thời gian dài như vậy Trương khoa trưởng, chúng ta đi nơi đó. Tiểu Tiền, có hay không trách ta đem ngươi điều đến ta hậu cần tới? Ngươi một cái tình báo khoa điều đến hậu cần tới, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Khoa trưởng nói nơi đó nói, ta đều phải cảm tạ khoa trưởng, nếu không phải khoa trưởng, ta nơi đó sẽ phát hiện nguyên lai cấp khoa trưởng lái xe nguyên lai là như vậy vui vẻ, chính yếu chính là ta không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Không tồi, Tiểu Tiền, hảo hảo làm, khác khó mà nói, nhưng làm nhà ngươi sinh hoạt đến càng tốt một ít, này không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần lên. chỉ là Tiền Quân đến bây giờ cũng không có minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì đem nhiều như vậy tiền toàn bộ đưa đến tòa thị chính tới. Tiền Quân chậm rãi lái xe tử chạy ở trên mã lộ, một đường đi trước, tốc độ cũng không mau, mà Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở mặt trên, thưởng thụ nên diện thổi tới gió nhẹ. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở tự hỏi, kế tiếp hắn đem như thế nào xử lý một chút sự tình. Chính yếu chính là, Tần Ngọc Hương nơi đó, hắn đã thật dài không có liên hệ, lại có 2 ngày, hắn mới có thể cùng Tần Ngọc Hương liên hệ, 10 tháng 15 ngày. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền càng thêm chờ đợi lên, kế tiếp hắn đem cùng Tần Ngọc Hương như thế nào liên hệ. Tiền Quân nhìn mặt sau Trương Thiên Hạo bất chi bất giác bên trong đã ngủ, hơn nữa hắn cũng biết một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo bọn họ bị đặc phái viên tra tấn thật sự mệt, vốn dĩ nghỉ ngơi 2 ngày, chính là mới qua 1 ngày, liền đã bắt đầu đi làm. Rốt cuộc mặt trên thúc dục thật sự khẩn, cái này làm cho Trương Thiên Hạo vốn đang không có hoàn toàn tốt thân thể lại kéo tới đi làm, xem ra vẫn là làm khoa trưởng đổi một chiếc xe, xe dịp tuy rằng hảo, còn là không thích hợp khoa trưởng ngồi, có chút ném khoa trưởng thân phận, ta còn là tìm thời gian cùng khoa trưởng để một chút. Trương Thiên Hạo cũng không biết Tiền Quân tâm ý tưởng, cho dù là biết, cũng sẽ không để ý, rốt cuộc hắn còn không có thời gian đi xử lý Tiền Quân sự tình. Hiện tại hắn còn có một chút sự tình phải làm, rốt cuộc ngày hôm qua Phạm Nhất Kiếm cùng hắn liên hệ, tưởng cùng hắn mua sắm một đám dược phẩm, mà nguyên lai võ trang đội, nguyên lai chuẩn bị tổ chức công nhân duy trì trật tự đội ở Hà Bắc, Sơn Tây vùng hoạt động, khả năng bị tấn tuy quân bao vây tiêu trừ, thương vong khả năng không ít, yêu cầu đại lượng dược phẩm. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Phạm Nhất Kiếm thoạt nhìn trên mặt tư cấp, rốt cuộc hiện tại dược phẩm giao dịch ở trong thành đã chịu quản chế, đừng nói Phạm Nhất Kiếm, đó là bệnh viện cũng là giống nhau, đặc biệt là thuốc hạ sốt. Trước kia quản chế chính là tự tại bọn họ bị giam giữ thời điểm, quản chế càng nghiêm, đặc biệt là thuốc tây quản chế càng là nghiêm trọng đến nhiều, muốn mang ra Bắc Bình thành vẫn là tương đương khó, cho dù là trung dược, chỉ cần giảm nhiệt chữa thương đều là như thế. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không có nhiều ít dược, chỉ có không đủ 100 chi dược, mà khác các loại cũng không có nhiều ít, cảnh này khiến hắn muốn hỗ trợ tương đương khó khăn, rốt cuộc hắn đại lượng thuốc tây đều tại Thượng Hải. Mà Bắc Bình Đông giao dân hạng nơi đó ản chủ hiệu buôn tây cũng không có gì thuốc hạ sốt, thêm lên cũng không đủ 1000 chi, hắn còn không thể lấy tới, còn có các loại mặt khác dược phẩm, đều phải chờ từ nước Mỹ bản địa giao hàng lại đây phiền toái, thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, muốn từ bản thổ giao hàng lại đây, thời gian kia mặt trên muốn dài hơn, này đã không cần nhiều lời. Một tháng một thuyền dược phẩm, so sánh với những người khác bán dược phẩm, hắn làm người bán, đều là thấp một chút giới, không phải không nghĩ gia nhập đề giới, mà là không thể đề giới. Một cái tân hiệu buôn tây nếu muốn mở ra cục diện, khó khăn có bao nhiêu đại, huống chi là về dược phẩm, luôn luôn đã chịu các phương diện chú ý, chính yếu chính là một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo làm linh đạo âm thầm quan sát Mai Diệu Diệu tình huống, cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống, bất quá cái kia Nhật Bản người đến là lại đi gặp 4 lần Mai Diệu Diệu, bất quá chỉ là đi nghe diễn, mặt khác đến là không có gì giao lưu. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo có một loại ảo giác, cái này Mai Diệu Diệu có thể là Nhật Bản người một cái quân cờ, nhưng lại không lớn giống, làm Trương Thiên Hạo không biết đối nàng tiến hành huấn luyện. Không riêng như thế, toàn bộ hắn triệu mộ hơn 30 cái học sinh còn muốn huấn luyện, còn có Ninh Đảo nơi này sự, hắn chỉ cảm thấy đến hắn giống như có chút phân thân phiếm lực. Còn có đảng vụ xử một bãi tử sự tình, luôn là làm hắn liền cái giấc ngủ thời gian đều giống như có chút không đủ, cơ hồ ban ngày cùng buổi tối đều phải làm việc. Mặt khác, hắn còn cho chính mình tìm một chuyện, kia đó là Tam Thanh Đoàn sự tình, tuy rằng chỉ là một cái thí điểm, nhưng trong đó các loại phiền toái sự tình cũng là một kiện tiếp theo một kiện ai, ta đây là cho chính mình tìm phiền toái. Bất quá, vẫn là ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không lại tìm một ít dược phẩm cấp lao phạm. Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng dược phẩm lập tức lại lấy không ra. Cao mày, chỉ cảm thấy đến gió thổi qua hắn trên mặt, đó là một trận lạnh lẽo, hắn mới chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện không biết khi nào, không trung thế nhưng hạ kéo dài mưa phùn, kia mưa phùn đánh vào hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn bừng tỉnh lại đây tiểu tiện, xem ra muốn đổi xe. Đúng vậy, khoa trưởng, hiện tại này xe lại không đổi, ngày mưa liền không có khai. Ta thật muốn hỏi hỏi khoa trưởng muốn hay không đổi một xe đâu. Tiền Quân lập tức cười trở về một câu, bất quá vẫn là chuyên tâm khai chính mình xe mà khác, khoa trưởng, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn hảo đâu, thượng một lần những người đó cũng quá độc ác một chút, thế nhưng đối khoa trưởng dụng hình, nếu lại ở chỗ này, ta một hai phải lộng chết hắn, Mã phó quan, thật không biết giải quá cái gì là gan. Chương 0475, cấp ra lựa chọn. Chương 0475, cấp ra lựa chọn. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo liền hướng từ thượng tiền hội báo một chút sự tình, sau đó liền đem hắn cùng viên thị trưởng đặt thành ước định Thiên Hạo, lúc này đây làm được không tồi. Xem ra chúng ta tưởng không tồi, trong chốc lát chúng ta đi triệu tập một chút phóng viên, đem hạ khoa trưởng công tích vĩ đại hảo hảo đối ngoại tuyên truyền một chút, rốt cuộc chúng ta cũng muốn chú ý một chút chúng ta chạm thanh danh, mặt khác, ngươi cũng tiến lên giảng thượng vài câu. Ngươi xem coi thế nào? Từ Thượng Tiền cười cười, đem vấn đề vứt ra tới đại ca, đừng làm cho ta nói, ta một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng nói cái gì cũng vô dụng, lại nói, ta thật sự không thích hợp lộ diện, như vậy đi, chúng ta bí thư khoa Giang Nguyệt không phải không tồi sao? Làm chủ trì, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp, đủ để thay thế chúng ta tham dự cuộc họp báo. Người ta huynh đệ liền lộ diện. Trên mặt hắn âm âm cười cười, chỉ là Hạ Loan như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay một bắn chết đao xẻo liền cấp Trương Thiên Hạo cấp ghi hận thượng, thậm chí hoài nghi Hạ Dịch người này trung thành độ đối với ở Tây Dương công tác quá hai người đối với thủ hạ người vẫn là tương đương mẫn cảm còn có. Đại ca, hôm nay Hạ Dịch cùng ta đi Hưng Long sòng bạc thời điểm, cùng ta nói qua, chỉ là ta hiện tại cũng không có nắm lấy ra Hạ Dịch thái độ, nếu không chúng ta lại cho một cái cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Hạo vẫn là cảm thấy Hạ Dịch không nhất định không cứu ngươi, tưởng cho hắn một cái cơ hội. Ân, tuy rằng hắn khả năng thật sự vì mặt trên làm việc, có thể là quân cờ, nếu có hai lần chúng ta liền không cần cho cơ hội, hơn nữa nếu ngay từ đầu liền lập tức gáp xuống đi, rất có thể sẽ khiến cho một bộ phận người bất mãn, tốt nhất chúng ta làm như cái gì cũng không biết, bất quá cơ hội chỉ có một lần. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lại cân nhắc một chút, giữa trưa, Hạ Dịch khả năng muốn mời ta ăn cơm, ta thử lại một chút. Lập tức liền giữa trưa, vậy ngươi đi trước vội đi, lập tức thế thì ngọ. 3. Nguyệt Chi lâu bên trên, Trương Thiên Hạo cùng Hạ Dịch còn có hành động khoa hai tiểu đội trưởng tiếp khách, chính một bên uống rượu, một bên trò chuyện Thiên Trương khoa trưởng, ngươi tốt nhất miệng, chúng ta làm. Lưu Nhất Hổ đứng lên, nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó bưng lên chén lớn rượu, nghiêm túc mà nói không cần, ngồi đi, buổi chiều còn phải có sự, chúng ta tùy ý ăn một chút, rốt cuộc một đoạn này thời gian sự tình quá nhiều, phòng trưng buổi tối lại muốn tăng ca, rượu liền không uống. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp hư đè đè Nhất Hổ, làm hạ đi, Trương khoa trưởng hiện tại sự tình tương đối nhiều, thân thể còn không có khôi phục. Đồng thời Hạ Dịch lại quay đầu tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cười nói, Trương khoa trưởng, tới, thỉnh dùng nữa, đây chính là ta chuyên môn thỉnh sư phó làm món cay tứ xuyên, cũng không biết thích không thích hợp ngươi khẩu vị, thỉnh. Nơi đó nói, có thể ăn về đến nhà hương đồ ăn, thật sự là làm ta cảm giác được thực vui vẻ, Hạ khoa trưởng có tâm. Nơi đó, thỉnh. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp cầm chiếc đũa gắp một khối cá, chậm rãi đặt ở trong miệng nhấm nháp lên, mà ba người cũng là trực tiếp nhìn Trương Thiên Hạo mặt, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo có cái gì đánh giá ân, không tồi, không tồi, có chút như là món cay tứ xuyên, chỉ là càng thích hợp Bắc Bình khẩu vị, vừa thấy cái này sư phó hẳn là làm hoài đồ ăn xuất thân, có thể thiêu ra như vậy đồ ăn tới, công phu vẫn là thực không tồi. Trương Thiên Hạo ở trong miệng nhẹ nhàng phẩm phẩm, mới nhàn nhạt mà nói cao, thật là cao, Trương khoa trưởng thế nhưng có thể nếm ra cái này sư phó là làm hoài đồ ăn xuất thân, nếu không phải ta biết Trương khoa trưởng lần đầu tiên tới, ta còn tưởng rằng Trương khoa trưởng biết tháng này biết tiểu lầu đâu. Hạ Dịch cười xem trực tiếp vỗ tay hảo, Hạ khoa trưởng, có nói cái gì, huynh đệ chi gian đừng khách khí, con người của ta, chỉ câu một cái ăn không ngồi rồi, ăn no chờ chết, mặt khác đến là không sao cả, đúng rồi còn có nào đó phương diện là thú. Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc bông chết đũa, cười nói, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Dịch Trương khoa trưởng nơi đó nói, ta này không phải tưởng thỉnh giáo một chút Trương khoa trưởng, đại gia hảo cùng nhau phát tài sao. Hạ khoa trưởng, hiện tại từ chủ nhiệm đương quyền, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch ta cùng từ chủ nhiệm chi gian liên hệ, còn nhớ rõ buổi sáng cùng ngươi đã nói sao, có một số việc a, đại gia cũng đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chúng ta chạm hiện tại kinh phí khẩn trương a. Này đến không phải quan trọng nhất vẫn là muốn xem đứng thành hàng, nếu đội chạm sai rồi phương hướng, ta tưởng hậu quả là cái gì, mọi người đều rõ ràng, đồng thư ký, Mã khoa trưởng đó là một cái thực tốt ví dụ. Trương Thiên Hạo lại một lần trực tiếp điểm ra tới, liền xem cái này Hạ Dịch như thế nào lựa chọn thỉnh Trương khoa trưởng dạy ta chờ. Chuyện này, ngươi còn phải hỏi Hạ khoa trưởng, con người của ta yêu thích cũng không nhiều, thậm chí nói thiếu đến đáng thương, không thể nói vô dục vô cầu, nhưng ít ra nói ai đều không ngốc đi. Bằng không ta cùng từ chủ nhiệm ở Tây Sương sớm chết 800 hồi, cho dù là ta cùng từ chủ nhiệm rời đi, toàn bộ Tây Sương đảng vụ khoa quyền lợi vẫn là tương đương tiểu, nhưng toàn bộ bên trong tuy rằng không nói bền chắc như thép, nhưng chủ nhiệm nói đó là thánh chỉ. Hạ Dịch sắc mặt hơi đổi, lập tức liền khôi phục lại, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế, thậm chí liền đồng kỳ hồ sự tình đều điểm ra tới, hắn lại không rõ, hắn thật là một đầu heo. Chỉ là lên thuyền dễ dàng rời thuyền khó, có một số việc muốn mở đầu, như vậy kế tiếp đối mặt sẽ là mưa rền gió dữ Trương khoa trưởng, ngươi nói từ chủ nhiệm sẽ tín nhiệm chúng ta này đó lao nhân sao? Tín nhiệm, đây là chính mình tranh thủ, mà không phải người khác cấp. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đứng lên. Đối với hắn ôm quyền nói, cảm tạ Hạ khoa trưởng nhiệt tình khoản đãi, không thắng cảm kích, hẹn gặp lại. Trương Thiên Hạo nói xong, liền rời đi Nguyệt Chi tử lầu, chỉ để lại Hạ Dịch cùng hắn hai cái tiểu đội trưởng ở nơi đó có chút phát ốc, thậm chí có thể nói có chút phát ốc. Lưu Nhất Hổ hai người nhìn Trương Thiên Hạo rời đi bối cảnh, lại nhìn Hạ Dịch, trên mặt cũng là một trận rối rắm. Trương Thiên Hạo cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, rốt cuộc kế tiếp liền xem bọn họ biểu hiện. Hư Tiểu Khúc rời đi Nguyệt Chi tử lầu, một lần nữa ngồi trên xe dịp, vung tay lên, làm Tiền Quân tiếp tục cho hắn lái xe, hướng về trạm mà đi ba. Lão Phạm à, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Ngươi như thế nào lô mãng đi tìm Trương Thiên Hạo mua dược phẩm, hơn nữa tất cả đều là thuốc hạ sốt, ngươi này không phải muốn đem chúng ta toàn bộ kéo xuống thì sao? Tuy rằng hắn ngày thường cùng chúng ta làm một ít sinh ý, khá vậy đừng như vậy hầu a. Lão Sơn nhìn đối diện lão Phạm, sắc mặt cũng là nghiêm túc mà nói, Lão Sơn, ngươi đến là nói được nhẹ nhàng, chúng ta tới đó đi làm dược phẩm, bệnh viện chỉ làm ra như vậy một chút, hơi kém đem người đều đáp đi vào, nhưng bên kia lại tốt cấp, ta tới đó đi làm, lại nói, hiện tại chỉ là chữa thương dược đều khó có thể vận đi ra ngoài, ngươi nói làm sao bây giờ? Phạm Nhất Kiếm cũng là bất đắc dĩ cái cọ nói, kia chính là quan hệ đến không ít đồng chí sinh mệnh nguy hiểm, nếu không có dược phẩm, bọn họ sinh mệnh khả năng ta cũng biết gấp, nhưng trước mắt toàn bộ Bắc Bình bên trong thành tình thế không đúng, dược phẩm quản chế là càng ngày càng nghiêm, hơn nữa đảng chỗ vụ, đặc vụ sử, còn có cảnh sát, quân đội các phương diện thế lực đều ở bài tra, lại nói, Trương Thiên Hạo nói như thế nào cũng là một cái đặc vụ, cho dù là quản hậu cần, ngươi một mua. Nhiều như vậy, ngốc tử cũng biết mục đích của ngươi là cái gì. Hành, vậy ngươi nói cái này làm sao bây giờ, dù sao là ta không có cách nào, thật sự không có cách nào. Chỉ là bệnh viện kia nửa dương dược còn ở trong thành, đều không có biện pháp vận đi ra ngoài. Được rồi, lão Phạm, không cần tiểu hài tử tính tình, ta vừa nói, ngươi tính tình liền lên đây, chúng ta chậm rãi nghĩ cách sao, biện pháp luôn là sò khó khăn nhiều. Lời nói toàn là ngươi nói, nhưng sự tình thật là như vậy sao? Phạm Nhất Kiếm trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền ngồi ở chỗ kia chịu nổi lên yên, lại nghĩ cách. Chương 0476, có dị động. Chương 0476, có dị động. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo như nhau ngày hôm qua giống nhau, nhìn Hạ Dịch tiếp tục lãnh người đi dọn dẹp kia ra thuốc phiệt quán. Có thể nói, nhà này liên quán cũng là Bắc Bình một cái không nhỏ bang hội sản nghiệp, đến nỗi trong đó còn có cái gì người, Trương Thiên Hạo cũng không có đi truy cứu đến nỗi sổ sách, trực tiếp đặt tới một cái phó thị trưởng trên bàn, làm kia vốn đang rất có ý kiến hắn trực tiếp câm miệng, cho dù là nhìn về phía Trương Thiên Hạo bọn họ đều là mang theo án độc. Nhưng lại có thể như thế nào? Rốt cuộc này đó sản nghiệp vốn dĩ chính là đảng vụ xử một ít người, hiện tại trực tiếp thu hồi, hắn thật đúng là không dám như thế nào nhai răng. Chỉ là từ giữa, Trương Thiên Hạo cũng lục soát hơn 800 cân thuốc phiện, nhiều như vậy thuốc phiện, ít nhất cũng muốn mười mấy vạn đại dương, cho dù là Trương Thiên Hạo xem đến cũng có chút ngoài ý muốn khoa trưởng, này đó thuốc phiện tất cả đều là từ Đông Bắc bên kia vận lại đây, là Nhật Bản người chế tác thuốc phiện, chúng ta nơi này đều xưng là Đông Bắc Yên. Cùng những cái đó hành tệ thiện đường giống nhau, tất cả đều là đến từ Đông Bắc. Thức mau, liền thấy được một cái hành động đội viên lấy qua một khối thuốc phiện sống, tiểu tâm mà chạy tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cho hắn giảng giải nói. Rốt cuộc Đông Bắc thuốc phiện sống cùng phía Nam thuốc phiện sống không giống nhau, Vân Quý thuốc phiện sống tinh tế mà không giống người thường, mà phương Bắc Nhật Bản người thuốc phiện sống tương đối thô ráp rất nhiều. Hoành Tệ Thiện Đường. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến tên này, liền không khỏi nghĩ tới cái này Hoành Tệ Thiện Đường hình như là Nhật Bản người ở Trung Quốc gom góp chiến tranh tài chính một cái quan trọng nơi phát ra, hắn trên mặt liền không khỏi hiện lên một mặt cười lạnh. Cho dù là bên cạnh Hạ Dịch cũng không có chú ý tới Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình. Bất quá, nhìn nơi này thuốc phiện quán lại một lần bị chém giết, Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình cũng trở nên đạm nhiên lên, rốt cuộc đã bắt sống, rồi lại một lần giết, tuy rằng lý do nói được qua đi, nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi lắc đầu xem ra, vẫn là làm hắn rời đi hảo. Trương Thiên Hạo tưởng đều không có tưởng, trực tiếp quyết định cái này Hạ Dịch nơi đi, kia đó là ẩn nút đến Hồng Đảng nơi đó đi, làm Hồng Đảng trực tiếp tiêu diệt hắn. Trương Thiên Hạo rất rõ ràng, vốn đang là tương đối ổn định Bắc Bình đảng vụ xử lại muốn nhấc lên vừa lật huyết tình, thậm chí khả năng sẽ lúc này đây sẽ trực tiếp phái ra đi đối với loại người này, Trương Thiên Hạo chỉ có một yêu cầu, đó chính là không nghe lời, cần thiết muốn nghe lời nói, nếu thật sự là không nghe lời, kia chỉ có thể làm loại người này biến mất. Lại một lần về tới đảng vụ xử, Trương Thiên Hạo đem tình huống hướng từ Thượng Tiền nói một lần, thậm chí đem hôm nay Hạ Dịch trên người rõ ràng tiêu chí nói ra xem ra, cái này Hạ Dịch thật là thượng một lần mấy người kia phía sau màn độc thủ, thế nhưng đầu phục Bắc Bình phe phái, thật khi ta cái này chủ nhiệm là bài trí sao? Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng là hơi hơi thay đổi mấy lần, liền lại một lần lẩm bẩm mà nói Thiên Hạo, lúc này đây xem ra muốn bắt lấy Hạ Dịch, ta nói như thế nào những người này đều thăng cấp đâu, nguyên lai nguyên nhân căn bản đạn, hành động đội là đệ nhất đại đội, so với tình báo khoa còn muốn đại, nhưng lại không thế nào nghe chỉ huy, thậm chí muốn độc lập đi ra ngoài. Đại ca, hiện tại chúng ta vẫn là không cần mưu tính hắn, hiện tại không phải có ẩn nút nhiệm vụ sao, chúng ta có thể trực tiếp phái ra đi chấp hành nhiệm vụ a, Đông Bắc, Tây Bắc, Nhật Điệp, Hồng Đảng đối với bọn họ nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Ha ha, hiện tại không cần, không có cho đến lúc này, nhưng hắn thủ hạ mấy cái tiểu đội trưởng vẫn là có thể phái ra đi. Trước chặt đứt hắn tay, ta muốn nhìn người nào dám cùng hắn mặt sau nào. Trương Thiên Hạo biết Từ Thượng Tiền đã đem việc này ghi tạc trong lòng, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, kia cái này Hạ Dịch khả năng liền mà trực tiếp thành một cái quan côn tư lệnh ba. Gì, Điền khoa trưởng, như thế nào như vậy vội vã muốn xin nghe lén thiết bị, phát sinh chuyện gì sao? Liền ở Trương Thiên Hạo về tới văn phòng không lâu, liền thấy được Điền Trung Nhã chạy tới hắn văn phòng tới xin nghe lén thiết bị nơi đó nói, ta này không phải xin một bộ, phòng ngừa yêu cầu sử dụng thời điểm dùng sao? Điền Trung Nhã khách khí cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, sau đó liền làm người trực tiếp cầm một bộ nghe lén thiết bị liền rời đi. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Điền Trung Nhã bóng dáng, trong mắt cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc không có khả năng không duyên cớ vô tội cầm một bộ nghe lén thiết bị đi ra ngoài đến nỗi mặt khác lý do thoái thác, kia chỉ có thể là lừa lừa người ngoài nghề. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới Điền Trung Nhã mang theo mấy tên thủ hạ, tính cả nghe lén thiết bị cũng cùng nhau mang ly đối với tình báo. Trương Thiên Hạo tại hậu cần, thật đúng là có chút không biết làm thế nào mới tốt, rốt cuộc hiện tại hậu cần hỏi không đến một ít quan trọng tình báo, thậm chí không thể hỏi thăm tình báo sự tình, cho dù là Từ Thực Tiền là hắn đại ca, cũng không được. Rốt cuộc đây là quy củ. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì đâu ai? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền lại một lần bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự không giúp được bọn họ gấp cái gì, hiện tại Bắc Bình trạm đã nhận được mặt trên mệnh lệnh, không cần đi chú ý nhược điểm, trọng điểm vẫn là đặt ở Hồng Đảng trên người, thật sự là làm hắn có chút không lớn tự nhiên. Một lần nữa về tới chính mình bàn làm việc thượng, sau đó liền bắt đầu xử lý hành chính tổng hợp một chút sự tình. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo trước sau như một uống lên một chén hắn sớm đã xứng tốt thuốc bổ, đây cũng là hắn một đoạn này thời gian tới cuối cùng một lần uống thuốc bổ. Hiện tại hắn đã cảm giác được thân thể đã không thích hợp lại uống, dược lực sẽ không có địa phương tiếng động lớn tiết, thậm chí dẫn tới sẽ tích lũy ở thân thể hắn nội. Bất quá, hiện tại thoạt nhìn, thân thể hắn giống như không có gì biến hóa, bất quá, nếu hắn quần áo cởi, liền sẽ phát hiện, hắn chịu hình miệng vết thương sớm đã biến mất không thấy, thậm chí liền một chút dấu vết đều không có. Mặt khác, thân thể hắn so với nguyên lai càng gầy một chút, làn da cũng hào không ít, nhưng nếu nói hắn lực lượng, ít nhất so nguyên lai càng tiến một bước, đây là hắn vô danh tâm pháp đột phá mang đến chỗ tốt, đến nỗi này vô danh tâm pháp, hắn căn bản không biết đây là cái gì tâm pháp. Nhìn giữa chưa đã đến, đúng lúc này, Trương Thiên Hạo liền thấy được Điển Trung Nhã mở ra ô tô từ bên ngoài khai tiến vào, mà hắn bên người cũng ít hai cái đi theo nhân viên. Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, ly Điển Trung Nhã rời đi thời gian ước chừng một tiếng rưỡi, hắn hai mắt hơi hơi sử sốt, sau đó liền từ ngăn kéo bên trong tìm ra một trương Bắc Bình thị bản đồ, sau đó nhìn bản đồ, lại từ tự hỏi một chút Điển Trung Nhã ở làm người lắp ráp nghe lén thiết bị, ít nhất cũng muốn 15 phút đến nửa giờ, như vậy, hắn chỉ có 60 phút đến 75 phút tả hữu lộ trình. Ấn nội thành nội mỗi giờ 40 km tính toán, từ cũng chính là hắn ước chừng được rồi 20 đến 30 km tả hữu. Trương Thiên Hạo không khỏi bò trên mặt đất trên bản vẽ hạ đánh giá lên, một đường hướng đông, sau đó lấy ra một chi trên bản đồ lượng, không khỏi khỏe mắt cũng nhiều mỉm cười lấy đường phố khoảng cách, cùng với vốn lượng trình độ, ước chừng đi rồi 10 km đến 20 km khoảng cách, đây là thẳng tắp khoảng cách. Hắn tiếp tục nghe trên bản đồ mặt, sau đó liền có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ office building trước mặt này đại lộ tuy rằng hướng đông, nhưng hướng nhiệm vụ địa phương đều có chút làm hắn vô ngữ, rốt cuộc phạm vi quá lớn. Nếu như vậy tìm đi xuống, kia hắn cũng chỉ có thể biện rộng tìm kim, tuy rằng phạm vi vòng định rồi, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là quá lớn lớn đến làm hắn có chút vô ngữ trình độ. Ăn một đốn đơn giản cơm trưa lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lái xe tử tới rồi bọn họ trước cửa mã lộ hướng cũng khai đi, nhìn cái thứ nhất ngã tư đường, Trương Thiên Hạo liền đỉnh đều không có đỉnh, mà là tiếp tục hướng về phía đông khai đi. Chương 0477, theo dõi. Chương 0477, theo dõi. Quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo một người lặng lặng ngồi ở lầu 2, trước bàn phóng một con ly cà phê tử, cái ly một ly tràn đầy cà phê, mặt trên còn có một thanh cái muỗng, mặt trên còn mạo nhàn nhạt địa nhiệt khí. Chỉ là hắn đã ngồi ở chỗ kia nửa giờ, động không nhúc nhích, thậm chí liền cà phê đều không có uống một ngụm, mà là ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía hắn tới con đường kia thượng. Chỉ là hắn nội tâm lại có vô số ý niệm sẽ qua. Lúc này, trên mã lộ vẫn như cũng là người đến người đi, tuy rằng là sau giờ ngọ, chính là náo nhiệt không khí lại là một chút cũng không có giảm bớt, tương phản lúc này lên phố người càng nhiều. Hiện tại đã tiến vào tháng 10, nên vội người còn muốn vội vàng, chỉ là đi làm người, lúc này cũng là khó được ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, ven đường thượng ăn vặt than thượng nhân lại là càng nhiều. Thậm chí phía dưới quán cà phê người cũng là nhiều không ít, còn có không ít học sinh cũng lợi dụng giữa trưa khó được nghỉ ngơi đã đến giờ mã lộ dạo thượng một vòng, thả lỏng một chút tâm tình. Tuy rằng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, theo lý thuyết muốn đem cửa sổ mở ra, chính là Trương Thiên Hạo trước mặt cửa sổ lại là nhắm chặt, một là cho bụi quá nhiều, nhị là đóng lại cửa sổ có thể ngăn trở bên ngoài rất nhiều người tầm mắt. Ngồi ở chỗ này, cũng là hơi hơi có thể nhìn đến hắn tới cái kia trên mã lộ cái thứ nhất chữ thập lộ đại khái tình huống, nơi này có thể nói làm hắn xem một cái đại khái, nhưng này đã vậy là đủ rồi tiên sinh, xin hỏi ngươi có cái gì phân phó sao? Lúc này một cái người phục vụ đã đi tới, thấp giọng hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, mới cung kính hỏi cho ta điểm một chi nhẹ nhàng chậm chạp khúc, làm ta thả lỏng một chút. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này đại giả, sau đó ném ra một cái đại dương, nhàn nhạt mà nói đa tạ tiên sinh, ta này liền làm phía dưới cầm sư đổi một chi thư hoa khúc. Kia đại giả vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, tiếp nhận đại dương, liền cười không người lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong đại sảnh liền vang lên kia nhàn nhạt thư hoa khúc gì, này không phải ta thượng một lần đạn khúc sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc cái này khúc thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc này không hắn tại Thượng Hải bên kia nói khúc, không nghĩ tới đã có người đem nó đạn có chút giống nhau, đáng tiếc không có Trương Thiên Hạo đạn như vậy hoàn chỉnh. Đường Trương Thiên Hạo trước mặt cà phê đã đổi tới rồi đệ tam ly thời điểm, trên thực tế, trước hai ly chỉ uống lên hai cái miệng nhỏ, bởi vì lạnh, không thể không thay đổi, mà hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một tia nôn. Nóng đó là, liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị đem đệ tam ly cung cấp thay đổi thời điểm, liền thấy được kia chữ thập ven đường thượng, một chiếc ô tô cấp chỉ mà đến, chính hướng về hắn cái này phương hướng mà đến đó là Điền Trung Nha xe. Không nghĩ tới thật sự làm hắn cấp ông cây đợi thỏ cấp chờ tới rồi, vốn gì hắn đó là chờ Điền Trung Nhã, chẳng qua tuyển một cái nhất buồn phương pháp mà thôi phía đông. Trương Thiên Hạo thực mau liền ở trong đầu suy nghĩ một vòng, liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc nhiều phía diện tích vẫn là quá lớn, nhưng phạm vi lại rút nhỏ rất nhiều. Này một cái lộ từ cái thứ nhất ngã tư đường đến nơi đây ước chừng có 1 km, tiếp theo đó là km đi qua, lại nhiều hắn nơi này trải qua, như vậy, chỉ có thể nói phạm vi đã rút nhỏ 5 thành trở lên. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xuống xe, mà là tiếp tục ngồi ở bên kia uống cà phê. Bất quá hắn lại là thay đổi một cái chỗ ngồi, buồn tới là nhìn về phía tây, hiện tại chỗ ngồi đổi tới rồi phía tây, đem ánh mắt nhìn về phía đông. Hắn mới ngồi xuống không có 2 phút, liền thấy được Điển Trung Nhã xe trực tiếp từ quán cà phê bên ngoài xử quá, trực tiếp một đường hướng khai đi. Hắn mới vội vàng ném xuống mấy cái đại dương xuống lầu, lái xe từ gắt gao đi theo Điển Trung Nhã xe mà đi, cũng chỉ là theo 2 km tả hữu, Trương Thiên Hạo liền không được từ bỏ ai, thật là, tốc độ khai nhanh như vậy, tìm chết ta, này không cho ta có chút đuổi theo không vội sao? Nhìn đã nhìn không thấy bóng dáng Điển Trung Nhã ô tô, hắn tức giận đến trực tiếp vô hắn điều khiển bàn. Sau đó nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ đem xe ngừng ở một bên, ngẩng đầu liền thấy được một cái tiệm trung dược. Hắn cũng không khỏi sửng sốt, không khỏi cười cười, sau đó trên mặt nhiều vài phần quái dị a, này không phải Trương khoa trưởng sao? Bên trong tỉnh, lão bản còn ở đâu? Kia tiểu nhị nhìn đến Trương Thiên Hạo ở nhà hắn trong tiệm dừng xe, cũng là sửng sốt, liền chạy đi lên cười đánh một lời chào hỏi. Trương Thiên Hạo tức giận trợn trắng mắt, trực tiếp đi theo đi rồi dược phòng, liền thấy được Phạm Nhất Kiếm thật ở làm người bắt mạch Trương khoa trưởng mời ngồi, ta nơi này lập tức liền hảo, tiểu tử, đem ta trong phòng kia vại long tỉnh lấy ra tới, vì Trương khoa trưởng thao thượng. Nhanh lên. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp cất bước đi vào, sau đó đi vào nội đường. Nội đường tương đối với tới nói, tương đối an tĩnh một ít, cùng bên ngoài hành khám bắt mạch không gian trực tiếp cách mở ra, càng là một cái nói chuyện hào địa phương. Lên lầu 2, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở lầu 2 trong phòng, từ tiểu tử cho hắn đưa lên một ly trà mới, vừa mới mở ra chén trà cái, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt thanh hương từ cái ly trung truyền đến. Hắn cũng không khỏi nhiều người vài cái, liền một lần nữa ngồi xuống nơi đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, mới nhìn đến Phạm Nhất Kiếm vẻ mặt vui vẻ từ bên ngoài đi đến Trương khoa trưởng, chính là khách đi đến. Thỉnh. Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi mở to mắt, hắn đều ngồi ở chỗ này sắp ngủ rồi, hắn thật đúng là có chút mệt mỏi. Phạm lão bản nơi này sinh ý thịnh vượng, nhìn dáng vẻ, Phạm lão bản nơi này vẫn là rất vội. Nơi đó, chỉ có thể nói trộn lẫn khẩu cơm, hôn khẩu cơm ăn. Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, liền nghe đến trong đó ý tứ, cười liền ôm quyền, này còn phải đa tạ Trương khoa trưởng. Đừng, ngươi này ta nhưng chịu không dậy nổi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, Phạm lão bản, có thời gian đem ta chướng kết một chút, ngươi cũng biết, ta thiếu nhân gia tiền, giúp ngươi vận chuyển, thậm chí lấy hóa, kết quả ta chính mình đều cho không vô số tiền. Ta hiện tại đều lấy không được hóa, nhân gia đối ta không lớn tín nhiệm, ngươi nói một chút, ta làm sao bây giờ? Trương khoa trưởng, còn thỉnh thư thả mấy ngày, ai cũng không nghĩ tới, vừa mới vận đi ra ngoài, liền gặp thổ phỉ, cái này kêu sự tình gì à, ta cũng lô vốn, bất quá này tiền ta nhất định sẽ còn thượng. Phạm lão bản, ngươi lời này nói, ta hiện tại danh dự bị hao tổn, ngươi nói một chút, ta làm sao bây giờ? Hiện tại ta lại cùng nhân gia lấy hóa đều là tiền mặt giao dịch, hạn chủ hiệu buôn tây đều ta không tín nhiệm, ta vô hình tổn thất quá lớn, đó là bởi vì các ngươi thiếu như vậy nhiều tiền, 10 vạn đi, 10 vạn đại dương. Trương khoa trưởng, thật sự thỉnh dơ cao đánh khẽ, chúng ta lại quá mấy ngày chủ tịch tài chính, bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi xem có thể hay không lại cho ta một đám thuốc tây, thậm chí giải phẫu khí giới, ta này tiền nhất định sẽ mau chóng còn được ngươi. Phạm Nhất Kiếm sớm đã biết Trương Thiên Hạo mục đích, nhưng lại không có cách nào phạm lão bản, ngươi làm như vậy sinh ý thật sự không tốt, vĩnh viễn là ta có hại, ngươi cùng ai làm buồn bán sẽ như vậy, ta như thế nào như vậy xui xẻo, cho dù Phạm lão bản không có thành ý, ngươi đem thiếu tiền của ta trả lại cho ta, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi chủ tới, cùng làm buôn bán quá mệt mỏi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt thất vọng nhìn Phạm Nhất Kiếm, bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí nhàn nhạt trong ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm bất mãn, đồng thời, hắn trong lòng cũng là một trận buồn cười, hắn phát hiện hắn hiện tại đặc biệt thích nhìn này Phạm Nhất Kiếm phát ngộng biểu tình Phạm lão bản, ngươi làm buôn bán cũng không phải là một chút cũng không phúc hậu, ngươi nói đúng không? Trương khoa trưởng, ngươi tha ta đi, ta cũng là không có cách nào, thật sự. Phải không? Trương 0478, giống như lại mệt. Trương 0478, giống như lại mệt. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi vào lầu 2, khiến cho Phạm Nhất Kiếm cả người đều kinh hồn táng đảm, rốt cuộc ngồi một vị đảng vụ sử khoa trưởng, tuy rằng là hành chính tổng hợp khoa, hơn nữa vẫn là đòi tiền. Nhưng lại không có cách nào, một bên cẩn thận ứng sẽ phó, một bên vẻ mặt chua xót. Bất quá hắn cũng biết, nếu Trương Thiên Hạo thật sự sứ mệnh thúc giục đòi tiền, cũng sẽ không một người lại đây, nhưng loại này thất tín sự tình, hắn thật đúng là không có cách nào. Ai làm cho bọn họ không có tiền? Rốt cuộc hắn từ Trương Thiên Hạo nơi này đã nợ chướng 10 vạn đại dương, nếu hiện tại lại cho hắn cho chịu, chính hắn đều có chút ngượng ngùng cái kia. Trương khoa trưởng, nếu không như vậy đi, ngươi lại nợ chúng ta một ít, ta tranh thủ đem buồn còn tránh trở về, nhất định còn cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lão Phạm à, ngươi nói ngươi làm buôn bán luôn lô vốn, cũng chính là ta, đến bây giờ đều nợ 10 vạn đại dương, ta thiên, ngươi nhìn đến ta có bao nhiêu tiền, hiện tại liền sòng bạc đều đi không dậy nổi, ngươi còn không biết xấu hổ còn muốn ta lại nợ cho ngươi, nếu ngươi là ta, ngươi không biết xấu hổ sao? Cái này Phạm Nhất Kiếm cũng là một trận nghẹn lời, nhưng lập tức trên mặt đó là một trận chua xót. Cho dù là hắn nợ người khác 10 vạn đại dương, liền đem hắn bán cũng không đủ 10 vạn đúng rồi, một đoạn này thời gian, chúng ta đảng vụ sử có đại hành động, đừng tới tìm ta, rốt cuộc chúng ta nhiệm vụ là muốn bắt Hồng Đảng, đáng chết, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành cũng không thể thái bình một chút, Hồng Đảng thế nhưng cũng sẽ nơi nơi chạy loạn. Thật là không được làm người ngủ một cái an ổn giấc. Hắn một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Phạm Nhất Kiếm, muốn nhìn xem Phạm Nhất Kiếm sẽ là cái gì biểu tình. Chính là Phạm Nhất Kiếm sắc mặt cũng là hơi hơi một bước, nhưng lập tức liền lại khôi phục bình thường đúng vậy, Hồng Đảng nơi nơi quấy rối, quốc dân đảng đem không quốc. Chỉ cần đừng tới đánh tha chúng ta này, đó bình thường ba tánh liền được rồi. Trương khoa trưởng, ngươi nhưng đừng cùng ta nói, nhắc tới đến Hồng Đảng, ta nhắc gan, thật sự. Phạm Nhất Kiếm lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức theo Trương Thiên Hạo nói đi đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng sự tình lại không phải lấy chúng ta ý tưởng mà thay đổi, nếu Hồng Đảng toàn bộ đầu hàng thật tốt ta, nghe nói hành động đội Lão Lưu cùng Lão Ninh hai cái đội trưởng hiện tại tìm được rồi cái gì manh mối, đáng tiếc ta cái này hậu cần lại không có một chút chào Hồng Đảng cơ hội, thật là đáng tiếc à. Không đúng, lão Phạm à, ngươi cũng không thể hướng ra phía ngoài nói bậy, hôm nay ngươi coi như không có nghe được ta bảo oán. Nếu không ngươi biết hậu quả, biết không? Trương Thiên Hạo giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt nghiêm, liền nghiêm túc mà nói Trương khoa trưởng, ngươi vừa rồi nói cái gì tới, ta thật nghĩ đến như thế nào trả lại ngươi tiền đâu. Có thể hay không lặp lại lần nữa? Không nghe được liền hảo, không nghe được liền hảo. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà ngồi ở chỗ kia, phất phất tay, sau đó giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài. Phạm Nhất Kiếm lại làm sao không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, hắn mặt cũng là một trận cười khổ, Trương Thiên Hạo ý tứ, đó là mượn bọn họ tay làm việc. Nhưng hắn còn không thể không đi làm, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo thật muốn tìm bọn họ phiền toái, kia phiền toái sớm tới. Tuy rằng hắn không có thừa nhận, có thể hắn chỉ số thông minh, sao có thể không biết Trương Thiên Hạo nắm giữ bọn họ một mộ phân quan trọng nhân viên thân phận. Mà Trương Thiên Hạo nợ cho hắn 10 vạn đại dương thuốc tây cùng súng ống, thật đúng là không phải người bình thường có thể dễ dàng nợ đến thời. Này vẫn là cho hắn một cái giá thấp. Hai bên đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ là không có chọc phá bên ngoài thượng kia tờ giấy mà thôi. Phạm Nhất Kiếm túi đầu đi xuống lâu, sau đó túi đầu không nói, hắn cũng ở tự hỏi, kế tiếp như thế nào giúp đỡ Trương Thiên Hạo đem hắn đối đầu cấp xử lý rất đúng rồi, Trương khoa trưởng, có thể hay không giúp ta hai dương trung dược vận ra khỏi thành? Phí dụng hào thuyết, cái này đến là có thể, nhưng hiện tại dược phẩm vận ra khỏi thành, kia phí dụng không thấp a. Nhìn đi ra ngoài lại phản hồi Phạm Nhất Kiếm, nhàn nhạt mà nở nụ cười cái kia, Trương khoa trưởng, thủ hạ lưu tình, ta đây cũng là đem một bộ phận dược đưa ra đi tránh một chút sinh hoạt phí. 100 đại dương, quá nhiều, 30 đại dương, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi đi cửa thành, lập tức liền sẽ bị khấu hạ đi, muốn hay không đánh một cái đánh cuộc, cho dù là ta không đi nói, ngươi cũng ra không được thành, tin sao? Trương Thiên Hạo cười cười, thậm chí nhìn về phía đối phương, trên mặt mang theo một tia đắc ý tươi cười còn có, giấy nợ, hiện tại liền viết, trong chốc lát ta thật tốt chạy thượng một chuyến, có phải hay không lại muốn đưa ra khỏi thành, đi Ninh gia tiệm tạp hóa. Vừa mới nói ra Ninh gia tiệm tạp hóa, Trương Thiên Hạo nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới, tuy rằng hướng đông đưa, chính là Ninh gia tiệm tạp hóa giống như vừa lúc ở ngoài thành, hơn nữa ở nam thành ngoài cửa. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi, cảm giác chính mình lo lắng dư thừa Trương khoa trưởng, có vấn đề sao? Thực xin lỗi, nếu như đi Ninh gia tiệm tạp hóa, ta bất lực, ngươi hiểu. Trương Thiên Hạo đột nhiên chuyện vừa chuyển, lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, đồng thời nhìn về phía Phạm Nhất Kiếm ánh mắt có chút quái dị lên Trương khoa trưởng, này không phải nói tốt. Phạm Nhất Kiếm còn tưởng tranh thủ một chút, nhưng lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, cả người đều trở nên có chút nghiêm túc lên thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, ngươi xem, nếu không ngươi giúp ta vận đến Tây Ngoài thành, như thế nào? Có thể, thành Nam ta liền không đi, hai ngày này, ta tính một mạng, giống như hướng Nam có chút phạm vào kiêng kỵ, cùng phương Nam cùng phương Đông phạm hướng, ta nhất thuận chính là hướng Tây. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là lại một lần nhắc nhở một câu kia hành, Trương khoa trưởng, ta làm người đem hai dương dược dọn đến ngươi trên xe, ngươi xem coi thế nào? Có thể, dọn đi, dọn đi, ngươi kia trăm năm nhân tham lấy tới, để một bộ phận tiền hàng, thật là, có thứ tốt cũng không cho ta, còn muốn ta điểm ra tới, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Trương khoa trưởng, thật thực xin lỗi, kia căn nhân tham thật không bán, ta muốn lưu trữ làm đồ ra truyền đâu. Tôi bỏ đi, ngươi thiếu tiền của ta khi nào còn, như vậy nhiều tiền, còn có hôm nay giấy nợ, nhanh lên viết cho ta, ngươi đã thành lão lại, thật là. Trương Thiên Hạo lại bắt đầu muốn nổi lên tiền. Mà Phạm Nhất Kiếm chỉ có thể cười làm lành, đồng thời làm tiểu tử bắt đầu dọn dược, lại cấp Trương Thiên Hạo viết một cái nho nhỏ giấy nợ, mà Trương Thiên Hạo càng là từ trong lòng ngực lấy ra một chồng thật dày giấy nợ, ở hắn trước mặt vây vây ta nói, "Lão Phạm, ngươi chừng nào thì có thể còn phải xong, đem ngươi này hiệu thuốc toàn bộ nợ cho ta cũng không đủ đi, cho dù là đem ngươi bán, phòng trừng ngươi cũng không đủ bồi, ta đây là như thế nào dễ dàng thượng ngươi đương đâu." Thật là, tiền của ta a. Trương Thiên Hạo lại đau lòng kêu lên. Phạm Nhất Kiếm nhìn Trương Thiên Hạo kia tay che ngực cực kỳ bi thương biểu tình, cũng là một trận cười khổ. Đây đều là Trương khoa trưởng lần thứ 3 ở trước mặt hắn biểu lộ đau lòng biểu tình. Trương khoa trưởng, ngươi xem, có thể hay không lại nợ một bộ phận thuốc tây cho ta? Nợ, nợ, ta mẹ nó liền quân đều bồi, nhiều ít năm kiếm tiền đều nợ cho ngươi, ta hiện tại chỉ có 79 chi sủ phản ý là mỹ đờ, cũng nợ cho ngươi đi, khác đã không có, về sau ta chính mình yêu cầu muốn cũng không biết khi nào mới có thể có, ai? Ngài lao nhân ra muốn, nơi đó không thể mua được. Cút đi, nơi đó đều có thể mua được, ngươi nói dẫn đi. Toàn bộ Bắc Bình bên trong thành có thể có bao nhiêu, ngươi sẽ không không biết đi, chỉ là Bắc Bình mấy nhà bệnh viện thêm lên có 100 chi sao? Ta giống như lại mệt. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Phạm Nhất Kiếm liếc mắt một cái, sau đó giống như sinh khí giống nhau, trực tiếp không nghĩ để ý đến hắn. Rốt cuộc Phạm Nhất Kiếm có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Phạm Nhất Kiếm nhìn Trương Thiên Hạo không nghĩ để ý đến hắn, còn vẻ mặt đau lòng, cũng là một trận buồn cười, nhưng lập tức liền liếc mắt một cái vui sướng hướng dưới lầu đi đến. Chương 0479, Thiền Quân xin giúp đỡ. Chương 0479, Thiền Quân xin giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được Điền Trung Nha ô tô từ mã lộ phía đông sử lại đây, càng là từ Phạm Nhất Kiếm tiệm thuốc trước cửa trải qua. Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, mà là nhìn tiểu nhị đem hai dương dược phóng tới cốp xe Trương khoa trưởng, ta ở ngoài thành cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Có thể, cụ thể địa phương nào, ngươi nói tốt, trong chốc lát, tới rồi nơi đó liền đem dược buông xuống, đến nỗi ngươi như thế nào trở đi, kia đó là chuyện của ngươi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói có thể hay không giúp ta đưa đến ngoài thành Hạt Thông Lâm nơi đó. Có thể, bất quá, ta chỉ nhận ngươi, những người khác ta nhưng không nhận. Hơn nữa ta không nghĩ nhìn đến những người khác, ngươi là biết quý củ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lái xe rời đi tiệm thuốc đến nỗi kia căn lao sơn tham, Trương Thiên Hạo vẫn là không có mang đi, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Về tới trạm Trương Thiên Hạo liền thấy được Điền Trung Nhã đã từ từ thượng tiền trong văn phòng đi ra, chính liếc mắt một cái nhìn đến đi vào tới Trương Thiên Hạo ha ha, Trương khoa trưởng thật đúng là tự tại à, như thế nào, lúc này mới từ bên ngoài ăn cơm xong trở về sao? Nơi đó nói, ta này không phải ra ngoài tìm một chút sự tình làm sao, bằng không chúng ta trạm sắp không có gì ăn, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền có chút tò mò nhìn về phía Điền Trung Nhã ta nói, Điền tỷ à, vẫn luôn như vậy xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, đặc biệt là làn da, làm người hâm mộ, còn không biết muốn hâm mộ chết nhiều ít nữ nhân đâu. Trương khoa trưởng thật là nói đùa, ta đều già rồi, hài tử đều đã có thể mua nước tương. Nếu không nói, ai biết được, vẫn là tỷ phu có phúc khí, đây là ta vừa mới từ bên ngoài mua trở về nước Pháp nước hoa, đưa cho Điền tỷ, càng có thể làm Điền tỷ khí chất nâng cao một bước. Nói, liền đưa qua đi một lọ nước Pháp nước hoa, đây là hắn vừa mới chuyên môn quải một cái cong, trực tiếp vì nàng mua ai nha, Trương khoa trưởng sẽ không chỉ có Điền khoa trưởng, không, có ta đi. Như thế nào hồi đâu, Vương khoa trưởng cũng có, đã quên quên ai cũng không thể đã quên Vương khoa trưởng, Vương khoa trưởng cùng Điền khoa trưởng nhưng không lớn giống nhau, Vương khoa trưởng này bình chính là hàm xúc chi mỹ. Nay còn kém không nhiều lắm, hẹn gặp lại. Vương Thư Hương tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi nước hoa, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo vứt một cái mỹ nhãn, tiếp theo giơ lên trong tay kia buồn văn kiện kẹp, cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp cáo tử. Khả năng dùng sức lớn một chút, cũng có thể là vui vẻ, trong tay phồn đỡ trực tiếp vừa trượt, trực tiếp hoạt tới rồi trên mặt đất, Trương Thiên Hạo trực tiếp nhìn lướt qua, sau đó liền chuyển qua đi. Chỉ là kia trương dịch điện giấy ở giữa không trung phiêu lên, giống như không gắng sức giống nhau hướng về mặt đất thổi đi, tốc độ cũng không mau, hơn nữa ở Trương Thiên Hạo bên người thổi qua. Hắn rất tưởng nhiều xem một cái, nhưng hắn biết việc này không thể loạn xem, rốt cuộc việc này một khi nhìn, kia sắp sửa gặp phải để lộ tin tức nguy hiểm, hắn thậm chí khả năng sẽ bị hoài nghi thượng Vương tỷ, ngươi chậm rãi nhặt đi, ta đi trước. Vương Thư Hương vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo đây là tị hiểm, cũng không khỏi nở nụ cười, ngay cả Điển Trung Nhã cũng trực tiếp quay mặt đi, không hề xem kia tờ giấy đây là quy củ, hơn nữa loại này quy củ là không thể phá hư. Vì thế cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau cùng ông Thư Hương đánh một lời chào hỏi liền xoay người rời đi. Tùy ý kia trương dịch điện giấy ở giữa không trung thổi qua, hai người đã xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến Trương khoa trưởng, đa tạ. Điền tỷ cùng ông tỷ thích liên hành. Trương Thiên Hạo liền đi vào văn phòng, sau đó một đầu góc hồi tưởng vừa rồi nhìn lướt qua dịch điện giấy Nguyệt Quế tới kinh. Tuy rằng hắn không biết này Nguyệt Quế là người nào, nhưng tuyệt đối không phải một người bình thường, có thể là hồng đảng, cũng có thể là đảng vụ sử người, hoặc là những nhân vật khác danh hiệu. Chỉ là tháng này Quế rất có ý tứ. Khi nói chuyện, Trương Thiên Hạo cầm lấy thai nghe, đây là nghe trộm chuyên dụng thai nghe. Hắn nhẹ nhàng đem này hai nghe chắp đầu trực tiếp cắm tới rồi hắn phía sau trên tường một bức họa mặt sau cái kia nho nhỏ lỗ cắm. Sau đó hắn liền đem lỗ cắm phóng tới chính mình trên lỗ thai, liền nghe được lỗ thai truyền đến rất nhỏ thanh âm chủ nhiệm, đây là vừa mới phá dịch Hồng Đảng mật điện mã, Hồng Đảng có một cái quan trọng nhân vật sắp sửa tới Bắc Bình, hơn nữa là với ngày 15 buổi tối 8 giờ. Bắc Bình Nam trạm ga tàu hỏa. Nguyệt Quế, có hay không khả năng biết hắn là nam vẫn là nữ? Không biết, đây là Hồng Đảng radio, chúng ta đã chú ý bọn họ thật lâu, hơn nữa bọn họ radio vẫn luôn ở thành Nam vùng, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không hảo tìm được bọn họ, bất quá, hẳn là sắp tỏa định bọn họ. Vương Thư Hương lại một lần từ ống đồng nội truyền đến kế hoạch, cũng chính là ngày mai buổi tối, ta sẽ an bài. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, liền thực mau lại tính xuống dưới đây là Từ Thượng Tiền văn phòng điện thoại tuyến ở phía trước 2 ngày sửa chữa thời điểm, trực tiếp sửa vì từ tưởng trong bụng xuyên qua, bất quá, không có người biết, liền ở từ Trương Thiên Hạo nơi này trải qua, bị Trương Thiên Hạo nho nhỏ một cái thai nghe lỗ cắm. Khác tác dụng không có, chỉ cần Trương Thiên Hạo muốn nghe Từ Thượng Tiền trong văn phòng nói chuyện thanh âm, chỉ cần mang điện cắm thượng thai nghe, lợi dụng một đài máy móc phóng đại liền có thể từ thai nghe xuôi thai đến Từ Thượng Tiền văn phòng động tĩnh. Nay cùng dịch điện khoa bên trong có thể nghe trộm toàn bộ trong lâu chỉ cần có điện thoại văn phòng giống nhau, đương nhiên hiện tại bọn họ còn có hay không năng lực, Trương Thiên Hạo cũng không biết, bất quá đối với Trương Thiên Hạo tới nói, này cũng không khó khăn. Rốt cuộc trải qua hiện đại kỹ thuật hung đúc, điểm này đối với hắn tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự tình. Thu hồi một bộ thiết bị Trương Thiên Hạo, một lần nữa khôi phục toàn bộ văn phòng bộ dáng, sau đó liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc kế tiếp, hắn còn phải làm một chút sự tình. Tuy rằng không biết tháng này Quế là người nào, nhưng đối với hắn tới nói, hắn nhưng không nghĩ làm người đem tháng này Quế bắt lại, này đối với Hồng Đảng tới nói, chính là một cái rất lớn đả kích hay, giống như có chút khó khăn, xem ra ngày mai làm này đó học sinh bắt đầu luyện tập. Xác định địa điểm ngồi canh mới là biện pháp tốt nhất. Trước đem Điền Trung Nhã giám thị địa điểm cấp tìm ra, sau đó lại nghĩ cách đi cứu cái kia Nguyệt Quế. Khoa trưởng, ngươi đã trở lại. Làm sao vậy? Tiểu Tiền. Khoa trưởng, ta này không phải tưởng khoa trưởng sao? Chạy tới nhìn xem. Cút đi, tưởng ta, ngươi nằm mơ đi thôi, nói đi, có phải hay không lại gây chuyện? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói vẫn là khoa trưởng hiểu biết ta, ta tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền, ta lão nương bị bệnh, chính là muốn xem bệnh, qua một chi thuốc hạ sốt liền muốn 260 khối đại dương. Ta mẹ ơi, này không phải dược tiền sao, ta một năm tiền lương cũng mua không nổi một chi nước thuốc. Nhưng lão nương nàng vừa mới động thủ thuật, bác sĩ cùng ta nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tốt nhất đánh 2 chi thuốc hạ sốt, chính là ta khoa trưởng, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi, thật sự. Tiền quân đi tới, liền phải cho Trương Thiên Hạo quỳ xuống tới thỉnh cầu được rồi đi, đứng lên, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Đừng động một chút liền quỳ xuống tới, ngươi lão nương, đó là ta lão nương, ngươi có khó xử cùng ta giảng liền được rồi, về sau hảo làm việc. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái tiểu hộp sắt, trực tiếp ném qua đi, đây là 2 chi sủ phản ý là mỹ đờ, ngươi cầm đi đi, hảo hảo hiếu kính ngươi lão nương, chuẩn ngươi 2 ngày giả, đi thôi. Trương Thiên Hạo không kiên nhẫn phất phất tay, giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đuổi đi ra ngoài đa tạ khoa trưởng, đa tạ khoa trưởng. Ta đây đi trước. Nhìn rời đi tiền quân, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lắc đầu, liền tùy ý cười, liền bắt đầu xử lý sự tình. Chương 0480, Trành Tiếu huấn luyện. Chương 0480, Tranh Thiếu huấn luyện tiểu tử này cũng là một cái hiếu tử a. Tiền quân tuy rằng có chút hỗn, nhưng ở Trương Thiên Hạo xem ra, vẫn là một cái không tồi gia hỏa, đối hắn lao nương thật đúng là không lời gì để nói, có thể làm được hắn như vậy, toàn bộ trạm đều không có mấy cái. Người như vậy, giống nhau rất ít phản bội. Nhìn đã biến mất tiền quân, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nhiều một mặt khó có thể nói rõ tươi cười, thậm chí ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó lại không khỏi lắc đầu, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không có thời gian đi cảm khái, đặc biệt là ngày mai buổi tối, hắn vốn dĩ nói tốt, muốn cùng Tần Ngọc Hương thông một lần địa báo. Nhưng lúc này đây lại không thể đi mở địa báo, rốt cuộc thời gian vừa mới phát sinh xung đột đáng tiếc, lại một lần mất đi liên hệ cơ hội, có lẽ quá mấy ngày, nàng yên ổn xuống dưới mới có thể cùng hắn liên hệ đi. Hắn ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có thể nói hắn hôm nay một ngày không có nhiều ít tinh thần, đặc biệt là không thể cùng Tần Ngọc Hương liên hệ, càng có rất nhiều mất mát. Tu Hiên cư tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt hơn 30 danh học viên, đây là hắn tự mình dạy ra học viên, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là từ Trình Đỉnh Đỉnh thay dạy dỗ, chính là hắn chỉ cần một có thời gian, liền sẽ tới nơi này nhìn chằm chằm, đây là hắn dạy dỗ nhóm thứ 2 học viên, cũng là hắn thành viên tổ chức chi nhất. Trước sau như một học tập chính hắn biên soạn lý luận ở ngoài, liền bắt đầu dạy dỗ các loại kỹ năng cùng với các loại thể năng huấn luyện từ từ các vị, thời gian qua thật sự mau, đều đã qua đi 5 cái giờ ngoại, ngày mai sẽ là nghỉ ngơi ngày, tất cả mọi người phải tiến hành hạng nhất đặc biệt huấn luyện, đó chính là Trành Tiếu huấn luyện. Ta trước tới giảng giải một chút Trành Tiếu cùng theo dõi yếu lĩnh. Nói, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu đem một ít kỹ xảo tính đồ vật giảng giải cấp này đó học viên nghe, chỉ là rất nhiều đồ vật là không thể hình thành văn tự, rất nhiều đồ vật là chỉ có thể nghe, chỉ có thể làm, lại không thể ký lục đến bây giờ. Trương Thiên Hạo giảng giải đồ vật rất nhiều, nhưng chân chính dừng ở giấy trên mặt đồ vật lại là rất ít, thậm chí liền một tia khả năng tính đều không có. Hạo ca, xin hỏi một chút, nếu chúng ta bị người theo dõi, như thế nào thoát khỏi đối phương theo dõi đâu? Nếu không hậu quả sẽ như thế nào? Hậu quả, trừ bỏ chúng ta luyện tập ở ngoài, hậu quả thực đáng sợ, nghĩ mà sợ tới trình độ nào? Nếu các ngươi biết hình huống nói, kia bị người bắt được, kia cơ hội là sống không bằng chết, muốn chết khả năng tính có thời gian cũng thành hy vọng xa vời. Trương Thiên Hạo tiếp tục giải thích nói, ta lại nói một chút hình huống thủ đoạn đi, 108 loại trở lên hình huống, kia căn bản không phải người có thể chịu đựng. Nếu chỉ là bị đánh, đó là nhẹ nhàng nhất, nhưng muốn nói thoát khỏi Trành Tiếu, thường dùng phương pháp, đó là ôm cây lợi thỏ, kim tiền thoát xác, mượn xác hoàn hồn linh tinh biện pháp, ta trước tới nói một câu ôm cây lợi thỏ, đó chính là nương địa hình ưu thế, hoặc là quen thuộc địa hình thoát thân, như tới rồi một cái. Chỗ ngoặt chỗ, ta đây có thể tránh ở chỗ ngoặt chỗ, làm địch nhân sai thân mà qua, cũng có thể nương chỗ ngoặt chỗ, gia tốc thoát đi, đây là mượn địa hình ưu thế, nếu không có địa hình ưu thế, cũng có thể hóa trang mà chạy, chỉ là động tác muốn mau, như đi vào một nhà tiệm quần áo, nhanh chóng thay một bộ quần áo, sau đó nương quần áo biến hóa, hơn nữa mũ linh tinh, nhanh chóng rời đi, cũng có thể mượn cửa sau linh tinh rời đi chờ chờ. Trương Thiên Hạo trực tiếp nói hơn một giờ về thoát thân biện pháp, có giết theo dõi người, cũng có mượn cơ hội thoát thân, cũng có thể là nương công cụ từ từ, không phải trường hợp cá biệt. Theo Trương Thiên Hạo giảng giải, toàn bộ tầng hầm ngầm nội sở hữu học viên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ giáo đến nhiều như vậy, cơ hồ là một tiếng rơi không ngừng nói, cũng chỉ là nói một cái đại khái, cụ thể quá trình còn muốn chính bọn họ thực tiễn đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Hạo ca, kia chẳng phải là nói không dễ dàng chỉ cần có một loại phương pháp thoát khỏi đối phương, chúng ta đây còn không phải là đã rời đi sao? Không tồi, nhưng địch nhân cũng không phải như vậy buồn, tâm nữ, thật giống như là các ngươi giống nhau, ngươi có thể giả thành nam nhân thoát thân, nam nhân cũng có thể giả nữ nhân thoát thân, loại này thoát thân phương pháp quá nhiều quá nhiều. Nhớ kỹ, có thời gian quản chi là đem chính mình chôn ở ao phân nội, chỉ cần có thể đào tẩu, này cũng không có gì, đừng nói những cái đó quá bẩn, có đôi khi bảo mệnh mới là điều thứ nhất, nếu không thể bảo mệnh, kia hết thảy đều là nói xuông. Thật giống như ta giống nhau, ở Đông Bắc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vì thoát khỏi Nhật quân truy kích, ta trực tiếp chui qua lỗ chó, hóa trang thành đèn đỏ nữ, thậm chí còn chui qua chuồng gà, này đó không quan trọng, bảo mệnh, sau đó mới là nhiệm vụ, nếu không có mệnh, vậy ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Trương Thiên Hạo nghiêm túc giảng giải này đó yếu lĩnh, đều phát triển một ít ví dụ thực tế, như trời đông giá rét, trực tiếp chui vào nước đá bên trong, tránh thoát địch nhân bắt giữ từ từ. Làm một người đặc công, kia cần thiết phải nhớ kỹ, bảo mệnh là điều thứ nhất, đồng dạng ý chí quan trọng nhất đồng dạng, hắn lại bắt đầu giảng giải cùng trạm phóng tiếu biện pháp, cùng trạm phóng tiếu biện pháp rất nhiều, còn chờ tại chỗ, cũng có bảo trì nhất định khoảng cách, đồng dạng, muốn không bị người phát hiện, kia cần thiết không thể dùng đôi mắt ánh mắt nhìn thẳng đối phương, tránh thiếu kiêng kỵ nhất nhìn thẳng đối phương, đặc biệt là đi ở trên mã lộ, muốn tận lực dùng đôi mắt dư quang nhìn bọn họ. Cùng mục tiêu bảo trì khoảng cách nhất định, không cần quá sớm bị đối phương phát hiện, thậm chí có đôi khi muốn phân đoạn theo dõi, phân đoạn tránh thiếu, có đôi khi còn muốn hóa thành mặt khác chức nghiệp hạo ca, ngày thường ngươi theo dõi người khác là như thế nào theo dõi, nếu đối phương có xe dưới tình huống, chúng ta làm sao bây giờ? Ta bình thường theo dõi là bảo trì 50m bên ngoài theo dõi, nhưng phải nhớ kỹ, muốn bảo trì nhất định tiết tấu, nếu quá nhanh, đối phương sẽ phát hiện, nếu quá chậm, địch nhân sẽ không liên hệ, này liền muốn khảo nghiệm chúng ta nhẫn nại. Trương Thiên Hạo nhìn La Vinh, lại cẩn thận giải thích lên từ giờ trở đi, các ngươi liền muốn quan sát các loại nhân viên hành vi thói quen, như kéo xe, như thái thái, như tiểu thư, bất quá tiểu thư các ngươi bản thân chính là, cho nên không cần nhiều sắm vai, các ngươi có thể học tập trạm phụ nữ trung niên, thậm chí lao niên mãi mãi thói quen, tùy thời đem chính mình trang điểm đến giống các nàng giống nhau. Ngày mai buổi tối, nếu có thời gian, ta sẽ cùng các ngươi giảng giải hóa trang thuật là một môn thực thần kỳ bản lĩnh, liền xem các ngươi học được như thế nào. Hắn ngồi xuống, liền đối với mọi người lớn tiếng mà phân phó nói, hiện tại chính mình đến mặt trên tìm phòng nghỉ ngơi một chút, một bình, ngươi cùng ta tới, mọi người tại chỗ giải tán. Là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo một bình đi hắn phòng, hắn phải đối mỗi người tiến hành đơn độc huấn luyện, khảo tra bọn họ các phương diện năng lực, cũng nhằm vào chỉ đạo, mặc kệ là nam sinh, vẫn là nữ sinh, đây là cần thiết muốn nói cho bọn họ. Sáng sớm hôm sau, sở hữu học sinh lại một lần tập thể chạy về trường học, 3 km chạy, hiện tại đã là làm cho bọn họ có đại lượng thư, mỗi người cặp sách bên trong ít nhất cũng có 5 kg giảm sách vở. Nay chỉ là mặt ngoài, mỗi một học sinh thư trọng lượng ít nhất là 15 kg giảm trọng, mặt khác nam nhân còn nhiều 5 kg giảm, nhìn như không thế nào trọng, nhưng 3 km chạy xuống tới, vẫn là tương đương cố hết sức hạo ca. Một bình nhìn ngồi bọn họ chạy Trương Thiên Hạo, sắc mặt có chút không lớn tự nhiên, động tác cũng có chút không lớn linh hoạt không có việc gì, hôm nay ban ngày nghỉ ngơi một ngày, buổi tối tiếp tục huấn luyện, mọi người đều phải đi này một. Chính là Hạo ca, ta. Trương Thiên Hạo cười cười, tiếp nhận một bình ba lô, sau đó hướng hắn bối thượng một bối, sau đó ôm nàng hướng về trường học phương hướng chạy tới. Chương 0481, buôn lậu. Chương 0481, buôn lậu. Chạy tới Bắc Đại, Trương Thiên Hạo cũng tiến vào vườn trường, sau đó đi theo mặt khác học sinh cũng đi ăn một đốn cơm sáng, thậm chí ăn xong lúc sau mới chuẩn bị hồi trạm đúng rồi. La Vinh, hôm nay cho các ngươi bố trí nhiệm vụ, các ngươi 22 bắt đầu luyện tập, hôm nay vừa vặn là chủ nhật, nghỉ ngơi ngày, bất quá, luyện tập thời điểm phải cẩn thận, khác làm người phát hiện. Đã biết, Hạo ca, chúng ta đây đi trước. La Vinh bọn họ về trước ký túc xá đi thu thập một chút, liền sẽ cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài, phân tổ tiến hành luyện tập chỉnh tiếu cùng theo dõi. Nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, kia tiếng bước chân đạp trên mặt đất đều phát ra từng trận trầm trọng tiếng gầm rú, La Vinh trên mặt cũng toát ra từng trận hâm mộ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ba lô, hắn cũng thí bối nhắc tới, kết quả nhắc tới mới phát hiện, hắn đôi tay thế nhưng không nhắc tới, cho dù là hắn dùng toàn thân sức lực, cũng là giống nhau ở hắn xem ra, Trương Thiên Hạo ba lô ít nhất 150 cân trở lên, mà bọn họ ba lô chỉ có 40 cân, khác biệt cũng không phải là nhỏ tí tẹo ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu. Bọn họ huấn luyện cuối cùng năng lực đó là có chính mình ba lô, sau đó có thể đem chính mình chiến hữu có chạy, kia mới là đạt tới tốt nhất kết quả. Một lần nữa về tới trạm Trương Thiên Hạo, hướng từ thực tiền hội báo một đoạn này thời gian, hắn cùng quân đội, cùng với địa phương thượng một ít nhân vật trọng yếu liên thủ làm buôn bán sự tình Thiên Hạo, không nghĩ tới, người buôn lậu quy mô giống như càng lúc càng lớn, súng ống, dược phẩm, dược liệu, vải vóc, ngũ kim từ đều bị ngươi cấp theo dõi. Từ thực tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cảm khái lên. Bắc Bình quân đội quan hệ đã đạt thông, địa phương cảnh sát cũng không làm sao dám khó xử bọn họ, đến nỗi tòa thị chính nội, trừ bỏ thị trưởng ngoại, mặt khác mấy cái quan trọng chức vị mặt trên nhân vật cũng đi theo hắn dính quang. Thật giống như hắn ngày hôm qua từ Thiên Tân vận tới một đám vải vóc, 300 thất, kết quả không có bất luận cái gì trở ngại thông qua Bắc Bình, trực tiếp vận ra Hà Bắc, hướng về Sơn Tây địa giới mà đi. Nay chỉ là lần đầu sinh ý, chỉ là một cái đả thông trong đó một cái khớp xương thí vận hành. Từ Thượng Tiền chiếm 2 thành lợi, Trương Thiên Hạo chiếm 1 thành lợi, mà khác các phương diện người đều chiếm dư lại 7 thành lợi, cho dù là như thế nào, các người cũng dân tránh đến buồn mãn Vu Mãn đại ca, hiện tại sinh ý mới bắt đầu mở ra thông đạo, kế tiếp, ta sẽ mỗi ngày an bài người tiến hành vận chuyển, mỗi năm ít nhất 5 vạn đô la trở lên, hơn nữa là tương đương ổn định. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đưa ra cáo từ ba. Liền ở Trương Thiên Hạo ở đảng vụ xử nơi này uống trà xem báo thời điểm, Phạm Nhất Kiếm lại là cùng Lao Sơn hai người cau mày, rốt cuộc ngày hôm qua Trương Thiên Hạo nói, cho bọn hắn trực tiếp đề ra một cái tỉnh. Thành Nam bên ngoài kia ra tiệm tạp hóa, vốn là bọn họ một bí mật thu thập vật tư địa điểm, nhưng Trương Thiên Hạo lại là điểm ra tới, Phạm Nhất Kiếm lại buồn, cũng sẽ minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì không tiến Hạo Biên. Vì thế buổi chiều hắn liền đi nơi đó dạo qua một vòng, tức khắc phát hiện bốn phía tình huống không đúng, đặc biệt là như vậy, hắn thật đúng là thấy được điện trung nhà ô tô chính ngừng ở cách đó không xa, đây là tình huống như thế nào, đã không cần nhiều lời, hiển nhiên cái này tiệm tạp hóa đã bại lộ, thậm chí có thể nói, bọn họ ra đi ô đều khả năng trực tiếp bại lộ. Nay liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn thuận miệng vừa nói, thật đúng là như vậy Lão Sơn, hiện tại vấn đề tiệm tạp hóa bại lộ, này không có gì, nhiều nhất lui lại mà thôi, chính là đêm nay, mặt trên phái tới đại biểu cũng sắp sửa tới chúng ta Bắc Bình, hơn nữa là đi Nam Trạm, ngươi nói có thể hay không có thể đảng vụ sử mục đích là chúng ta đặc sứ đâu. Rất có khả năng là cái dạng này, đảng vụ sử đã nắm giữ chúng ta ra đi ô vị trí, thậm chí khả năng đã phá dịch chúng ta ra đi ô mật mã, nếu thật là như vậy, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Lão Sơn cũng là vẻ mặt gánh nhiễu, rốt cuộc việc này quá trọng đại. Thượng cấp phái ra đồng chí đi vào bọn họ nơi này, là tìm mọi cách làm gắng hết sức gom góp vật tư đưa đến căn cứ địa, rốt cuộc này nửa năm qua, Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn vận chuyển không ít vật tư, tuy rằng mỗi một lần đều rất ít, thậm chí khả năng bọn họ đều sẽ cấp Trương Thiên Hạo vận chuyển phí dụng. Chính yếu chính là, ở Bắc Bình vùng, an toàn tính phương diện càng cường một ít. Có thể nói, các nơi Hồng Đảng căn cứ địa đều gặp phải đại lượng quốc dân đảng quân đội bao vây tiêu trừ, mà Bắc Bình địa hạ đảng công tác tương đối xuất sắc, tự nhiên muốn đã chịu khen ngợi, mặt khác, còn cố ý phái ra đại biểu tới trợ giúp bọn họ nơi này làm ra lớn hơn nữa cống hiến, buổi tối 8 giờ đến trạm, chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó, toàn bộ nhà ga sẽ bị đại lượng đặc vụ sở vây quanh, một khi đại biểu xuống xe, rất có thể bị đặc vụ cấp bắt đi. Đúng vậy, cần thiết nếu muốn một cái biện pháp. Hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia, không biết làm cái gì hảo, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới ba. Khoa trưởng, ngươi còn ở đâu, như thế nào không có đi nghỉ ngơi một chút? Liên ở Trương Thiên Hạo ngốc tại trong văn phòng nghỉ cách thời điểm, Tiền Quân đem đầu rũi tiến vào, nghiêng đầu, một bộ chó săn bộ dáng. Cười hì hì nói tế tiến vào, còn mang theo vẻ mặt lấy lòng được rồi, tiểu Tiền, ngươi lão nương thế nào? Thác Khoa trưởng Phúc, hiện tại đã không có gì vấn đề lớn. Tiền Quân vừa nghe Trương Thiên Hạo hỏi, cũng vẻ mặt vui vẻ, thậm chí tươi cười bên trong mang theo không ít chân thành được rồi, trên người còn có tiền sao? Không có tiền lại lấy mấy khối đại dương mua mấy chỉ gà mái già trở về, cho ngươi lão nương bổ bổ thân mình, nghe được sao? Khoa trưởng, cái này tiền còn có, cái này tiền còn có. Buổi chiều có việc sao? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cảm giác được hắn vẫn là muốn chạy đến Nam huyện đi một vòng, từ Nam huyện bên kia kiểm tra một chút, nếu có thể làm Tiền Quân chạy đến xe lửa đi lên một vòng, như vậy sẽ càng tốt. Đến nỗi Nguyệt Quế là ai, hắn cũng không biết, nhưng thật sự không nghĩ làm đảng vụ sự bắt được. Đâu, buổi chiều không có việc gì, có chuyện gì muốn ta đi một chuyến sao? Tiền Quân vừa nghe, lập tức tới đây tinh thần, nhỏ giọng hỏi không có gì đại sự, bồi ta đi ra ngoài một chút, ngươi trước đi xuống cho ta đem xe dịp thêm mang du. Trong chốc lát liền đi. Được rồi. Tiền Quân cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lãnh nhiệm vụ rời đi nơi này, hướng về dưới lầu đi đến ba. Chủ nhiệm, Thành Nam tiệm tạp hóa cũng không có cái gì dị động, hơn nữa ta cũng không có nhìn đến chúng ta chạm có người nào xuất hiện ở nơi đó, thậm chí một cái cũng không có. Điền Trung Nhã nhỏ giọng về phía Từ Thượng Tiền hội báo nói làm được thực hảo, đúng rồi, đem ra vào tiệm tạp hóa người toàn cho ta chụp được tới, ta lo lắng chúng ta đã rút dây động rừng, phòng ngừa có người cho bọn hắn truyền lại tin tức. Làm tốt một cái vạn toàn chi sách. Từ Thượng Tiền nghĩ nghĩ, sau đó mới một lần nữa phân phó nói là. Điền Trung Nhã vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cho dù là nơi này hồng đang chạy, chỉ cần có ảnh chụp, những người này vẫn là chạy không được rất xa. Đồng thời, nàng sờ sờ trong túi một chồng ảnh chụp, vốn dĩ đã tẩy hảo, nhưng hiện tại Từ Thượng Tiền nói ra, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không hảo giao đi lên kia chủ nhiệm, ta trước đi ra ngoài chuẩn bị. Hành, vậy ngươi đi trước đi. Từ Thượng Tiền xoa xoa mày, liền đem việc này một lần nữa phóng tới một bên, đứng ở cửa sổ khẩu ra bên ngoài vọng, liền thấy được Trương Thiên Hạo thật ngồi trên xe dịp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền thả lỏng lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hành chính tổng hợp khoa trưởng, sự tình nhiều như lông châu, còn muốn giúp hắn chạy sinh ý, này trung gian nội, hắn vẫn là biết đến tiểu lý, biết Trương khoa trưởng ngày thường khi nào đi ra ngoài, lại cái gì thời gian trở về. Chương 0482, quảng bá. Chương 0482, quảng bá tiểu tiền, đi Tây Môn, đi thành Tây bên kia rừng thông bên kia, ta mặt sau hai dương hóa cho người khác đưa qua đi. Nhìn rời đi đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức hướng về thành Nam mà đi, hắn đầu tiên vẫn là đi đem đáp ứng Phạm Nhất Kiếm sự tình cấp làm, ngày hôm qua một ngày không có thời gian, hiện tại vừa lúc Nam huyện, liền tùy tay đem sự tình cấp làm. Tây ngoài thành tiếng thông reo lâm nơi đó, có một gian trà lâu, so sánh mà nói, nơi này trà lâu sinh ý thật sự cũng không phải thực hảo, bất quá cũng chỉ là vì lui tới người đi đường cung cấp một ít nước trà, tránh một ít vất vả tiền. Thức mau, Trương Thiên Hạo hai người liền đến tiếng thông reo ngoài rừng kia ra tiếng thông reo trà lâu tiểu tiền, tìm một chút bọn họ trưởng quầy, liền nói có người thác ta mang theo hai dương đồ vật lại đây, làm hắn lại đây lấy một chút, chúng ta trong chốc lát còn phải rời khỏi. Lúc này tuy rằng là buổi chiều 2 điểm tả hữu, nhưng toàn bộ trà lâu nội vẫn là có không ít người, rất nhiều người ở chỗ này kiệt chân, thậm chí ở chỗ này đánh thí nói chuyện phiếm trưởng quầy, ở sao, ngươi muốn hóa tới, nhanh lên. Tiền Quân cũng không có khách khí, tiến vào trà lâu, liền đối với tiểu nhị quát lớn, làm chúng ta trưởng quầy ra tới, chúng ta đổi thời gian. Kia tiểu nhị vừa thấy tiền quân trang điểm, lập tức liền đối với đang đứng ở sau quầy trưởng quầy kêu một tiếng, vị tiên sinh này, không biết có phải hay không ta ngày hôm qua nhờ người mang đến hai dương lá trà a. Kia trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cười cùng tiền quân đi tới xe dịp bên ngoài, người đó là trưởng quầy. Trương Thiên Hạo cả người đều lười nhác ngồi trên xe, nhìn vẻ mặt nghi hoặc trưởng quầy, trên dưới đánh giá một chút, sau đó mới nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, kẻ hèn gì phong, xin hỏi tiên sinh là không cần hỏi ta, đây là người thành phố làm ta mang lại đây hai dương lá trà, đưa tiền đi, hai cái đại dương. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó bất mãn nói, vì hai dương trà nghiệp, mới tỉnh ba cái đại dương, làm ta đi một chuyến, thật là. A kia trưởng quầy cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cười khổ, mới đối tiểu nhị phân phó nói, lấy hai cái đại dương cấp vị tiên sinh này, nhanh lên. Nhìn hai cái đại dương tới rồi tiền quân trong tay, Trương Thiên Hạo mới làm người đem hai dương đồ vật dọn đi xuống, đi theo tiền quân trực tiếp lái xe hướng về Nam huyện mà đi đầu, này hai cái đại dương đó là cho ngươi, ta bất quá là tiện đường, cho ngươi tránh điểm nhi vất vả phí, hai dương lá trà mới tỉnh ba cái đại dương, cho ta hai cái đại dương lộ phí, thật sự là quá ít. Nguyên lai là như thế này a. Đa tạ đầu. Tiểu Tâm lái xe. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở mặt sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, mà tiền quân lái xe tử nhanh chóng hướng về Nam huyện phương hướng mà đi, tốc độ cũng không phải thực mau, khá vậy cũng không chậm. Nửa giờ sau, tiền quân liền mang theo Trương Thiên Hạo đi tới Nam huyện, xe lửa muốn tiến vào Bắc Bình Nam trạm, cũng là cần thiết phải đi Nam huyện, trải qua nơi này thời điểm sẽ dừng lại 15 phút. Nhìn thời gian, hiện tại mới là 4 giờ rưỡi, ly xe lửa đến trạm còn có 3 cái giờ đi, chúng ta đi xem địa phương đặc sắc, nhìn xem những cái đó sinh ý tương đối hảo làm, hỏi thăm một chút, quá mấy ngày chúng ta liền vận một ít khan hiếm vật tư lại đây. Được rồi, chỉ là đầu, vậy còn ngươi? Ta a, nơi nơi đi dạo, nhìn xem nơi này tình huống khác, hiểu biết một chút các loại tình huống, nếu có thể làm lời nói, cũng có thể trực tiếp từ Bắc Bình thành, hoặc là Thiên Tân đem vật tư điều lại đây, chỉ cần là có thể kiếm tiền, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Theo sau, Trương Thiên Hạo cả người liền biến mất đi ra bọn họ Lâm Thời trụ một cái nho nhỏ khách điếm. Ta a, nơi nơi đi dạo, nhìn xem nơi này tình huống khác, hiểu biết một chút các loại tình huống, nếu có thể làm nói, cũng có thể trực tiếp từ Bắc Bình thành, hoặc là Thiên Tân đem vật tư điều lại đây, chỉ cần là có thể kiếm tiền, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên xe xuống dưới, sau đó đem xe ném tới một bên, liền một mình một người ở Nam huyện nơi này xoay lên, thậm chí còn ở nơi này tìm một cái thời gian ăn một đốn không tồi canh thịt dê. Tuy rằng nói hiện tại chỉ là tháng 10, nhưng ăn lên cảm giác vẫn là không tồi. Nam huyện nhà ga, lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã thay đổi một thân quần áo, thậm chí mặt đều thay đổi, trở nên có chút ngăm đen, thậm chí hắn trên mặt đều nhiều vài sợi màu đen trồng râu, thoạt nhìn, cả người thật giống như là một cái đứa ở giống nhau. Hắn rũi tay nhìn chính mình đồng hồ, sau đó liền mọi nơi đánh giá một chút. Phát hiện toàn bộ nhà ga chỉ có một ít duy trì trị an cảnh sát ngoại, cũng không có cái gì đặc vụ xử người. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên. Xe lửa phòng phát thanh nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái kia MC, vẻ mặt lấy lòng biểu tình, lao tiên sinh, thực xin lỗi, nơi này không phải người khác có thể tiến vào, ngươi có chuyện gì sao, có thể đi ra ngoài nói. Cái kia trông coi phòng phát thanh nữ viên trước nhìn Trương Thiên Hạo xông đi vào, liền khách khí khuyên tiểu cô nương, ngươi hảo, ta lao đương tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm một việc, cầu ngài giúp ta đi, ta cùng nữ nhi của ta đã thật dài thời gian không gặp mặt, ta thật sự quá tưởng nàng. Chính là ta thực xin lỗi nàng ai. Lão tiên sinh, tuy rằng ta rất tưởng giúp ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào giúp ngươi à, ngài lão vẫn là trở về đi. Kia MC vẫn là cẩn thận khuyên bảo lên, chỉ là trên mặt có một tia nôn nóng cái kia, tiểu cô nương, là cái dạng này, ngươi nhìn xem, có thể hay không ở trên ngựa đoàn tàu tiến chạm sau, giúp ta bá thượng một cái, ta thật sự không mặt mũi nhìn nữa nhi, hết thảy tội lỗi đều có lão hán ta một người gánh vác, thật sự là không nghĩ làm nàng lại lo lắng. Nói, Trương Thiên Hạo run rẩy lấy ra một khối đại dương đưa qua, còn nghiêm túc nói, ta biết này khả năng sẽ làm ngươi khó xử, điểm này là ta nho nhỏ tâm ý. Xin hãy nhận lấy, cầu ngươi giúp ta một phen. Lão tiên sinh, cái này có thể giúp ngươi, nhưng cái này tiền, ta thật sự không thể thu. Cô nương, nhận lấy đi, ta lão hán tuy rằng quá đến không thế nào như ý, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây vội, ta đã vô cùng cảm kích, thật sự, liền giúp ta nói một tiếng, Nguyệt Quế, trong nhà xảy ra chuyện, không có cách nào tiếp xe. Nguyệt Quế, trong nhà xảy ra chuyện, không có cách nào tiếp xe. Lão tiên sinh, ngươi xác định sao? MC vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, liền lại lặp lại một câu, đúng vậy, quá cảm tạ. Chính là lập tức lần này 7 giờ rưỡi số tàu. Nói, Trương Thiên Hạo xoay người liền rời đi. Hai bên trông coi cảnh vệ vừa thấy Trương Thiên Hạo xoay người rời đi, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bọn họ cũng lo lắng Trương Thiên Hạo như vậy lao hắn ở chỗ này dây dưa, sẽ làm bọn họ thực phiền phải đinh. Liền ở hai cái cảnh vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, liền xem tới rồi giữa không trung vang quá một đạo thanh thúy thanh âm, liền thấy được giữa không trung một khối đại dương chính hướng về bọn họ bay qua tới. Bọn họ tự nhiên biết vừa rồi Trương Thiên Hạo cho MC một khối đại dương, hiện tại lại bay tới một khối, tự nhiên là cho bọn họ hai cái cảnh vệ. Run lên đi ra ga tàu hỏa. Trương Thiên Hạo trên mặt mạc danh nhiều một phần mỉm cười, rời đi nhà ga không xa địa phương, hắn mới đem một thân hóa trang toàn bộ thu lên, một lần nữa thay một bộ nguyên lai xuyên y phục. Tam nguyên khách điếm bên ngoài, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi một chiếc xe kéo đi tới nơi này, liền thấy được Tiền Quân đang ngồi ở trên xe nhàm chán đánh khái ngủ tiểu tiền, đi lên, đi vào ăn một chút gì, chúng ta liền đi trở về. Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy một chút Tiền Quân, sau đó cười nói, đi, buổi chiều ta ở chỗ này uống lên canh thịt dê, cảm giác thực không tồi, tới, chúng ta lại đi uống thượng một lần. Nửa giờ sau, hai người trực tiếp lái xe hướng về Bắc Bình thành mà đi ba. Nam huyện nhà ga quảng bá trong nhà, cái kia MC nhìn tân một chiếc xe khách đã tiến trạm, liền cầm lấy mịt rộ phồn nói lên hoan nên các vị lữ khách đi vào chúng ta Nam huyện trạm, chúc các vị lữ khách vui sướng, tiểu tâm hành lễ. mặt khác tay một cái thông chi, Nguyệt Quế, nhà ngươi xảy ra chuyện, không có người tiếp xe. Theo này quảng bá ở nhà ga bên trong liên tục quảng bá 3 lần lúc sau, mà toàn bộ vẫn là trước sau như một náo nhiệt phi phàm, vô số người từ trên xe xuống dưới, lại hoặc là lên xe. Giống như này quảng bá đối với này đó người đi đường tới nói, cũng không có bao lớn ảnh hưởng giống nhau. Chính là liền một cái bình thường ghế ngồi cứng trên chỗ ngồi, một cái trung niên nữ nhân vốn đang ở đánh khái ngủ, chính là ở nghe được quảng bá lúc sau, vốn dĩ không có nhiều ít tinh khí thần nàng sắc mặt cũng là hơi đổi, thậm chí nhìn về phía bốn phía, trở nên nghiêm túc lên. Vốn đang tưởng ở Bắc Bình xuống xe nàng, trực tiếp tiếp theo chính mình hành lễ, đi theo đám người hướng về ngoài xe đi đến, chỉ là nàng trên mặt sớm đã khôi phục nguyên lai biểu tình ba. Đêm đó thượng 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo về tới Bắc Bình bên trong thành, làm tiền quân rời đi sau, hắn lại một lần đi tụ hiền cư, hắn hôm nay muốn cùng học viên giảng giải cái gì kêu hóa trang, thậm chí sớm đã làm nữ sinh bán tốt hơn 100 bộ đồ trang điểm, dễ bề hắn tới dạy học. Chỉ là hôm nay có việc, trở về liền có một ít đã muộn. Một đêm không nói chuyện, tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là tương đương vừa lòng. Rốt cuộc kế tiếp dạy học sẽ không ngừng tiến vào chính quy, thậm chí còn sẽ nếu không đoạn đề cao cường độ Hạo ca, không nghĩ tới ngươi hóa trang sẽ như thế hảo, ta thấy thế nào không ra. Vương Vũ Liên nhìn Trương Thiên Hạo, cười nói, Hạo ca, nghe nói ngươi xuất thân cũng không tốt, như thế nào sẽ này đó. Nếu ngươi thời gian dài ở kỹ viện đi uống hoa tiểu, mà lại chưa bao giờ ở nơi đó ngủ lại, ngươi nói sẽ là tình huống như thế nào đâu. Trương Thiên Hạo cười ôm Vương Vũ Liên một bên chạy một bên cười nói nguyên lai Hạo ca cũng thích đi uống hoa tiểu à. Uống rượu là có thể, chủ yếu là đi học tập các nàng hóa trang, đó là về sau ở nông thôn tiểu huyện thành, mà ta tới rồi Bắc Bình lúc sau, cơ bản đều sẽ đi phòng khiêu vũ, đi theo tiến hóa trang gian, nhìn xem, này liền biết bái. Hạo ca, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta này 21 cái nữ nhân đều khi dễ một lần à, giống như Hạo, Vũ Liên, này chỉ là bắt đầu, ta biết các ngươi không dễ chịu, nhưng rất nhiều huấn luyện còn không có hoàn toàn triển khai tới, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ, bất đắc dĩ nói đúng rồi, những cái đó nam sinh, ngươi cũng sẽ dạy bọn họ một ít phương diện này kỹ năng sao? Giáo, chờ đến ta có thời gian, hiện tại bọn họ học tập phương diện này bản lĩnh còn kém xa lắm đâu, các ngươi mới học tập không đến một tháng, đúng rồi. Hôm nay các ngươi luyện tập theo dõi như thế nào? Hạo ca, vốn dĩ ta nhận thức rất đơn giản, nhưng thực tiễn lên lại phát hiện, này so với ta tưởng tượng muốn khó được quá nhiều, thậm chí có thể nói, căn bản không phải chúng ta trong lúc nhất thời có thể nắm giữ, chỉ là chính chúng ta luyện tập đều không có biện pháp không liên hệ, hoặc là không bị phát hiện. Từ từ tới đi. Trương Thiên Hạo cười cười, mới ôm nàng tiếp tục hướng về Bắc Đại phương hướng chạy tới. Lúc này sắc trời đã chậm rãi sáng lên, buổi sáng dậy sớm người đã ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng đối với Trương Thiên Hạo đoàn người tới nói, căn bản không phải sự tình gì, ấn bình thường thời gian, chạy đến trường học, thiên cũng mới hơi hơi tỏa sáng mà thôi. Chương 0483, pháp tệ tái hiện. Chương 0483, pháp tệ tái hiện. Về tới đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, liền thấy được toàn bộ đảng vụ sử không khí tương đương áp lực, thậm chí cảm giác được một loại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác, giống nhau chỉ có bên trong ra vấn đề, hoặc là ra nhiệm vụ mới có như vậy không khí tiểu tống, lại đây một chút, phát sinh sự tình gì, ta như thế nào cảm giác được không khí không đúng. Nhìn nơi này không khí như thế áp lực, Trương Thiên Hạo lập tức đối với đang đứng ở cửa cảnh vệ tiểu tống kêu một tiếng, nghi hoặc hỏi a, Trương khoa trưởng, phát sinh đại sự, đêm qua, Điền khoa trưởng đi bắt Hồng đảng ra đi ô thời điểm, phát hiện đối phương thế nhưng nương buổi tối lưu đi rồi. Còn có đó là hạ khoa trưởng phái người đi nhà ga chào Hồng đảng, kết quả phát một cái không, giống như trên xe sớm một bước lưu đi rồi, hạ khoa trưởng bọn họ trực tiếp phát một cái không. Toàn bộ vô hụt, ai có lớn như vậy bản lĩnh à, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy, cha không cha được đây là ai trách nhiệm. Trương Thiên Hạo cũng là có chút khoa trương mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng mà dò hỏi không có, Điền khoa trưởng nơi đó cũng là không thể hiểu được, bất quá nghe nói Điền khoa trưởng sớm có chuẩn bị, phòng trừng sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau, đến nội hạ khoa trưởng nơi đó, toàn bộ nhà ga đều tra xét một vòng, cũng không có tra được Hồng đảng. Nguyên lai thiết hạ thiên la địa võng đều không có đất dụng võ. Đáng tiếc, trực tiếp bị chủ nhiệm đem hai người dỗi cả đêm, hiện tại hai người đang ở trạm viết kiểm điểm đâu. Làm kiểm điểm. Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch, đây là muốn đem toàn bộ trách nhiệm mình sát xuống dưới, chính yếu chính là muốn phân tích một chút bọn họ thất bại nguyên nhân, chính yếu chính là phải làm bộ dáng cho người khác xem, càng là phát tiết nội tâm lửa giận. Hắn cũng không có tiếp tục nói thêm nữa cái gì, mà là hướng về văn phòng đi đến, rốt cuộc hắn kế tiếp không thích hợp đi dò hỏi, thậm chí không thể đi qua nhiều chú ý những việc này, chính yếu chính là không có chú ý tất yếu. Trừ bọn họ hậu cần một ít cùng việc này không có quan hệ người, những người khác cơ bản đều đã bị tỏa định ở trạm, thậm chí cùng trạm người bắt đầu giao đãi bọn họ có hay không khả năng để lộ bí mật khả năng tính đây là một hồi đại quy mô bài tra, loại này bài tra so với Trương Thiên Hạo tưởng tượng còn muốn trưởng. Một tuần sau, Trương Thiên Hạo mới được đến một cái điều tra không có vấn đề lớn thông cáo, bất quá đối với cá biệt hành động đội viên hành vi thói quen không được tốt, căn cứ có khả năng trong lúc vô ý để lộ tin tức khả năng tính, đặc phái ra lưu nhất hỗ trợ 5 cái đi Đông Bắc Thẩm Dương chi viện nơi đó ẩn núp nhân viên đồng thời, bởi vì Hồng Đảng đã tới rồi Thiểm Bắc, lại còn có tới rồi Diên An. Thậm chí mặt trên còn yêu cầu bọn họ nơi này người muốn phái ra một đám tinh anh đi Diên An. Lam ẩn nút, trực tiếp đem khả nghi nhân viên điều đến nơi khác đi đương nhiên, đây là Trương Thiên Hạo đã hỏi tới từ thực tiền được đến kết luận, đến nỗi lưu nhất hổ đám người tình huống, đối ngoại tuyên truyền còn lại là vì chi viện Thẩm Dương trung thống mà phái ra tinh anh. Theo lưu nhất hổ đám người rời đi, toàn bộ trạm lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng, thậm chí cũng không có cấp trạm mang đến bao lớn phong ba. Kiếm tiền tiếp tục kiếm tiền, chào Hồng Đảng tiếp tục chào Hồng Đảng, đến nỗi mặt khác, giống như cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Bất quá, theo Trương Thiên Hạo ở Thiên Tân cùng Bắc Bình cùng với Hà Bắc bên này sinh ý triển khai, hắn sợ làm sinh ý cũng là càng lúc càng lớn, mỗi ngày đại dương chờ tiền mặt giao lưu cũng là càng ngày càng nhiều đầu, cái này pháp tệ có thể sử dụng sao, có thể đương đại dương dùng sao? Tiền quân nhìn chính mình trước mặt mấy trương pháp tệ, có chút nghi hoặc dò hỏi, đầu, vẫn là phát đại dương đi. Giống nhau dùng, ít nhất nói hiện tại là giống nhau dùng, sẽ không hạ giá. Ở Tây Xương thời điểm, liền sử dụng thử dùng pháp tệ, khi đó chỉ là nhằm vào sử dụng pháp tệ, số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa chỉ là tứ xuyên chi địa thử dùng. Hiện tại sắp tiếp cận tháng 11, toàn bộ pháp tệ sử dụng hoàn toàn là triển khai thử dùng, kế tiếp liền có thể cả nước sử dụng, đây là lịch sử tất nhiên, căn bản không có khả năng thay đổi tiểu tiền, cái này cầm đi dùng đi, về sau đại dương sẽ chậm rãi giảm bớt, pháp tệ sẽ càng ngày càng nhiều, nhớ kỹ, đây là tiền, cùng đô la, yên giống nhau, phòng trừng một tháng sau có thể cho nhau đổi. Ngay từ đầu là hai pháp nguyên đổi một đô la, hơn nữa toàn bộ chính phủ quốc dân sử dụng pháp tệ số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng kế tiếp kháng chiến, khả năng sẽ điên cuồng in ấn này đó pháp tệ cầm đi dùng đi, trước dùng từ chúng ta đảng vụ sử cùng đặc vụ sử hai cái sử thất sử dụng, kế tiếp, các ngươi phải hảo hảo sử dụng này đó pháp tệ, nhớ kỹ, này cần thiết sử dụng, các ngươi vận khí không tồi, mỗi người 50 pháp tệ, đều đổi kịp các ngươi 2-3 tháng tiền lương, đây là các ngươi thêm vào thu vào. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt một đại bài hành chính tổng hợp khoa người được chọn, lớn tiếng mà nói, đây là ta vì các ngươi tranh thủ lại đây, nhớ kỹ, bất luận cái gì thương gia cần thiết tiếp thu, đây là chính phủ quốc dân tiền, mà không phải giả tiền, nghe được sao? Đầu, ta lo lắng bọn họ sẽ không tiếp thu. Cần thiết tiếp thu, các ngươi ngốc à, đệ nhất sóng cần thiết sử dụng đi ra ngoài, tất cả mọi người là giống nhau, quá mấy ngày báo chí liền sẽ ra tới. Đây là Nam Kinh chính phủ quyết định. Trương Thiên Hạo nghiêm túc nói ba. Đại ca, như thế nào chỉ có 10 vạn pháp tệ, này cũng quá ít đi. Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt báo đoán đi tới từ thượng tiền văn phòng, nhỏ giọng mà nói Thiên Hạo à, đây là Bắc Bình hiện tại không lưu hành pháp tệ, có thể đem 10 vạn pháp tệ hoa đi ra ngoài, đó là cảm ơn trời đất, ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp, xài như thế nào đi ra ngoài đi. Từ thượng tiền cũng là vẻ mặt chua xót, rốt cuộc loại này tiêu tiền tuy rằng thực sản, cũng không phải là hắn muốn, nếu không, đại ca, đem này số tiền toàn bộ cho ta, ta cầm đi hoa, bất quá, hiện tại 2 pháp tệ 1 đô là có chút cao, nếu không ta cho ngươi đổi thành 4 vạn đại dương, như thế nào? Tiểu tử ngươi, thật đương này tiền tốt như vậy tránh sao? Có thể hay không hoa đi ra ngoài vẫn là hai việc khác nhau tình, ở Tây Xương thời điểm, không phải cũng là giống nhau sao? Toàn bộ trên thị trường đều không thế nào thừa nhận này pháp tệ. Đại ca, không có việc gì, ta có chính mình thủ đoạn đem này bút pháp tệ hoa đi ra ngoài, ngươi xem coi thế nào. Hành đi, kia chính mình dư lại nhiều ít, như vậy đi, ngươi nộp lên 4 vạn đại dương cấp trạm, sau đó 10 vạn pháp tệ trực tiếp giao cho ngươi. Từ thực tiền biết Trương Thiên Hạo bản lĩnh, tùy ý mà nói kia hành, đúng rồi, chúng ta Bắc Bình vị nào giống như nhật tử không được tốt qua. Làm tốt chính mình sự tình, mặt trên sự tình không liên quan chúng ta sự, đừng nơi nơi nói bậy, càng đừng loạn tưởng, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, biết không? Từ thực tiền vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, liền nghiêm khắc mà khiển trách nói không có việc gì cút xéo cho ta, sự tình gì đều muốn đi hỏi thăm, đem chuyện của ngươi cho ta làm tốt. Đế Lặc. Trương Thiên Hạo tùy ý hi cười một tiếng, liền trực tiếp đẩy cửa tránh ra, chỉ để lại Từ thực tiền vẻ mặt cười khổ, thậm chí càng là không khỏi lắc đầu thật là, một cái hảo hảo hành động hảo thủ như thế nào rất tới rồi tiền trong mắt đi, cả ngày trong mắt đó là tiền, không thể có mặt khác sao? Trương Thiên Hạo đi ra phòng, sau đó lái xe rời đi đảng vụ sự, hướng về hạ ạt quán cà phê phương hướng mà đi. Hắn hôm nay ước hảo người, ở chỗ này cùng người khác cùng nhau uống cà phê. Tưởng tượng tới rồi ước hắn uống cà phê người, hắn liền không khỏi một trận đau đầu, bởi vì này một vị cũng không phải là phàm nhân, mà là phó thị trưởng Gia Thiên Kim, một cái không yêu hồng trang thiên vị võ trang nữ nhân. Hắn chính là nhớ rõ thượng một lần đi tống phó thị trưởng Gia khi, ở trên đường liền gặp này một vị đại tiểu thư, cũng không biết làm sao vậy, liền ăn vạ hắn. Chương 0484, bị chơi. Chương 0484, bị chơi. Hạ ạt quán cà phê tọa lạc đến Vương phủ giếng đại gia, nơi này bốn phương thông suốt, hơn nữa nơi này càng là rất nhiều thượng tầng nhân vật thích tới địa phương, đương nhiên nơi này sinh ý tương đối tới nói càng tốt một ít. Chỉ là hắn vừa mới tới rồi nơi này, liền thấy được mấy cái hành động đội viên thật trang điểm các loại nhân vật, chính ẩn ẩn vây quanh vùng này, giống như chú ý toàn bộ bên trong người dường như không đúng, đây là mai phục, đây là mai phục. Hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, chỉ cảm thấy đến mai phục tại nơi này, làm hắn có chút không lớn thích ứng mà thôi. Rốt cuộc vị kia đại tiểu thư cũng muốn cùng hắn ở chỗ này uống cà phê. Liền ở Trương Thiên Hạo phát hiện mấy cái hành động đội viên thời điểm, đồng dạng đứng ở sát đường trên lầu một phòng, đang đứng ở một phiến cửa sổ mặt sau Hạ Dịch cũng phát hiện Trương Thiên Hạo thân ảnh, cũng tràn ngập nghi hoặc Trương Thiên Hạo như thế nào cũng chạy tới nơi này tới, hắn không phải cả ngày rất đến tiền trong mắt đi sao? Hạ Dịch có chút nghi hoặc lên, thậm chí nhìn đối diện quán cà phê, trên mặt cũng có chút cổ quái lên, Trương khoa trưởng cũng tới, chẳng lẽ hắn hiểu uống cà phê sao? Vẫn là cùng ai ước hảo? Đầu, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chờ, hy vọng không phải hắn. Nếu không cho dù là hắn có nhất định bối cảnh, cũng đừng trách ta bắt lại. Hạ Dịch trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, tương phản, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Đối với Trương Thiên Hạo khinh bỉ. Liên ở hai người khi nói chuyện, Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, càng tốt giống không có nhìn đến này đó hành động đội viên giống nhau, quang minh chính đại tìm một cái sát đường một cái bàn ngồi xuống. Tùy tay điểm một ly cà phê, chậm rãi phẩm lên. 15 phút đi qua, Tống Hàm không có xuất hiện. Nửa giờ đi qua, người còn không có xuất hiện. Mà Trương Thiên Hạo trên bàn cà phê đã thay đổi hai lần, đã uống qua hai ly đương mau một giờ đi qua thời điểm, Trương Thiên Hạo liền tưởng trực tiếp rời đi. Rốt cuộc hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mới nhìn đến ngoài cửa đi vào một nữ tử, tròn tròn trên mặt mang theo diễn ngược tươi cười. Đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo là lúc, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, đây là hắn bị người cấp chơi, hơn nữa là một nữ nhân cấp chơi ha ha. Có ý tứ. Trương Thiên Hạo đứng lên, vẫy tay liền đối với chiêu đãi viên chỉ trên bàn. Trên bàn sớm đã thả ba khối đại dương, đây là hắn cà phê tiền, sau đó trực tiếp xoay người liền rời đi. Trương Thiên Hạo, ngượng ngùng, ta có chút sự tình cấp trì hoãn. Tống đại tiểu thư, ngươi hảo, ngươi đến trễ có liên quan tới ta sao? Thực xin lỗi, ta chạm còn có chuyện, hẹn gặp lại. Tiếp theo ta thỉnh ngươi uống cà phê. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm lấy chính mình mũ dạ, liền trực tiếp đưa tới trên đầu hướng ra phía ngoài đi đến, thậm chí sắc mặt đều không có nhiều ít biến hóa. Trương Thiên Hạo, ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy đi, ta còn không phải là đến muộn vài phút sao? Hẹn gặp lại, ta thực sự có sự tình, đúng rồi, có thời gian thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Tống Hàm nhìn đến Trương Thiên Hạo không để ý tới nàng, cũng là tức giận đến thẳng dậm chân, sau đó đứng ở nơi đó muốn mắng chửi người, nhưng tưởng tượng đến nơi đây là quán cà phê, một cái người văn minh sở ngốc địa phương, liền xoay người trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn đến Trương Thiên Hạo rời đi, đó là một bụng hỏa khí, vừa mới đổi tới cửa, liền thấy được Trương Thiên Hạo đã lên xe rời đi, tức giận đến nàng càng là mắng vài tiếng. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, hai cái đang ở quán cà phê hai cái hành động đội viên cũng là có chút nghi hoặc, bất quá nhìn đến nữ nhân này lúc sau, liền cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo là bị nữ nhân cấp chơi. Hai người cũng tưởng bật cười, nhưng lại một bộ như thế nào cũng cười không nổi bộ dáng. Ngươi đi theo đầu hội báo một chút. Là ba. Cái gì? Đó là Tống thị trưởng gia Thiên Kim, kết quả bị người ta cấp chơi, thật là có ý tứ, hắn cũng không xem hắn lớn lên bộ dáng gì, một cái tiểu địa phương ra tới thổ con báo, thế nhưng còn tưởng cưới Tống thị trưởng gia Thiên Kim, thật là có điểm ý tứ. Hạ Dịch vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, ngay sau đó đó là một trận cười ha ha. Đúng rồi, vừa rồi tiệm sách kia tình huống như thế nào? Không có bất luận cái gì phát hiện, trừ bỏ mấy cái tiến vào hiệu sách mua thư, chúng ta đều đã trộm chụp ảnh chụp, đến nỗi Trương khoa trưởng, căn bản không có đi xem tiệm sách kia. Chúng ta có phải hay không ly nhà này hiệu sách có chút xa? Không có việc gì, tiểu tâm vì thượng. 3. Trương Thiên Hạo lái xe chuẩn bị hướng Tây Khai trở về cùng một cái khác phương diện người nói sinh ý, hắn nhưng không nghĩ đem nhập hàng sở hữu tuyến lộ chỉ có một cái, một khi mỗi một cái phương diện xuất hiện vấn đề, kia hắn sinh ý khả năng thật sự làm không nổi nữa gì, này không phải Lao Sơn hiệu sách sao? Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy được quán cà phê cách vách đệ nhị ra thế nhưng là Lao Sơn hiệu sách, cũng không khỏi sửng sốt, liền cười khổ lên, nguyên lai hắn vẫn là lý giải sai lầm. Hắn cũng không biết những người này như thế nào tìm được nhà này quê quán hiệu sách. Rốt cuộc Lao Sơn cũng không phải là khi nào đều có thể bị người phát hiện, cái này Lao Sơn như thế nào sẽ bị theo dõi đâu? Theo lý thuyết không nên a. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, không khỏi ngồi trên xe chịu nổi lên yên, thậm chí hai mắt hơi hơi một ngừng, có thể làm được loại trình độ này, hiển nhiên là Lao Sơn cái này Bắc Bình đặc ủy chủ yếu nhân viên bại lộ dấu vết, chẳng lẽ là thành Nam kia ra tiệm tạp hóa sao? Ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên cái kia biển quảng cáo, cấu tứ hiệu sách, hắn trong lòng liền có nhất định so đo. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ly tới rồi nơi này, hướng về Đông Giao Dân Hạng phương hướng mà đi. Hắn muốn nơi này tiếp kiến vị kia Ản Chủ Dương Hành giám đốc, cũng chính là hắn cấp dưới. Ản Chủ Dương Hành giám đốc trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn cái này người Mỹ Ản Chủ, tên này đều cùng Dương Hành tên giống nhau, Bạch Nhân Bút, ngươi hôm nay như thế nào qua? Một đoạn này thời gian, xưởng dược bên kia nghiên cứu có hay không cái gì tiến triển? Không có gì tiến triển, cơ hồ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, bất quá đây là một tháng trước tin tức, hiện tại có hay không tiến triển, ta cũng không biết. Ản Chủ đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, cung kính mà nói thượng một lần, ta làm cho bọn họ ở Bắc Thượng làm thực nghiệm, chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có sao? Không nên à? Trương Thiên Hạo không khỏi ánh mắt đầu hướng Ản Chủ, sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, muốn hay không phát một phần điện báo dò hỏi một chút. Ản Chủ cũng không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn nhìn như trước mặt vị này bình thường không thể lại bình thường người Trung Quốc, nhưng hắn lại là biết hắn vị này người Trung Quốc khủng bố không cần, thực nghiệm dược phẩm thế nào, tối cao là nhiều ít đơn vị? Bất, loại này thực nghiệm dược phẩm tối cao chỉ là 3 vạn đơn vị, bất quá mỗi một lần giá cả trên cơ bản đều đạt tới 1000 đô la, hơn nữa căn bản không có khả năng đại quy mô sinh sản. Ai, chỉ có 3 vạn đơn vị, quá ít, ít nhất 10 vạn đơn vị mới có thể có nhất định hiệu quả. Trong chốc lát ngươi phát một phần điện báo cho bọn hắn, nói cho bọn họ, dựa theo ta ý nghĩ đi nghiên cứu. Là, đúng rồi, tiếp theo phê dược phẩm khi nào đến? Trương Thiên Hạo lúc này mới nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt mà dò hỏi, còn muốn nửa tháng, này vẫn là nhanh nhất, trên cơ bản từ bản thổ vận lại đây, yêu cầu một tháng thời gian. Nay đã là trực tiếp khai lại đây, cũng không có ven đường trì hoãn thời gian. Tiêu hành, còn có bao nhiêu sủ phan y la mỹ đỡ cùng với các loại mặt khác dược phẩm? Bất, đã không có nhiều ít, chỉ có thể cung cấp một ít bán lẻ, căn bản không đủ ngày muốn, cho dù là bình thường dược phẩm, cũng không nhiều lắm. Tuy rằng bình thường dược phẩm số lượng trọng đại, khá vậy xem như ít lãi tiêu thụ mạnh đi. Chương 0485, Tống thị trưởng đem lên đài. Chương 0485, Tống thị trưởng đem lên đài. Hiện tại vấn đề là, sủ phan y lạc mỹ đỡ chỉ có như vậy một chút, không đủ 300 chi, mặt khác dược phẩm cũng chính là hơn 20 dương, trên cơ bản đã bị các đại phòng khám hoặc là tiệm thuốc đặt hàng. Ản Chu nhỏ giọng mà hội báo lên, mặt khác, rất nhiều đồng hành đối với chúng ta giá thấp đều có nhất định ý kiến, thậm chí mấy ngày liền bản nhân đối chúng ta cũng có chút bất mãn, rất nhiều lần cùng chúng ta đưa ra kháng nghị. Vấn đề này, thực hảo giải quyết, như vậy đi, đem giá cả để cao đến cùng đồng hành giống nhau giá cả, bất quá, chúng ta ở chiết khấu mặt trên nhiều cấp một ít, chúng ta so đồng hành thấp 5 cái điểm giá cả, như vậy đem này 5 cái điểm giá cả trực tiếp làm như tiền đoa, nếu lượng đại, còn có thể càng thấp một chút giá cả. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ, trực tiếp an bài lên, mặt khác, chứng trên mặt, chúng ta trực tiếp lấy giá gốc bán ra, thậm chí chiết khấu cùng các đại mua sắm thương nói tốt, giao tiền bắt được hóa thời điểm, trực tiếp đương trưởng bồi thường khấu. Tốt, như vậy đồng hành cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Còn có hay không mặt khác vấn đề? Đã không có. Ản Chu nhỏ giọng mà nói, bất quá nước Mỹ bên kia đưa tới 2 bức ảnh, hình như là người nhà của ngươi ảnh chụp, ngươi muốn hay không nhìn xem? Nói xong, hắn trực tiếp từ két sắt lấy ra một văn kiện túi, phóng tới trước mặt trên bàn. Trương Thiên Hạo rút ra ảnh chụp, sau đó lại nhìn nhìn, liền cười cười, sau đó mới đối Ản Chu gật gật đầu, đối với Ản Chu sở làm vẫn là thực vừa lòng kia hành, ta trước rời đi. Trương Thiên Hạo phát hiện hắn ở chỗ này thời gian đã co dài quá, liền cùng Ản Chu nói một tiếng, liền trực tiếp xoay người rời đi. Tới rồi bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa Italy ngân hàng cùng Nhật Bản chính vàng bạc hành, khóe miệng hơi có chút giơ lên, sau đó liền rời đi nơi này, hướng về công tác đảng đơn thuốc mà đi đảng vụ sự, bắt đầu đối công tác tiến hành an bài, cũng chuẩn bị hướng về từ thực tiền hội báo Thiên Hạo, ngươi lại đây một chút. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này sự tình an bài đi xuống thời điểm, liền nhận được từ thực tiền điện thoại. Từ thực tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn từ thực tiền xử lý sự tình. 15 phút, từ thực tiền mới ngẩng đầu nhìn đang ngồi ở nơi đó Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, Thiên Hạo, trước một đoạn thời gian, ngươi đi Nam huyện. Đi vài lần, đại ca, phát sinh sự tình gì? Đã tra được, có người thượng một lần ở Nam huyện bên kia phát hiện phát thanh để lộ tin tức, là có người cố ý làm phát thanh đem biến mất truyền ra đi, ngươi biết chuyện này sao? Chẳng lẽ là thượng một lần về Hồng Đảng sự tình, ta giống như nghe nói, chỉ là như thế nào sẽ ở Nam huyện bên kia để lộ tin tức, chẳng lẽ chúng ta chạm có người để lộ tin tức? Không tồi, ngươi biết về Hồng Đảng Nguyệt Quế sự tình sao? Đại ca, ngươi đừng làm khó ta, về Nguyệt Quế sự tình, ta cũng là nghe được thuộc hạ nói, còn có Nguyệt Quế sự tình, cụ thể tình huống, ta căn bản không biết, thượng một lần ta chỉ là đi Nam huyện hỏi thăm một chút địa phương các loại tình huống khác. Còn có, Nguyệt Quế sự tình, ở trước đó, ta căn bản không biết chuyện này. Trương Thiên Hạo cười khổ lên, Thiên Hạo, ta không phải hoài nghi ngươi, ta hoài nghi hành động đội, hoặc là dịch điện khoa bên trong để lộ tin tức, khiến cho Nguyệt Quế không có xuất hiện, rất có thể là từ Nam huyện xuống xe. Hành động đội, khả năng không lớn đi, rốt cuộc cấn chúng ta quy củ, chỉ có tại hành động trước mới có thể tuyên bố nhiệm vụ, đến nỗi dịch điện khoa, khả năng tính cũng có, nhưng ông khoa trưởng cũng không phải là một cái thiện tra, muốn từ nàng nơi đó biết một ít tình huống, căn bản không có khả năng. Ngươi không có xem qua kia phân điện văn? Điện văn, đại ca, cái gì điện văn? Chính là 8 ngày trước, ông khoa trưởng cầm điện văn. Đại ca, ta sao có thể đi xem kia điện văn, này đó quy củ ta còn là hiểu, ta giống như nhớ rõ nàng điện văn giống như rất tới rồi trên mặt đất, ta cùng điện khoa trưởng căn bản không có cơ hội đi, hơn nữa phốn đờ rất tới rồi trên mặt đất, nhưng lập tức liền xoay người rời đi, hơn nữa điện văn vẫn là ông khoa trưởng chính mình nhặt lên tới. Không có việc gì, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là hỏi một chút, lúc ấy ông khoa trưởng cũng cùng ta nói. Từ Thược Tiền cũng cười cười, sau đó liền lại hỏi, ở Hà Bắc cùng Sơn Tây địa giới diệt phỉ thời điểm, phát hiện một ít dược phẩm, giống như án chủ Dương Hành dược phẩm, ngươi biết này đó dược phẩm là như thế nào chuyển lưu đi ra ngoài sao? Đại ca, ta chỉ là phụ trách làm buôn bán, đến nỗi dược phẩm như thế nào chạy qua đi, ta thật đúng là không biết, rốt cuộc cản chủ Dương Hành dược phẩm phần lớn đều là bị các đại tiệm thuốc, bệnh viện mua sắm qua đi, mà ta nơi này mua sắm dược phẩm, ta cũng là có một phần sổ sách, hơn nữa lượng cũng không lớn. Chính yếu chính là, ta dược phẩm nhiều là đi quân đội lộ tuyến, mà mặt khác các tiệm thuốc cũng có một ít, nhưng lượng cũng không lớn, hơn nữa rất ít. Đồng dạng, chợ đen thượng cũng lưu thông một ít Dương Hành dược phẩm, đến nỗi này đó dược phẩm xuất xứ, ta liền không biết. Đúng rồi, hôm nay ngươi lại đi quán cà phê uống cà phê, còn gặp Tống Hàm. Đại ca, đừng nói nữa, ngươi thượng một lần giúp ta giới thiệu Tống Hàm, ta đi qua Tống thị trưởng ra, kết quả nhân ra căn bản trướng mắt chúng ta, chính yếu chính là, vị này đại tiểu thư tính tình cũng không giống như hảo, buổi chiều trực tiếp đem ta đặt ở nơi đó nhiều ngây người gần một giờ, ta không thể chơi vào, ta chỉ có thể né tránh. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể đúng sự thật mà đem sự tình nói một lần, nàng ước ngươi đi uống cà phê. Đơn giản là muốn chơi ta một chút, đến nỗi về sau, ta sẽ cách xa nàng một chút, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Ha ha, ngươi a, không có việc gì cùng vị này Tống đại tiểu thư nhiều thân cận thân cận, Tống thị trưởng rất có thể tiếp nhận hiện tại viên thị trưởng, nếu muốn chạm rất nhiều sự trải qua tòa thị chính phê chuẩn, kia cần thiết muốn cùng Tống thị trưởng làm tốt quan hệ. Đương nhiên, nếu ngươi có thể bắt lấy Tống Hàm, này đối với chúng ta chạm tới nói, là một kiện rất tốt sự tình. Đúng rồi, viên thị trưởng đã từ chức, ngươi biết không? Từ chức? Trương Thiên Hạo tưởng tượng cho tới hôm nay đã là ngày 24 tháng 10, liền hiểu được, trong lòng cũng là một trận cảm thán là mặt trên áp xuống tới. Đúng vậy, viên thị trưởng cùng Tống tư lệnh lý niệm không hợp, viên thị trưởng mới từ chức. Hôm nay Nam Kinh bên kia đã phê chuẩn xuống dưới. A. Trương Thiên Hạo lại là cả kinh, nhưng lập tức cũng hiểu được, tuy rằng sớm đã có dự tính, nhưng không nghĩ tới sự tình tới nhanh như vậy đại ca, vấn đề này thật sự hảo có khó khăn, xem ra về sau ta đối mặt vị này đại tiểu thư còn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, này đó đại tiểu thư, ta thiệt tình không thể chơi vào, Nam Kinh vị kia cho ta ấn tượng quá sâu, ta đến bây giờ cũng không dám đi Nam Kinh. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười khổ, ngươi không đề cập tới Nam Kinh vị nào đại tiểu thư, tiểu tử ngươi thả nhân ra bổ câu, nhưng đem nhân ra tức giận đến hơi kém đi tìm từ chủ nhiệm, thậm chí đem nhà ga đều cấp vây quanh. Thật không biết tiểu tử ngươi nơi đó hảo, thế nhưng làm vị này đại tiểu thư như thế để bụng, muốn tìm ngươi phiền toái. Từ Thược Tiền cũng là một trận cảm thán, bất đắc dĩ thở dài nói, ta thật đúng là không có cách nào, bất quá thật không biết ngươi như thế nào đem vị này đại tiểu thư trêu chọc đến, bất quá ngươi cũng đích xác không thể đi trêu chọc nàng, đừng nói ngươi, đó là Nam Kinh từ chủ nhiệm cũng không thể trêu vào a. Ta biết, cũng không phải là ta đi chọc nàng, ta đều trốn rồi, nhưng luôn là trốn không thoát. Thật sự, ta cũng không biết ta trên người có cái gì đáng giá nàng đi chú ý, nếu có cái gì không tốt địa phương, ta có thể sửa, thật sự có thể sửa. Ai biết được, nguyên lai cho rằng ngươi chỉ là một cái lưu lạc ở bụi hoa người, nhưng không nghĩ tới, vừa ly khai Tây Sương, ngươi đặc biệt sẽ trêu chọc nữ nhân, thật là, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, tận lực đừng đi trêu chọc nàng. Ta đã biết. Trương Thiên Hạo chỉ có thể là lại một tiếng cười khổ, liền hướng Từ Thược Tiền cáo từ, đồng thời cũng minh bạch Từ Thược Tiền lại đối hắn sinh ra nhất định hoài nghi, tuy rằng hắn giải thích còn xem như viên mãn, khá vậy không có khả năng lập tức đánh mất Từ Thược Tiền hoài nghi ba. Một lần nữa về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo bắt đầu tự hỏi lên hai người chi gian đối thoại, thực mau liền buông loại này ý tưởng, sau đó bắt đầu tự hỏi lên. Xử lý trong chốc lát sự vụ, Trương Thiên Hạo lại làm Tiền Quân mở ra chính mình xe cùng hắn về nhà một chuyến, hắn đã thật dài thời gian không có về nhà tiểu tiền, trong chốc lát tìm mấy cái gậy gộc, trong nhà có không ít rắn độc, đáng chết hỗn đản, đều là tứ hải giúp đám kia người dở cho quỷ, thật là tức chết rồi. Hảo hảo phong tử, thế nhưng thả không ít gián độc. Đâu, muốn hay không đổi một gian phòng ở, ngươi nơi đó trụ đến thật sự là có chút không lớn an toàn, rốt cuộc nơi này quá trượt. Tiền Quân nhỏ giọng mà do hỏi, không cần, ta mỗi ngày chính mình cũng không biết trụ địa phương nào, hiện tại có thời gian đa số ở tại tụ hiện cư, rất ít trở về trụ, ta còn chuẩn bị một phen lửa đem cái này nhỏ nhỏ mấy gian phòng cấp thiêu đâu. Thiêu? Đúng vậy, làm sao vậy? Kia rất đáng tiếc. Chương 0486, đặc sứ lao liễu. Chương 0486, đặc sứ lao liễu. Thức mau, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân liền mở ra Trương Thiên Hạo ra cái kia phòng môn. Chỉ là lúc này phòng nội rắn độc giống như sớm đã biến mất không thấy giống nhau, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nơi này vượt qua một tháng không có chủ người, hơn nữa nơi này đồ vật cơ hồ không có độc quá. Chính yếu chính là nơi này trừ bỏ giường, một cái quần áo ngăn tủ, hơn nữa bàn ghế linh tinh, mặt khác cái gì cũng đã không có. Có thể nói liền lão thử cũng không chịu thăm trong nhà. Càng đừng nói những cái đó bị ném vào tới rắn độc gì, xá đâu, đầu, thượng một lần ta thông qua cửa sổ còn nhìn đến không ít rắn độc, hôm nay như thế nào một cái cũng đã không có. Người cũng không nghĩ, nhà ta có thể có cái gì ăn, ngốc nơi này còn không đói bụng chết ta. Trương Thiên Hạo tức giận trở về một câu, trên dưới đánh giá một chút toàn bộ trong nhà, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, cùng ta đem trong nhà đồ vật toàn bộ thanh đi ra ngoài, đáng chết ra hỏa, thật là hại người không nhẹ. Hai người phí nửa giờ, đem toàn bộ Trương Thiên Hạo trong nhà đồ vật toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, thậm chí liền một tia lưu lại đồ vật đều không có, dư lại hắn quá mấy ngày liền trong nhà phòng ở đều phải trọng nhẹ, như vậy tứ hợp viện quá kém, ít nhất nói hiện tại không phù hợp hắn yêu cầu đầu, nhà ngươi cũng thật là, so với ta ra còn không bằng, liền cái nấu cơm đều không có, ngươi nhìn xem, có thể là chúng ta chạm quá đến đơn giản nhất ra đi. Ngay cả Tiền Quân nhìn bên ngoài kia thiếu đến đáng thương gia cụ, cũng là một trận phun tao không có gì, chỉ là một cái trụ địa phương mà thôi, chúng ta lại không làm chuyện khác, lớn nhỏ đều giống nhau. Hắn đến là không có cảm thấy trụ đến không thế nào hảo, chỉ là hắn trên mặt còn nhiều vài phần tùy ý. Đúng rồi, đầu, nghe nói hiện tại chạm lại muốn phái người đi ra ngoài ở nút, ngươi biết việc này sao? Tiền Quân đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi tùy ý hỏi một tiếng, ngươi muốn đi sao? Đừng, đầu, ta đi làm gì, ta đi không phải chính mình tìm chết sao, theo ta này mấy lần, trực tiếp cho người khác tặng người đầu còn kém không nhiều lắm, thượng một lần phái đi Thẩm Dương vài người. Trong đó Lưu Nhất Hổ bọn họ hai cái tiểu đội trưởng ở nửa đường thượng liền bị Nhật Bản người phát hiện, nghe nói toàn đã chết. Nửa đường liền bị Nhật Bản người phát hiện, chuyện khi nào? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc mới phái qua đi, này liền đã chết hôm trước sự tình, ta nghe được hành động đội người nhỏ giọng thảo luận, muốn ta nói à, bọn họ vận khí cũng quá kém một chút, thế nhưng hai đầu bờ ruộng đều không có đến, liền đã chết, có phải hay không có chút bị chết quá nghẹn khuất một chút. Tiền Quân nhỏ giọng mà đoán giận lên hừ, Tiền Quân, động động đầu óc, bọn họ ngày thường ở Bắc Bình thành kiêu ngạo quán, phòng trường tới rồi Nhật Bản người địa bàn thượng, còn tưởng bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Thật đương ẩn nút đi qua là dễ dàng như vậy sao? Hoàn toàn là ốc heo. A, đầu, ngươi cũng như vậy xem. Thí lời nói, bọn họ ngày thường cái gì đức hạnh, ngươi không biết sao? Đầu, ta xem nơi này toàn bộ đẩy ngã trùng kiến được, này phá phòng ở, cũng không thế nào rắn chắc à? Quay đầu lại ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo nhìn toàn bộ trong phòng trống rỗng, trừ bỏ góc tường có mấy cái xà động bên ngoài, liền cái gì cũng đã không có gì. Đầu, ngươi xem, nóc nhà mặt trên giống như có xà hoa. Tiền Quân tay một lòng tay, liền thấy được ở trên nóc nhà mặt thấy được một con rắn đầu thế nhưng vươn tới, đối diện Trương Thiên Hạo hai người rũi tí tử, muốn phát lại đây. Trương Thiên Hạo mở trừng hai mắt, một cổ sát khí trực tiếp từ trong mắt hắn phun ra mà ra, vốn đang tưởng phát lại đây rắn độc lập tức cảm nhận được Trương Thiên Hạo toàn thân cái loại này cường đại hơi thở. Một loại sinh vật bản năng trực tiếp làm này rắn độc thế nhưng lại đem đầu rụt trở về ai, xem ra thật sự muốn đem nó toàn hủy đi, sau đó trùng kiến một cái tiểu lâu đi. Tiêu Hành, ta tìm người giúp đầu cái này ra hủy đi một lần nữa. Tiền Quân lập tức đem cái này sống ôm qua đi, đảm nhiệm nhiều việc lên ân. 3. Đồng thời, liền ở Bắc Bình bên trong thành một cái nho nhỏ hồ đồng tiểu lữ quán, một cái trung niên nữ nhân cầm một cái bao vây. Sau đó nhìn nhìn cái này nàng ở vài thiên tiểu lữ quán, liền hướng về một cái khác phương hướng mã lộ đi đến. Nửa giờ sau, nàng mới tìm được một nhà kêu Quân Duyệt trà lâu địa phương, nàng mọi nơi đánh giá một chút, mới đi vào một cái bao xương trước cửa, đối với bao xương bên trong gõ gõ, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm mời vào. Trung niên nữ nhân đẩy ra bao xương môn, nhìn trước mặt đồng dạng trung niên nhân, sau đó thanh âm có chút nghẹn ngào, thậm chí thanh âm bên trong còn mang theo một cổ càng vì ngoại ý muốn kinh hỉ lão phạm, lão liễu. Hai người cơ hồ đồng thời về phía trước bán ra vài bước, trực tiếp ôm tới rồi cùng nhau lão phạm, lão liễu, còn hảo đi. Theo hai người hỏi xong lời nói, cũng không khỏi sửng sốt, liền bắt đầu hướng về bao xương nội đi đến, đồng thời càng là tùy tay quan hảo môn lão liêu, lão phạm, người giống như gầy. Cơ hồ đồng thời phát ra âm thanh, sau đó hai người trên mặt không khỏi nhiều vài phần nói không nên lời ý vị thật thực xin lỗi ngươi, lão liêu, vì cách mạng yêu cầu, làm ngươi một người ở quê quán, này một phân đường đó là 5 năm, 5 năm à. Phạm Nhất Kiếm nhìn trước mặt nữ nhân, trong lúc nhất thời cũng là tràn ngập thương cảm lão phạm, không có việc gì, ta này không phải cũng là nhịn qua tới. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới Bắc Bình, nói cho ta hảo đi tiếp ngươi. Ngươi cũng thật là ta à, sớm tới, đều tới 8-9 thiên, đáng tiếc vẫn luôn không có dám cùng ngươi liên hệ, ta đã đến tin tức đã để lộ, ta tại đây mấy ngày mỗi ngày nơi nơi nhìn xem, mới phát hiện ngươi nơi đó cũng không có người nào theo dõi, mới liên hệ ngươi. 8-9 ngày, ngươi là Nguyệt Phạm Nhất Kiếm lập tức nghĩ tới trước một đoạn thời gian Nguyệt Quế tin tức biến mất, lập tức liền nghĩ tới thân phận của nàng như thế nào, ta không giống sao. Không phải, ta chỉ là không nghĩ tới là ngươi mà thôi, lúc này đây ở ta nơi này nhiều ngốc một đoạn thời gian, ta hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi, ngươi ở quê quán thật là chịu khổ. Không ngươi như vậy khoa trương, ta ở quê quán quá đến còn có thể. Lão Liêu cười cười, bất quá, hơn 40 tuổi trên đỉnh đầu đã nhiều vài sợi đầu bạc đúng rồi, ta thượng một lần ở Nam huyện xuống xe, có người chuyên môn cho ta biết, nói Bắc Bình đã xảy ra chuyện, ngươi biết là ai sao? Lão Liễu nhỏ giọng mà dò hỏi, ta cũng không biết, thậm chí giống như không phải chúng ta người, lại nói có thể tiếp xúc đến loại này cơ mật người thật sự là quá ít. Phạm Nhất Kiếm cũng lắc đầu, bất quá chúng ta đi tiếp ngươi người đến là bị đảng vụ xử người chụp tới, nếu là ngươi bị trảo, ta đây thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Phạm Nhất Kiếm trong đầu lập tức liền hồi tưởng lên khả năng giúp được người của hắn, nhưng tâm lý lại thực mau phủ quyết cái này khả năng tính ở đảng vụ xử nội, bọn họ cũng không có người một nhà, thậm chí có thể nói ở đảng vụ xử bên trong có hay không mặt khác bọn họ ẩn nút địa hạ đảng, hắn không biết, Lao Sơn không biết, kia cơ hồ khả năng không lớn có. Cho dù là có, cũng không phải hắn có thể biết được, chẳng lẽ là hắn. Hắn trong lòng lập tức nghĩ tới Trương Thiên Hạo thân ảnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên cơ bản đoán được thân phận của hắn, bất quá cũng không có hoàn toàn làm rõ mà thôi, ngươi nghĩ tới ai sao? Ta không biết, cái này, ngươi vẫn là đừng hỏi, ta chính mình thật ở buồn bực đâu. Phạm Nhất Kiếm cười khổ một tiếng, sau đó liền bất đắc dĩ lại một lần lắc đầu đi, cùng ta về nhà đi thôi, trong nhà không ai, tổng cảm giác được có chút không lớn thỏa đáng. Ân, đi thôi. Lão Liễu cũng gật gật đầu, đi theo Phạm Nhất Kiếm rời đi trà lâu. Chương 0487, sự phát. Chương 0487, sự phát đúng rồi, Thiên Hạo, ngày hôm qua tưởng hồi nhà trạm bên kia truyền đến một cái thông tri, có một đám hồng đảng phần tử tiến vào huyện Bình Thành, kết quả nơi đó người không có bắt được, còn làm người trốn thoát, ta muốn cho ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, dù sao ngốc tại Bắc Bình đã có chút nghị, thật tốt đi ra ngoài giải sầu. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không khách khí cười cười, thậm chí liền một tia cự tuyệt đều không có, đúng rồi, đại ca, huyện Bình Thành bên kia đảng vụ xử sao lại thế này, như thế nào sẽ làm hồng đảng trốn thoát đâu? Bọn họ không phải là không có năng lực đi bắt hồng đảng đi. Nhưng thực mau Trương Thiên Hạo liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc huyện Bình bên kia lực lượng cũng không giống như nhược này đến không phải, mà là hồng đảng một cái phân đội nhỏ ước chừng có mười mấy người, toàn bộ cầm súng lục vào thành, kết quả bị phát hiện, liền trực tiếp chạy đi thành, thậm chí liền thủ quân đều bị đánh chết vài cái. Từ thực tiền đến là không có dấu dếm, mà là trực tiếp đem tình huống nói một lần, bọn họ nơi đó rốt cuộc là một cái nho nhỏ trạm, thuộc về chúng ta Bắc Bình hạ cấp, có vấn đề xin giúp đỡ cũng là bình thường. Thật đúng là đủ phê à, liền người đều thấy được, lại không có bắt được, này không phải bọn họ chính mình ngày thường đối với chính mình quá thả lỏng sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bị nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu đứng dậy cầm một phần văn kiện hướng ra phía ngoài đi đến ba. Tiên sinh, vừa rồi có người đưa tới một phong thơ, làm ngươi chuyển giao cho ngươi. Tiểu nhị cầm một phong thơ nhìn đi vào tiệm thuốc lao bản Phạm Nhất Kiếm, thật mặt mày hớn hở, thậm chí trên mặt đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười đi đến a, là ai đưa tin cho ta sao? Không biết, đây là một cái người đưa thư đưa tới, ngươi nhìn xem đi. Kia hành, ta nhìn xem. Phạm Nhất Kiếm tùy tay xé rách phong thư, sau đó liền rút ra bên trong giấy viết thư nhìn lên cái gì. Giấy viết thư thượng nội dung cũng không nhiều, chỉ có một hàng tự, chính là làm hắn xem đến toàn thân đều cảm thấy chợt lạnh, thậm chí đều thất sắc đều to lên, sao có thể? Sao có thể? Tiểu tử, ngươi lập tức chạy đến cấu tứ hiệu sách bốn phía nhìn xem, có phải hay không có cái gì đặc vụ ở nơi đó giám thị, ngươi đi thời điểm, cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhìn ra tới. Cấu tứ hiệu sách, lão Phạm, là Lao Sơn muốn đã xảy ra chuyện sao? Tiểu nhị vừa nghe, cũng là sắc mặt một ngưng, khẩn trương dò hỏi lên, không biết, bất quá vừa rồi này phong thư nói cho ta, Lao Sơn cấu tứ hiệu sách bị người giám thị, hơn nữa giống như đã giám thị vài thiên, ngươi đi thời điểm nhất định phải cẩn thận, cho dù là không có phát hiện dị thường, cũng đừng đi vào. Sau đó ngươi trở về nói cho ta là được rồi. Phạm Nhất Kiếm lập tức nghiêm túc phân phó lên mặt khác, ngươi cho ta nghe hảo, đừng tự chủ trương, hiện tại chúng ta bên trong thành đồng chí đã cảm giác được tình thế ngày càng nghiêm vấn, đặc vụ đối chúng ta giám thị càng thêm cường, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Tốt. Tiểu tử lên tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này, hướng về thành đông mà đi ba. Thức mau, tiểu tử liền tới rồi cấu tứ hiệu sách cách đó không xa, hắn tìm một cái có thể ngồi xuống uống trà mà than nghỉ ngơi trong chốc lát, đồng thời càng là cẩn thận quan sát một chút bốn phía. Bốn phía giao hàng thanh vẫn như cũng là nối liền không dứt, các tiểu than, làm buôn bán người vẫn như cũng là không ít. Hoàn toàn là nhìn không ra tới nơi này có cái gì không ổn, địa phương không phải là lừa người đi, nơi này hết thảy thực bình thường sao, có phải hay không ai cùng Lao Phạm khai một cái vui lùa à? Hắn thậm chí ngây người trong chốc lát, cũng không có nhìn ra thứ gì ra tới, liền không khỏi hướng về cấu tứ hiệu sách đi đến. Tự nhận là hết thảy đều thực bình an. Sau đó đương hắn đi vào cấu tứ hiệu sách thời điểm, ở cách đó không xa một cái hành động đội người chính cầm một đài ca mạ giác, đem hắn mặt đều chụp xuống dưới gì, tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Lão Sơn nhìn đến tiểu tử, cũng là sửng sốt, bất quá vẫn là bất động thanh sắc nhìn về phía tiểu tử, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, vừa rồi Lao Phạm thu được một phong thơ, nói ngươi nơi này giống như bị đặc vụ cấp theo dõi, ta tới rồi nơi này nhìn nửa giờ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền đi vào tới cùng ngươi nói một tiếng, hỏi ngươi nơi này có phải hay không có cái gì không bình thường địa phương. Đáng chết, ngươi như thế nào chạy vào đâu, ta nói mấy ngày nay ta này bốn phía như thế nào nhiều mấy cái người xa lạ, xem ra ta thật sự bị theo dõi, ngươi không nên tiến vào, ngươi thật sự không nên tiến vào, chuyện xấu. Lão Sơn vừa nghe, lông mày đều sắp ngưng đến cùng nhau, thấp giọng gở mắng cái gì, thật sự bị theo dõi. Ngươi hiện tại chạy nhanh lấy thượng một quyển sách rời đi đi, ta cũng không biết ngươi có thể hay không đi được rớt. Lão Sơn vừa nghe, lập tức trên mặt liền nhiều vài phần ngưng trọng cùng khẩn trương. Tiểu tử sắc mặt cũng là nháy mắt thay đổi mấy lần, bất quá lập tức vẫn là trang dường như không có việc gì đi qua, cầm lấy một quyển sách, thanh toán tiền, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Liền ở hắn rời đi thời điểm, một thanh niên cũng đồng dạng từ hắn bên người trải qua, liền nghe tới rồi trên người hắn một cổ nhàn nhạt dược hương vị, sau đó đối với mặt lại nhiều nhìn lướt qua, dường như không có việc gì hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu tử lại một lần bước ra cấu tứ hiệu sách đại môn thời điểm, cách đó không xa một đài cạ mạ giật lại một lần chụp được hắn thân ảnh cùng với trên mặt biểu tình đồng thời, ở đối diện một cái tiểu lâu mặt trên, Hạ Dịch đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn vừa mới từ đối diện cấu tứ hiệu sách đi ra người thanh niên khoa trưởng, vừa rồi là một cái toàn thân đều mang theo trung dược khí cổ người thanh niên, vẻ mặt của hắn có chút quái dị, rõ ràng có chút khẩn trương, thậm chí cùng kia lão bản ngay từ đầu liền nói mấy câu, thậm chí đôi tay đều có chút phát run, sau lại mới hảo rất nhiều. Ta hoài nghi là Hồng Đảng lại đây thông chi hắn. Hạ Dịch lại quay đầu xem đối diện Cấu Tứ Hiệu Sách, giống như không có nghe được giống nhau, chỉ để lại mấy cái nhàn nhạt thanh âm, chào. Hai cái cùng nhau chào. Kia thanh niên vừa nghe, lập tức liền lao xuống lâu đi, đối với phía sau hướng cái hắc y nhân vung tay lên, mấy cái hắc y nhân trực tiếp lao ra cái này tiểu lâu, nào hướng đối diện Cấu Tứ Hiệu Sách các ngươi mấy cái, lập tức đi đem hắn cho ta bắt lấy, những người khác cùng ta tới. Cái kia thanh niên một lóng tay nơi xa tiểu tử bóng dáng, lớn tiếng mà nói, đồng thời chính mình càng là mang theo một nhóm người hướng về Cấu Tứ Hiệu Sách phóng đi. Cùng lúc đó, càng có mấy cái vốn đang ở bãi than y phục thường cũng từ bọn họ phía sau rút ra súng lục, trực tiếp nhào hướng tiểu tử cùng Cấu Tứ Hiệu Sách. Mà Lao Sơn ở tiểu tử rời đi thời điểm, liền cảm giác được có chút không đúng, rốt cuộc hắn trong tiệm mấy cái thanh niên giống như cũng không có tâm tư đặt ở mua thư mặt trên, mà là đem chính mình tâm tư phóng tới đối hắn chú ý mặt trên. Hắn liền biết sự tình đã so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Lao Sơn trước sau như một hướng đi mặt sau phòng, giống như thói quen tính cầm một cái ly, hướng trong đi. Chỉ là đương hắn đẩy ra phía sau một cái khác phòng môn đi tới thời điểm, liền nhanh chóng buông cái ly, hướng về cửa sổ vị trí phóng đi. Sau đó liền muốn phiên cửa sổ đảo tàu, đúng lúc này liền nghe được đối diện truyền đến vài tiếng hô to thành, đúng là cái kia mang đội thanh niên lánh người xuống tới. Hắn thậm chí nghe được Hiệu Sách bên trong truyền đến mấy cái nhằm phía hắn nơi này tiếng bước chân đáng chết, bị phát hiện hắn lập tức nhảy cùng cửa sổ liền muốn chạy trốn đi, liền nghe được phía sau phòng môn bị người đá văng, hắn muốn chạy trốn đi liền nghe được vài tiếng súng bạch bạch văng lên, đánh đến Lao Sơn cả người đều tâm tình trầm trọng lên. Hắn cũng chịu cơ hội trực tiếp đánh trả mấy thương, thậm chí bắt đầu nương đánh trả cơ hội hướng về nơi xa bỏ chạy đi, trực tiếp chạy vội ở phía sau trên đường, gắt gao dọc theo bên cạnh nhà ở bên ngoài hưởng tử một bên trốn, một bên đánh trả. Chương 0488, cứu người. Chương 0488, cứu người. Liên ở Trương Thiên Hạo nhìn đến tiểu tử xuất hiện thời điểm, hơn nữa là trực tiếp tiến vào Lao Sơn Cấu Tứ Hiệu Sách thời điểm, liền cảm giác được một trận không tốt, rốt cuộc tiểu tử thân phận quá rõ ràng. Rất xa liền có thể ngửi được kia nồng đậm dược hương vị, này đã là Trương Thiên Hạo lo lắng nhất sự tình. Lúc này, chính hóa trang trạm có nơi xa Trương Thiên Hạo liền thấy được mấy cái hành đội viên vọt vào Cấu Tứ Hiệu Sách, còn có mấy người trực tiếp hướng về tiểu tử xông tới, liền biết sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn tệ hơn đáng chết, cái này tiểu tử có phải hay không đầu góc nước vào, thế nhưng không màng ta cấp lao phạm cảnh cáo, chạy đi vào nói cho Lão Sơn. Hắn cơ hồ sắp đem nhà cắn đến hướng trong bụng nuốt bạch bạch bạch. Nghe đối diện phòng ở mặt sau truyền đến từng trận tiếng súng, hắn trên mặt liền không khỏi nhiều vài phần lo lắng, sau đó cả người về phía sau mặt đi đến, thực mau tới rồi cách đó không xa dừng lại nhất chiếc xe hơi phía trước, trực tiếp mở ra xe hơi cửa xe, đây là một chiếc hắn vừa mới trộm tới xe hơi, là ngừng ở cách đó không xa một cái dương hành cửa một chiếc xe hơi, mà hắn cũng chính yêu cầu một chiếc xe hơi, liền trực tiếp trộm qua đi. Hắn lập tức xe hơi, sau đó toàn bộ xe hơi ở hắn trong tay giống như sống giống nhau, trực tiếp đánh một vòng tròn nhi, sau đó liền hướng về sau phố phương hướng vọt qua đi. Càng là tới gần sau phố, nghe được tiếng súng cũng là càng dày đặc, thậm chí nghe được không ít hành động người tiếng gào nhanh lên, hắn không viên đạn, bắt sống, đừng làm cho hắn chạy. Nghe càng ngày càng gần thanh âm, càng nghe được cách đó không xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, Trương Thiên Hạo có thể khẳng định cái này Lao Sơn nếu hắn không cứu, rất có thể trở thành địch nhân tù binh, thậm chí khả năng chết ở chỗ này. Hắn lập tức khống chế được ô tô về phía sau cấp đảo mà đến, đồng thời càng là thấy được đang ở bên cạnh không ngừng về phía trước chạy trốn Lao Sơn. Hắn xem một đảo gần Lao Sơn bên người, tùy tay đẩy ra mặt sau cửa xe, đệ thấp giọng nói quát khẽ một tiếng, còn không mau thượng. Lao Sơn thấy được một chiếc ô tô đảo tiến vào, càng là nghe được Trương Thiên Hạo hạ giọng tiếng gào, cũng là sử sốt, lập tức liền nhắm phía ô tô. Tuy rằng đã có hơn 40 tuổi, nhưng hắn động tác vẫn là tương đương linh hoạt, có lẽ là áp lực thân thể buộc phát ra tiềm lực xuống tới. Nhìn Lao Sơn đã nhào vào ô tô bên trong, Trương Thiên Hạo đôi tay như bay giống nhau, trực tiếp quải đường, sau đó manh nhấn ga, toàn bộ ô tô phi giống nhau xông ra ngoài. Mà cách hắn chỉ có hơn 10 mét 78 cái hành động đội viên nhìn Lao Sơn vọt vào ô tô bên trong, cũng đi theo nổ súng, cũng nhanh chóng hướng về ô tô xông tới, muốn chặn lại ô tô. Chỉ là ô tô ở lao ra đi thời điểm, liền nghe được từng trận đương đương thanh cùng với pha lê bị đánh vỡ thanh âm. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều nghe được hắn ghế dựa chỗ tựa lưng cũng là truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, cho dù là pha lê cùng với hắn trên xe truyền đến từng trận viên đạn đánh tới mặt trên tiếng vang, nhưng hắn động tác cũng không chậm, dưới chân ga trực tiếp giẫm tới rồi đế, xe hơi giống như mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Chân ga giẫm tới rồi đế, xe hơi giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, trực tiếp chạy ra khỏi này sau phố, trong nháy mắt cùng này đó hành động đội người kéo ra khoảng cách. Một phút qua đi, ô tô đã biến mất tại hành động đội viên trước mắt, cho dù là như thế, tốc độ vẫn như cũ không giảm, nhanh chóng nhằm phía lão phạm tiệm thuốc mới vừa tiểu tử tiến vào thời điểm, đã bại lộ. Có ảnh chụp nhưng cha, hơn nữa tiểu tử đặc thù quá rõ ràng, lão phạm tiệm thuốc thực mau cũng sẽ bị tra được, đến phía trước, chính ngươi lái xe đi lão phạm tiệm thuốc, thông chi hắn một tiếng. Trương Thiên Hạo liền đầu cũng không quay lại, đệ thấp thanh âm đem tình huống nói một lần, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô, về sau lão sơn trực tiếp ôm quyền, nghiêm túc nói, nếu hữu dụng đến địa phương, nhất định còn tiên sinh một thân tình. Không cần, về sau chúng ta có thấy hay không mặt còn nói không chừng, nhiều nhất nửa giờ, toàn bộ cửa thành liền sẽ bị phong tỏa, có thể hay không chạy đi, liền xem các ngươi chính mình. Này xe là trộm tới, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Thiên Hạo biết chính mình có thể giúp liền chỉ có này đó, hắn cũng là tâm huyết dâng trào, ở chuẩn bị rời đi huyện bình phía trước tới nơi này xem một cái, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đi tới phía trước chuyển qua chỗ, hắn nhanh chóng dừng lại xe, sau đó liền từ điều khiển vị trí mặt trên đi ra đi xuống. Lão Sơn nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều một cái đại khăn quàng cổ, trực tiếp đem khăn quàng cổ bao ở hạ nửa bên mặt, mà thượng nửa bên lại là một cái đại đại kính râm, làm hắn nhìn không tới trên mặt nhiệm vụ đặc thù đương lão sơn còn muốn gọi lại thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã đi ra vài mễ xa, đảo mắt liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Mà lão sơn cũng đi theo xuống xe, nhìn Trương Thiên Hạo bóng dáng, không khỏi sửng sốt, cảm giác được cái này bóng dáng có chút quá quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời là ai bóng dáng. Nhưng thời gian không đợi người, hắn lập tức lái xe tự hướng về lão Phạm tiệm thuốc mà đi, bởi vì hắn biết người này rất có thể là bọn họ đồng chí, nếu không không có khả năng đối bọn họ như thế hiểu biết ba. Cái gì? Chạy? Các ngươi là làm cái gì ăn không biết, một cái hảo hảo hồng đảng thế nhưng làm hắn chạy, các ngươi bản lĩnh là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ các ngươi đầu góc là góc heo sao? Hạ Dịch nhìn thất bại mà về hành động đội viên, trên mặt càng là nhiều vài phần tức giận, thậm chí vỗ cái bản mắng to như vậy nhiều người truy một người, thế nhưng làm hắn trốn thoát, toàn mẹ nó phế vật, còn có, các ngươi đâu? Đầu, cái kia báo tin người, chúng ta đã cắn, tin tưởng chỉ chốc lát sau liền có thể đuổi theo, phòng trường đối phương là chạy không được. Toàn bộ cấp đuổi theo, lại chạy, ta đem các ngươi thử hỏi. Đi. Hạ Dịch cũng lãnh đoàn người hướng về một cái khác phương hướng đuổi theo. Cái kia phương hướng đó là tiểu tử phương hướng. Chỉ là lúc này tiểu tử kia kêu một cái buồn bực a, 5-6 cái y phục thường người đang theo hắn mặt sau đuổi theo hắn, hắn đều chạy hơn 10 phút, nhưng đối phương vẫn như cũ không có từ bỏ, thậm chí phía trước còn xuất hiện có người chặn lại tình huống. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn lúc này đây khả năng thật sự thái kiếp khó tránh khỏi đáng chết, ta như thế nào như vậy xúc động, ta như thế nào như vậy xúc động, đây là đặc vụ ở thủ cây chờ thỏ, ta như thế nào không nghe lão phàm nói, ta có phải hay không quá xuẩn một chút. Tiểu tử trên mặt mang theo vô cùng hối hận. Nhìn càng ngày càng gần y phục thường, hắn tâm cũng càng thêm nhảy đến lợi hại lên ba. Lão Phạm, đi mau, ta bại lộ, tiểu tử cũng bại lộ ra, nhanh lên đi. Xe vừa mới chạy đến Phạm Nhất Kiếm tiệm thuốc cửa, lão Sơn liền lao xuống tới, liền xe đều không có tắt lửa, liền lớn tiếng mà kêu lên, đi mau. Cái gì? Phạm Nhất Kiếm cũng là ngốc, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến bây giờ, liền hắn cũng đều mang theo bại lộ nguy hiểm, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu lão Sơn, ngươi đi trước, ta lập tức liền theo kịp. Phạm Nhất Kiếm lập tức nghĩ tới ở nhà hắn lao bà lão Liêu, liền cảm giác được một trận chứng đau, rốt cuộc vợ chồng hai người 5 năm không gặp mặt, mới vừa thấy mặt liền muốn tách ra, này cũng quá khoa trương một chút lão Phạm. Không còn kịp rồi, đi nhanh đi, bằng không đi không xong. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý, đừng cho ta còn không có hoàn toàn bại lộ, ngươi đã hoàn toàn bại lộ ra, ngươi tiên sinh, ta đi đi liền tới, chúng ta ở ngoài thành tiếng thông gieo trà lâu nơi đó hội hợp, đi mau. Phạm Nhất Kiếm bất đắc dĩ đẩy lão Sơn một phen, làm hắn trực tiếp rời đi, thậm chí liền một tia cơ hội đều không có cho hắn, trực tiếp hướng về nhà hắn phương hướng chạy tới. Chương 0489, lão Phạm bại lộ. Chương 0489, lão Phạm bại lộ. Trương Thiên Hạo nhìn đã rời đi lão Sơn, xoay người đi vào một khác điều mã lộ. Đồng thời sớm đã đem trên mặt khăn quàng cổ lấy xuống dưới, lại khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng đi vào một nhà điện thoại cửa hàng, hắn trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, đối với cái kia chủ tiệm lớn tiếng mà nói, gọi điện thoại, đừng nghe, nếu không, ngươi biết hậu quả. Chủ quán nhìn Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, cũng là sửng sốt, lập tức liền rụt đi vào, rốt cuộc đảng vụ sử thẻ bài vẫn là rất dọa người. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh cấp trạm hành chính tổng hợp ô tô cổ, lập tức bên kia liền có muốn chuyển được điện thoại, Tiểu Tôn, làm tiểu tiền lái xe đến Đông Mã lộ nơi này tới, ta chờ hắn. Sau đó Trương Thiên Hạo liền treo điện thoại, một lần nữa trừng mắt nhìn trong tiệm lão bản liếc mắt một cái, ném xuống mấy cái đồng tử liền rời đi nơi này, đến phía trước trà than thượng đẳng tiền quân. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi chờ tiền quân thời điểm, tiểu tử bên kia đã bị đặc vụ đại lượng theo dõi, hơn nữa càng đuổi càng gần, thậm chí có đôi khi muốn lại mau một chút, tiểu tử cũng là lực bất tòng tâm đứng lại đi, ngươi còn trẻ, ngươi còn có cơ hội chiếu cố hảo tự mình người nhà. Nếu không, người nhà của ngươi đem mất đi ngươi, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi không đầu hàng, như vậy chúng ta đến lúc đó sẽ làm ngươi mở miệng. Bất quá khi đó tình huống khả năng so với ta trong tưởng tượng còn muốn thống khổ và phần. Cách đó không xa Hạ Dịch lái xe tử, đối với trong tay liền một khẩu súng lục đều không có tiểu tử lớn tiếng mà kêu to nói, thậm chí trước sau đều xuất hiện đại lượng đặc vụ, cơ hồ đem tiểu tử vây đến xoay quanh. Tiểu tử nhìn đã bị vây quanh chính mình, cả người đều không khỏi ngồi xổm xuống dưới, sau đó không tiếng động mà khóc lên, cũng không biết là thống khổ, hối hận, còn có mất mát, sợ hãi, bất an, cơ hồ đều ở trong nháy mắt từ hắn trên mặt hiện lên, nước mắt sớm đã làm ướt hắn khuôn mặt khoa trương. Mấy cái hành động đội viên liền muốn tiến lên bắt lấy tiểu tử, chỉ là Hạ Dịch xua xua tay, làm người lặng lặng ở một bên chờ, thậm chí hắn liền xe đều không có hạ, nhìn đang ở hào đảo khóc lớn tiểu tử làm hắn đem trong lòng cảm xúc phát tiết ra tới cũng hảo, cho hắn 3 phút. Cứ như vậy, đoàn người trực tiếp nhìn tiểu tử lớn tiếng mà khóc lóc, giống như xem diễn giống nhau. Cũng không có người tiến lên ngăn cản, rốt cuộc cái này tiểu tử tâm lý đã bị bọn họ cấp đánh tan, kế tiếp liền sẽ thẩm vấn là được rồi ba. Bên kia, Phạm Nhất Kiếm cơ hồ dùng toàn lực đánh sâu vào tới hình dung, trực tiếp chạy về ra, thậm chí còn không có tới kịp nhiều lời, liền thấy được lão Liêu đang ở phòng khi vì hắn giật quần áo lão Liêu, đi mau, chúng ta khả năng muốn bại lộ. Đáng chết tiểu tử, thế nhưng chạy đến Lao Sơn trong tiệm, bởi vì trên người khí vị bại lộ, Lao Sơn chạy ra tới, đến nỗi tiểu tử, khả năng giữ nhiều lành ít, đi mau. Cái gì? Lão Liêu cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận chua xót, rốt cuộc nàng vừa mới tới, nhưng tình huống hiện tại lại làm nàng không thể không rời đi nơi này, người đi trước đi, ta lập tức cũng đi theo rời đi nơi này, bọn họ không biết ta thân phận, ta tùy tiện tìm một chỗ trụ liền được rồi. Lão Liêu có chút lo lắng mà nói, đúng rồi, tiểu tử còn biết những người đó địa chỉ, ngươi phải làm nhất hư tính toán, phòng ngừa hắn làm phản. Hắn cũng chỉ là biết ta cùng Lao Sơn, những người khác ta đều không có nói qua, hắn ngày thường chỉ là phụ trách một chút ta cùng Lao Sơn chi gian liên hệ mà thôi. Đi nhanh đi. Lão Phạm lập tức giải thích nói kia hành, ta đã biết, ta hiện tại cũng muốn rời đi, ngươi cũng nhanh lên rời đi, đáng chết tiểu tử, ta đối hắn hiểu biết, thái độ của hắn, lập trường cũng không kiên định, bị trảo phản bội khả năng tính lớn hơn nữa. Lão Liễu lập tức về phòng đem chính mình hành lễ đơn giản thu thập một chút, sau đó đi tới cửa, nhìn nhìn bốn phía, cũng không có cái gì người đi đường, liền dẫn theo hành lễ rời đi. Lão Phạm gia đúng rồi, lão Liễu, ngươi cầm cái hộp nhỏ, đây là một chi 150 năm tả hữu lao sơn tham, nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn, ngươi cầm đi tìm đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, đem cái này đưa cho hắn, thỉnh nàng giúp ngươi một cái không trái với nhất định nguyên tắc vội vẫn là có thể. Hắn vẫn luôn nhớ thương ta này chi nhân tham. Đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, hắn không phải một cái đại đặc vụ sao, hắn sẽ giúp ta sao? Hắn khả năng đã đoán được ta cùng Lao Sơn bọn họ thân phận, chỉ là hắn thích làm buôn bán, đối với chuyện của chúng ta cũng không như thế nào quan tâm, chỉ cần đừng làm cho hắn khó xử, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng đi tìm hắn. Rốt cuộc hắn không phải chúng ta người. Lão Liêu cảm giác được có chút quái dị, nhưng vẫn là gật gật đầu, hướng về một con đường khác đi đến. Chỉ là nàng có chút không tha nhìn liếc mắt một cái nơi xa rời đi Phạm Nhất Kiếm, trong ánh mắt tràn đầy không tha, rốt cuộc mới gặp mặt bao lâu thời gian, liền lại muốn tách ra, này hình như là ông trời cùng nàng khai một cái vui đùa dường như. Mà Phạm Nhất Kiếm cũng đi theo rời đi. Hai người ở hồ đồng xuất khẩu chỗ hướng về từng người bất đồng phương hướng chuyển đi. Càng đi càng xa, thực mau biến mất ở hẻm nhỏ cuối. Phạm Nhất Kiếm thực mau liền ngồi trên xe kéo, tay không liền quần áo đều không có mang ba. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân mở ra ô tô đi tới Ly Bắc Bình trạm không xa một cái tiểu trà than thượng, đồng thời Tiền Quân cũng thấy được Trương Thiên Hạo, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo phương hướng lái qua đây đầu, ta tới. Như thế nào như vậy chậm, đã xảy ra sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, tùy ý hỏi ta làm lão Vương đem chúng ta xe kiểm tra rồi một chút, sau đó mới lại đây. Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo từ nơi xa đi đến nơi này, cũng là hoa không ít thời gian. Tới rồi nơi này, cũng coi như là đem chính mình tình huống cấp giải thích rõ ràng. Chỉ là kia điện thoại, nếu muốn truy tra, vẫn là có thể bị người phát hiện trong đó sơ hở đi, đi huyện Bình Thành, nơi đó phát sinh sự tình, lái xe qua đi. Ngồi trên ô tô Trương Thiên Hạo liền làm Tiền Quân trực tiếp lái xe đưa hắn qua đi. Hai người trực tiếp lái xe hướng phía tây mà đi, thực mau liền ra khỏi cửa thành, hướng về chính huyện Bình Thành phương hướng mà đi gì, kia không phải Phạm Nhất Kiếm sao, như thế nào sẽ lúc này mới ra khỏi thành, theo lý thuyết ít nhất trước tiên 15 phút ra khỏi thành. Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở cửa thành nhìn đến đang ở xếp hàng kiểm tra Phạm Nhất Kiếm, xem ra Phạm Nhất Kiếm tuy rằng được đến tin tức, nhưng sự tình lại so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều, hoặc là thông chi mặt khác một cái tuyến người trên. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhưng ngồi ở xe hơi chung hắn cũng chỉ là thông qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài vọng, lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình, xe cũng không có tiền, tiếp tục về phía trước chạy tới ba. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, lão Phạm tiệm thuốc bên ngoài đột nhiên hướng qua đại lượng đặc vụ, kia mở ra môn tiệm thuốc, trực tiếp bị đại lượng đặc vụ cấp đá văng tới tìm, cho ta tìm ra Phạm Nhất Kiếm. Trang Linh cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng là bắt được một con cá lớn cái đuôi, này thật sự là làm nàng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng cũng không tưởng hiện tại cùng Hồng Đảng đối nghịch, thực xin lỗi, Trang khoa trưởng, chúng ta không có phát hiện Phạm Nhất Kiếm, toàn bộ tiệm thuốc đều không có người. Người tới, cho ta phong, đồng thời phái ra hai cái huynh đệ ở chỗ này thủ, đừng làm cho người trốn thoát. Trang Linh phân phó một tiếng, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời, Phạm Nhất Kiếm trong nhà cũng vọt vào một đám người, hơn nữa là Hạ Dịch tự mình mang đội, kết quả đồng dạng cũng là phát một cái không, tức giận đến hắn cơ hồ sắp rút súng giết người lục soát cho ta, quan trọng đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Ta đến là muốn nhìn có hay không mặt khác cái gì hoạt động. Chương 0490, huyện Bình điều tra khoa. Chương 0490, huyện Bình điều tra khoa cái gì, toàn bộ chạy, hơn nữa Lao Sơn phía sau còn có người tiếp ứng, đáng chết, cho ta tra, điều tra ra là ai tiếp ứng, còn có, thông chi giao thông cục bên kia, cho ta tra ra 6501 bảng số xe. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Hạ Dịch hội báo, cơ hồ đó là trong cơn giận dữ, thậm chí đại trụ cái bản, liền mắng chửi người, hơn nữa ước chừng mắng ít nhất 15 phút chủ nhiệm, chúng ta đã tra xét, đây là Xuân Hòa Dương hành giám đốc xe, liền ở sự phát phía trước, bị người trộm, đến bây giờ kia giám đốc Lý Thành Quốc còn không biết chính mình xe bị người trộm, chúng ta đi hỏi thời điểm, hắn mới biết được xe bị người trộm. Đáng chết, Lý Thành Quốc điều tra đến thế nào? Lý Thành Quốc ở buổi sáng 8 giờ tả hữu liền tiến vào Xuân Hòa Dương hành làm công, hơn nữa vẫn là ở mở họp, căn bản không có rời đi, rất nhiều người có thể làm chứng, hơn nữa chìa khóa xe còn ở. Hỗn đản, thật là hỗn đản, cha, cho ta điều tra ra, cái này đồng đảng là người nào? Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý, chỉ có thể lại mắng Hạ Dịch vài câu, liền tống cổ người rời đi. Hạ Dịch cũng là vẻ mặt buồn bực về tới chính mình văn phòng, sau đó đó là một trận loạn quăng ngã, rốt cuộc hắn thế nhưng làm người trốn thoát, này thật sự là làm hắn mất mặt đi, cùng ta đi hình phòng, ta đến là muốn nhìn cái này từ sinh khánh rốt cuộc còn có hay không không giao đái, cho ta dụng hình, đem hắn biết đến toàn bộ giao đái ra tới. Lúc này tầng hầm ngầm, tiểu tử sớm đã bị đánh đến không ra hình người, vẻ mặt đáng thương hề hề, nhưng ở hắn trước mặt, hắn giống như đảo cây đậu giống nhau, toàn bộ giao đái. Chỉ là hắn giao đái ước chừng so nguyên lai thiết tưởng chậm một giờ, hơn nữa này một giờ cũng đủ Phạm Nhất Kiếm thoát đi bên trong thành, trốn hướng địa phương khác ba. Hoan nghênh Trương khoa trưởng tới chúng ta trong khoa tiến hành công tác chỉ đạo. Huyện Bình công tác đảng điều tra khoa khoa trưởng là một cái thượng úy, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi xe tiến vào lúc sau người, liền vẻ mặt khen tặng đã đi tới Tôn khoa trưởng, khách khí, ta nơi đó là tới chỉ đạo công tác, chỉ là hiểu biết một chút tình huống mà thôi, không phải sao? Đó là, Trương khoa trưởng, bên trong thỉnh. Tôn Quân nhìn Trương Thiên Hạo thái độ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền ở phía trước dẫn Trương Thiên Hạo hướng về trạm đi đến Trương khoa trưởng, địa phương có chút đơn sơ, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. Tôn khoa trưởng, khách khí, ta lại không phải lần đầu tiên tới, đi. Trương Thiên Hạo vừa nói, một bên trực tiếp đi nhanh mại hướng trạm phòng họp phương hướng đi nâng đỡ. Phòng hội nghị bên trong, cơ hồ phòng người cũng đi đến, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống chính vị trí mặt trên, sau đó Tôn Quân mấy người bọn họ liền trực tiếp ngồi xuống hai bên hảo, đại gia cũng đừng câu thúc, Tôn khoa trưởng, nói một chút cụ hưu tình huống đi. Tôn Quân lập tức liền đem tình huống đại khái nói một lần. Nguyên lai ngoài thành không biết khi nào nhiều một đám người, liền bọn họ cũng không biết đến đây lúc nào, nhưng không nghĩ tới, ước chừng có một cái nửa ban nhân viên ở lẹn vào huyện Bình bệnh viện, sau đó trực tiếp cướp sạch đại lượng dược phẩm, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã có chút đã muộn. Liền cùng những người này triển khai bắn nhau, nhưng những người này hỏa lực cũng mười phần, nhân thủ một chi súng lục, hơn nữa là lái xe hướng về huyện Bình ngoài thành phóng đi, liền ở trên đường trình diễn một hồi truy kích chiến. Kết quả bọn họ đuổi theo thời điểm, chính bọn họ thương vong 7-8 cá nhân, mà đối phương cũng có nhất định thương vong, cụ thể thương vong không biết. Tới rồi cửa thành, này đám người lái xe trực tiếp xông đi ra ngoài, liền cùng cửa thành thủ quân lại đánh một trận, mà toàn bộ cửa thành đều không có đóng lại, liền bị này đám người sát đi ra ngoài. Mà bệnh viện cuối cùng thống kê, ước chừng có một xe dược phẩm bị cướp sạch. Thậm chí đến bây giờ bọn họ cũng không biết này đám người thân phận, vì thế bọn họ đem này tội danh ấn tới rồi Hồng Đảng trên đầu, dù sao Hồng Đảng thêm một cái tội danh hoặc là thiếu một cái tội danh đều không có khác nhau. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc còn có thể như vậy thao tác, này không phải những người này gánh tội thay sao? Vậy các ngươi tra ra tình huống như thế nào tới sao? Này đám người là người nào, bọn họ đến từ nơi đó, bọn họ thân phận là cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn cấp dược phẩm? Trương Thiên Hạo liên tục ba cái vấn đề, trực tiếp hỏi đến Tôn Quân cũng là một chán mồ hôi lạnh, rốt cuộc chính hắn cũng không biết này đám người là người nào, hơn nữa ngày hôm qua phát sinh sự tình, hắn hôm nay liền muốn hội báo, hắn thật sự là có chút nói không nên lời. Trường khoa trưởng, chúng ta đang ở toàn lực điều tra, chúng ta đang ở toàn lực điều tra. Một cái tình báo tổ người nhỏ giọng mà nói, chỉ là hắn tay trái không được lau trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc tuy rằng ngồi ở chỗ kia chỉ là lạnh mặt, nhưng cho bọn hắn áp lực vẫn là quá cường đại. Không riêng gì Trương Thiên Hạo thân phận là thiếu tá, hơn nữa Trương Thiên Hạo cố ý cho bọn hắn gia tăng áp lực. Tôn khoa trưởng, người cho rằng đâu? Trương khoa trưởng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực bài tra, tra ra này đám người rốt cuộc là cái gì, nhất muộn ngày mai buổi sáng, nhất định cho ngài một cái giao đãi. Tôn Quân cũng không khỏi lau một phen kia không tồn tại mồ hôi lạnh, tiểu tâm mà nói kia hành, ta chờ các ngươi tin tức, vô luận là thổ phỉ, vẫn là Hồng Đảng, đều cần thiết tập nã quy án, nếu không không có cách nào hướng huyện Bình phụ lao hương thân giao đãi. Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn là trước sau như một bình tĩnh, chỉ là toàn bộ phòng hội nghị bên trong chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo thanh âm ở quanh quần hành, tan họp đi. Cái kia, Trương khoa trưởng, lập tức liền tới rồi giờ ăn cơm trưa, ta ở Hồng Đức lâu vì ngài đính xuống một bàn vì ngài đón gió tẩy trần, ngươi xem coi thế nào? Tôn Quân nhỏ giọng mà do hỏi không cần, hôm nay liền ở trạm tùy ý ăn một chút đi, chủ yếu đem công tác làm tốt, bằng không chủ nhiệm nơi đó không hảo giao đãi, vốn là hạ khoa trưởng, hoặc là điển khoa trưởng bọn họ lại đây, sở dĩ phái ta lại đây, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, cha, hiện tại lập tức tra ra những cái đó dược phẩm đi nơi đó, biết không? Là, Trương khoa trưởng nói đúng. Theo mọi người rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở phòng nghỉ ngơi, mai cho đến 1 giờ sau, Tôn Quân lại gõ gõ môn đi đến Trương khoa trưởng, đây là chút lòng thành, còn thỉnh ngài nhiều hơn dơ cao đánh khẽ, về sau dùng đến ta lão Tôn ngài cứ việc phân phó. Nói, hắn trực tiếp đẩy qua một cái nho nhỏ bao vây, thoạt nhìn vẫn là tương đương chậm. Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua nho nhỏ khăn tay bao vây lấy đồ vật, ước chừng có 5 căn cá trên bé. Hắn cũng cười cười, chỉ bên cạnh sofa nói, tùy ý ngồi đi, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, đem dược phẩm truy hồi tới mới là chính đạo, rốt cuộc chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí làm chủ nhiệm khó làm. Đa tạ Trương khoa trưởng chỉ định, ta nhất định mau chóng đem dược phẩm cấp truy tra ra tới, sau đó lại truy hồi tới. Tôn Quân một bên nói, lại một bên lấy ra một chương ảnh chụp, cẩn thận đặt tới trên bàn, đây là đám kia cướp bóc chung một người bộ dáng, cũng vừa mới vừa bị phía dưới người đưa lên tới, người này đó là thượng một lần ở Bắc Bình nháo muốn tổ chức công nhân tra khám đội trong đó một người. Hiển nhiên lúc này đây thật là Hồng Đảng đoạt bệnh viện dược phẩm, ta cũng nghe được, bọn họ vẫn luôn hoạt động ở Hà Bắc cùng Sơn Tây chỗ giao giới, lúc này đây bởi vì bọn họ không ít người bị bao vây tiêu trừ bị thương, yêu cầu đại lượng dược phẩm, cho nên bọn họ mới thương bệnh viện. Làm được không tồi, xem ra Tôn Quân hiệu suất vẫn là rất cao sao? Hồng Đảng, đó là loạn đảng, quốc dân đảng địch nhân lớn nhất, cha, lập tức cho ta cha, nếu có yêu cầu, ta sẽ liên hệ địa phương đóng quân, thậm chí lại hướng trạm cứu viện. Đa tạ Trương khoa trưởng. Chương 0491, cầu lư câu. Chương 0491, cầu lư câu. Trương Thiên Hạo cũng không có đi ra ngoài nói thêm cái gì, mà là cầm lấy cái kia nho nhỏ bao vây lấy thỏi vàng, khóe miệng cũng chỉ là khẽ cười cười, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn thêm một cái căn, thế nhưng có lục căn đầu, ngươi còn ở nghỉ ngơi sao? Ở đâu, có chuyện gì sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe Tiền Quân thanh âm, liền cầm lấy kia lục căn tỏi vàng trực tiếp cất vào chính mình túi áo bên trong. Lúc này, liền thấy được Tiền Quân lấm la lấm lét rối tiến vào, sau đó mới đem sự tình hướng Trương Thiên Hạo nói một lần. Nguyên lai hắn thu được Tôn Quân 10 cái đại dương hối lộ, hắn không biết làm sao bây giờ, liền chạy tới dò hỏi Trương Thiên Hạo thu đi, về sau loại chuyện này, trước tới hỏi ta, biết không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền tiếp tục đối hắn vẫy vẫy, đi, cùng ta đi huyện Bình bên trong thành chúng ta hợp tác đồng bọn nơi đó nhìn xem. Chúng ta đổ vật bọn họ hứng thú như thế nào. Đồng thời hắn trực tiếp đem kia bức ảnh cũng cất vào hắn quần áo trong túi hướng ra phía ngoài đi đến. Huyện Bình Thành, Bắc Bình một cái quan trọng bên ngoài thành trì, đi ở trên mã lộ, nhìn huyện Bình Thành, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, nơi này đem ở đã hơn một năm sau, sẽ trở thành một mảnh phế tích. Cỡ nào tốt đẹp sinh hoạt hình ảnh, đáng tiếc một năm sau chiến tranh, sẽ trở thành một cái lịch sử bước ngoặt. Phá hoại huyện Bình Thành. Đáng tiếc, hắn căn bản không có năng lực đi ngăn cản chuyện này tiểu tiện, hảo hảo xem này huyện Bình Thành, tương lai không lâu, rất có thể hủy trong một sớm. Đâu, ngươi nghĩ đến quá xa đi, huyện Bình Thành, còn có ai dám hắn nơi này chủ ý? Nơi này chính là chống không ít quân đội, một cái đoàn, thổ phỉ vẫn là sơ tặc, cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cũng chỉ là cười cười, liền không hề nói thêm cái gì, mà là hướng về bên ngoài đi đến, nơi đó chính là cầu Lư Câu, hắn muốn tới nơi đó đi xem, thậm chí khả năng ở nơi đó chụp một ít ảnh chụp đi tới cầu Lư Câu bên cạnh, nhìn này tòa đã có đã lâu lịch sử kiểu, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi trường trường, muốn nói cái gì, còn là bị này tòa cầu thạch cũng còn chấn kinh rồi, thật là một tòa kéo dài không ai đại kiểu. Trương Thiên Hạo thậm chí lấy ra cả mạ giặt ở mặt trên chiếu mấy chương ảnh chụp, đồng thời càng là cấp nơi này thủ quân cũng chiếu mấy chương, xem như ở chỗ này một cái kỷ niệm đi. Tiểu Tiên, nhìn xem này tiểu đi. Này kiêu có cái gì đẹp? Tiên Quân cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hôm nay biểu tình có chút quái dị ha ha, ta không nói này kiểu có cái gì, mà là làm ngươi nhớ kỹ, lại hướng đông, nơi đó vốn là chúng ta Trung Quốc thổ địa, đáng tiếc lại cắm thượng Nhật Bản người quân kỳ, đường đường như thế ở một cái đại quốc, thế nhưng làm Nhật Bản người ở mặt trên tàn sát bừa bãi, thật sự là làm người có chút không cam lòng, thậm chí làm người cảm giác được một loại vô cùng nghẹn quất. Trương Thiên Hạo cũng là có cảm mà phát, thậm chí nhìn về phía kia nơi xa Nhật Bản người quốc kỳ, trên mặt vô danh bên trong nhiều một cổ lửa giận, hiện tại Nhật Bản lại từng bước một bức bách Trung Quốc chính phủ thoái nhượng đầu, ngươi muốn nói cái gì, này cùng chúng ta có quan hệ sao? Đúng vậy, hiện tại thật sự cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ là lịch sử vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ một đoạn này bi thống giáo huấn. Đứng ở trên cầu, vớt kia một cây tiểu bên cạnh tiểu sư tử bằng đá, trên mặt biểu tình cũng chậm rãi khôi phục lại đi, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn trong chốc lát, liền rời đi cầu lư cầu, mang theo có chút trầm trọng nện bước hướng về bên trong thành đi đến đầu, đó là chúng ta vận chuyển đoàn xe, ngươi xem. Đã biết, chúng ta trở về đi. Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua kia nơi xa bọn họ buôn lậu đoàn xe, nhàn nhạt mà nói, đồng thời quay đầu lại bỏ vào ô tô, chờ đợi Tiền Quân lái xe rời đi nơi này. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân mới ở bên ngoài ăn một chút cơm, hướng về huyện bình điều tra khoa mà đi. Tới rồi điều tra khoa, Tôn Quân đã chờ ở nơi đó. Trương khoa trưởng đã trở lại. Ân, cha đến thế nào? Trương khoa trưởng, kia hai chiếc ô tô đã chạy đến vào Tử Kinh Quan, vừa rồi bên kia đã phát điện báo lại đây, dược phẩm đã sát cấp nhĩ, Hà Bắc, Sơn Tây vùng đất không người quản, hơn nữa chúng ta muốn truy, đã truy không trở lại. Bên kia thủ quân chỉ là nói tìm được rồi ô tô, đáng tiếc đồ vật toàn bộ không thấy. Tôn Quân cũng là vẻ mặt chua xót, hắn cũng không nghĩ tới, một ngày trong một đêm, những người này thế nhưng đem xe khai ra như vậy xa, tại sao lại như vậy, kia chính là không ít, như thế nào sẽ lập tức khai đi qua đâu. Trương Thiên Hạo cũng là một trận nghi hoặc, này dọc theo đường đi nhưng có không ít trạm kiểm soát, sao có thể thông qua trường khoa trưởng, nghe nói bọn họ có đặc biệt giấy thông hành, hơn nữa vẫn là Bắc Bình trước kia thẩm chủ nhiệm ký phát. Chỉ là phía dưới người không biết, cho nên bởi vì đặc biệt giấy thông hành liền cho đi. Cái gì? Là thẩm chủ nhiệm ký phát? Sao có thể? Sao có thể? Những cái đó đặc biệt thông cáo chứng không phải sớm đã trở thành phế thải sao? Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, có người sẽ dùng thẩm biết cùng thời kỳ đặc biệt giấy thông hành không đúng, này nhất định là giả, căn bản không có khả năng là thật sự, thẩm chủ nhiệm sao có thể cấp này đó Hồng Đảng phát đặc biệt giấy thông hành, rốt cuộc thẩm chủ nhiệm chính là muốn bắt bọn họ, sẽ phát giấy thông hành, kia mới kêu có quỷ đâu. Trương Thiên Hạo cũng không đốc, lập tức liền nghĩ tới trong đó mấu chốt, chỉ là cái này Tôn Quân như thế nào sẽ mặc kệ thời gian dài như vậy đăng báo, lại không có nhiều ít hành động đâu, cho tới bây giờ mới điều tra ra, này có phải hay không quá trùng hợp. Hắn không khỏi nghiền ngẫm nhìn Tôn Quân, cũng không có nói thêm cái gì, mà là chỉ vào bản đồ, nhìn, dùng ngón tay lượn lượn, không khỏi nghiêm túc hỏi, Tôn khoa trưởng, ngươi xác định bọn họ đã đem dược phẩm vận ra Tử Kinh Quan sao? Ngươi biết từ Tử Kinh Quan đến huyện Bình Thành muốn rất xa sao? Cái này, ta thật đúng là không biết. Hừ, nếu ngươi có thể nói đến hảo một chút, việc này khả năng liền giải thích đến thông, chính là ngươi cũng không nhìn xem, chúng ta nơi này đến Tử Kinh Quan thẳng tắp khoảng cách đó là vượt qua 400 dặm, nếu ngồi xe lửa còn kém không nhiều lắm, nhưng nếu là mở ra ô tô, ngươi cho rằng khả năng sao? Dọc theo đường đi cũng không tốt đi, hơn nữa đuổi kịp còn thường thường có một ít thổ phỉ linh tinh, ngươi lại xem, nếu vòng một vòng lớn tử, này vượt qua 1000 dặm, ngươi cho rằng một ngày một đêm, bọn họ mở ra ô tô thông tới đâu, ngươi là lừa gạt ta, vẫn là ở lừa gạt chủ nhiệm đâu? Trương Thiên Hạo sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, ngươi tới, cho ta đem Tôn khoa trưởng quan đến hắn quan trong văn phòng, cho ta viết hảo kiểm điểm tài liệu, tách ra đối ngoại điện thoại, mặt khác, ai cho ta tra ra này một đám dược phẩm nơi đi, ta sẽ cho hắn một cái cơ hội, hướng từ chủ nhiệm đưa ra hắn làm phó khoa trưởng. Hiện tại phó khoa trưởng chi vị đang cần một vị, liền xem các ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Tôn Quân không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hoàn toàn là không ấn lẽ thường ra bài, tuy rằng nhận lấy lục căn cá trên bé, nhưng hiện tại phát hiện lớn như vậy lỗ hổng, thế nhưng đem hắn nhốt lại viết kiểm điểm. Sắc mặt của hắn cũng là đổi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, ở hai cái cảnh vệ trông coi hạ, trực tiếp đi văn phòng đi viết kiểm điểm, thậm chí liền dịch điện viên đều đem cùng ngoại giới cho chuyện tuyến lộ cấp tách ra tới đồng dạng, mặt khác nhìn bản đồ, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo không phải như vậy hảo lựa gạt, cần thiết lấy ra một chút thật bản lĩnh ra tới, nếu không bọn họ đem cũng sẽ không dễ chịu, viết kiểm điểm sự tiểu, một khi Trương Thiên Hạo không vui, trực tiếp bẩm báo từ thượng tiền nơi đó đi, kia bọn họ chức quan khả năng đều khó giữ được là, chúng ta hiện tại liền đi bắt đầu bài tra, nhất định vào ngày mai buổi sáng cấp Trương khoa trưởng một cái giao đãi. Vô luận là hành động đội đội trưởng, vẫn là tình báo khoa khoa trưởng đối mặt chức quan hấp dẫn vẫn là tương đối lớn, Trương Thiên Hạo tin tưởng kế tiếp sẽ toàn lực lấy phó. Chương 0492, Trương Thiên Hạo phân tích. Chương 0492, Trương Thiên Hạo phân tích. Nhìn sự tình xử lý không sai biệt lắm, mà bên ngoài sắc trời cũng chậm rãi có chút trở tối, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức liền đối với Tiền Quân nói, tiểu Tiền, ngươi ở chỗ này nốc, ta trở về thành một chuyến, ngày mai buổi sáng ta sẽ trở về, nhìn vị này Tôn khoa trưởng, đừng làm cho hắn cùng người ngoài giao lưu liền được rồi. Đầu, muốn hay không xem đến như vậy khẩn? Tiền Quân nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc cái này Tôn khoa trưởng chính là huyện Bình khoa trưởng, nếu xem đến khẩn, này giống như không được tốt đi. Tượng trưng tính trông coi một chút, Tôn Quân người này năng lực là có, chỉ là lúc này đây hắn làm được có chút qua, cần thiết làm hắn chướng điểm trí nhớ, lừa gạt ta. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói mặt khác, ta đến là muốn nhìn là hắn nguyên nhân vẫn là hắn phía dưới nguyên nhân, thế nhưng lớn mật như thế, khinh hạ mã thượng, đây là ai cho bọn hắn lá gan? Trương Thiên Hạo thực mau liền lái xe tử ở nửa giờ sau, liền về tới Bắc Bình bên trong thành, sau đó mới hướng Từ Thượng Tiền hội báo hắn ý tưởng. Thiên Hạo, ngươi cho rằng là cái này Tôn Quân có vấn đề, vẫn là hắn phía dưới người có vấn đề? Đại ca, cái này không thể nói, nếu không phải Tôn Quân có vấn đề, như vậy, cái này giúp hắn điều tra người đó là hắn quen thuộc người, bằng không sẽ không lấy như vậy lý do tới lừa gạt ta. Đường vòng thêm lên, vượt qua 1000 dặm, nhưng hắn thế nhưng nói ngày hôm qua cho tới hôm nay cơm chiều phía trước liền tới rồi Tử Kinh Quan, hiển nhiên nơi này có cái gì chuyện xưa ở chỗ này. Mặt khác, hắn hối lộ ta lục căn cá trên bé, ngươi xem coi thế nào xử lý. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra Tôn Quân cho hắn tiền, đưa qua ngươi lưu lại đi, nếu ngươi thật sự là không nghi muốn, trực tiếp nhập sổ liền được rồi, bất quá, ngươi trướng thượng phải đi một lần, đừng quên. Phong ngừa có người tra trướng. Từ Thượng Tiền nhỏ giọng mà nhắc nhở một tiếng, sau đó mới nhàn nhạt nói. Chỉ là sau một lúc lâu phát hiện Trương Thiên Hạo giống như cũng không có rời đi, còn có chuyện gì sao? Đúng vậy, đại ca, ta tưởng có thể hay không phái mấy cái tình báo khoa người đi huyện Bình Thành, cho ta nhìn chằm chằm một chút kia mấy cái đội trưởng, tổ trưởng linh tinh, ta lo lắng nơi này có hồng đảng bóng dáng ở bên trong, không đúng, hẳn là bọn cướp, rốt cuộc Tôn Quân đến bây giờ cũng không có phát hiện là người nào, chỉ là hắn cầm một chương ảnh chụp lại đây, nói có thể là năm trước kia phê chuẩn bị làm công nhân duy trì trật tự đội người làm sự tình. Trương Thiên Hạo vẫn là đem cụ thể tình huống nói một lần, ngươi tưởng giám thị những người này. Đúng vậy, ta cảm giác được trong đó sự tình cũng không phải ta tưởng đơn giản như vậy, thậm chí ta hoài nghi này trong đó khả năng có Tôn Quân bóng dáng, hoặc là cùng hắn có định quan hệ. Mà bệnh viện bên kia cũng bước đầu phòng trừng, này một xe dược phẩm giá cả nhưng không tiện nghi, ít nhất cũng có muốn 30000 đại dương trở lên. Hơn nữa này chỉ là thị trường, nếu chợ đen khả năng sẽ càng cao. Hỗn đản, đến bây giờ cũng không có điều tra ra là ai đoạt bệnh viện dược phẩm, ta xem cái này Tôn Quân năng lực có chút không đủ ở khống chế toàn bộ huyện Bình Đảng vụ khoa. Từ Thượng Tiền trên mặt mang theo một tia ôn giận, đại ca, ta không cho rằng là cái dạng này, rốt cuộc Tôn Quân có thể ở huyện Bình khống chế nhiều năm, không có khả năng là một cái không có một cái năng lực người, như vậy chỉ có một loại khả năng, lúc này đây liên lụy tới người là hắn không muốn nói, hoặc là không nghĩ nói ra, cho nên hắn mới biên ra như vậy một cái nhìn như hợp lý, rồi lại hoang đường buồn cười lý do ra tới. Kia trực tiếp phái người đi tra, cần thiết tra ra Tôn Quân thủ hạ hoặc là cùng hắn quan hệ tương đối chặt chẽ người, ta đến là muốn nhìn hắn đang làm cái quỷ gì. Đại ca, đây cũng là ta lúc này đây trở về nguyên nhân, ta đã đem hắn nhốt ở trong văn phòng viết kiểm điểm. Liên ngoại tuyến đều làm người rút, kế tiếp, chúng ta liền muốn nhìn sau lưng là người nào đang làm như vậy quỷ. Tiêu hành, ta hiện tại liền làm Điền Trung Nhã an bài một cái tiểu đội qua đi, hảo hảo cha cha này Tôn Quân sau lưng là người nào đang làm cho quỷ, làm hắn như thế cố kỵ. Từ Thượng Tiền lập tức liền hiểu được, liền gọi làm Trương Thiên Hạo cút đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền lái xe hướng về tụ hiển cư mà đi, đến nơi hắn nhà cũ, hắn thật đúng là không có công phu đi nhặt để ý đến bọn họ, rốt cuộc hắn bên này còn có không ít học viên đang ở chờ hắn đâu. Chỉ là lúc này đây hắn cũng không có giao cái gì, mà là trực tiếp tìm một cái trạm phụ nữ, làm nàng dạy dỗ sở hữu học viên, đặc biệt là nữ học viên như thế nào đi đầy đủ lợi dụng thân thể của mình đi hoàn thành nhiệm vụ, dù dỗ địch nhân đến nỗi nam sinh, đồng dạng cũng là quan khán trận này như thế nào sắp tướng phương diện dụ hoặc. Chỉ là đây là một hồi ở chuyên môn ở bên ngoài bao xuống dưới một cái nho nhỏ sân khấu, mà sân khấu thượng chỉ có mấy cái trạm phụ nữ, hơn nữa là chịu quá chuyên môn huấn luyện nữ nhân dùng để dạy dỗ sân khấu hạ 38 cái học viên. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ở dưới nhìn mọi người đã sớm bối quá mặt đi, rốt cuộc toàn bộ trường hợp quá hưng diễm, nữ nhân đều không dám nhìn, mà nam sinh hơi thở cũng trở nên thô chặt lên. 2 giờ sau, ngay cả Trương Thiên Hạo xem đến hơi thở đều có chút thô một chút, nhưng lập tức lại bị hắn đè ép đi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, này đó kỹ viện bên trong chuyên môn huấn luyện quá nữ nhân, ở cái này phương diện thật đúng là đem cá nhân mị hoặc bày ra đến như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt là cái loại này muốn cự còn nên biểu hiện, cái này làm cho người một loại trong lòng sinh ra vô tận khát vọng. 2 giờ sau, sở hữu học sinh mới từ thiên dạp chiếu phim đặt bao hết chung rời đi nơi này, đi theo Trương Thiên Hạo về tới tụ hiển cư tầng hầm ngầm. Sau đó Trương Thiên Hạo đối với này đó học viên tiến hành lại một lần huấn luyện đầu, chúng ta về sau đều cần thiết muốn làm như vậy sao, này nhiều làm người thẹn thùng. Đúng vậy, đâu, chúng ta thật muốn học này đó không biết xấu hổ nữ nhân như vậy sao? Ta thật sự làm không được. Hạo ca, chúng ta không tiến hành này hạng nhất huấn luyện, ngươi xem coi thế nào? Các ngươi cho rằng có thể chứ? Sai rồi, đương các ngươi biết đặc công huấn luyện thực tế là một loại hưởng thụ, nếu thật tới rồi dùng đến thời điểm, các ngươi liền sẽ minh bạch, các ngươi sở học hết thể chỉ là một cái da lông mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn này đó học viên biểu tình, cũng chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. Sau đó liền làm mọi người tiến hành ở dưới nghe hắn giảng giải làm chúng ta này một hàng, cần thiết bảo trì một chút người, kia đó là đừng đem chính mình mặt đưa mặt, kia mông liền được rồi, nếu ngươi muốn mặt, vậy ngươi liền sẽ bị chết rất sớm, hơn nữa bị chết thực mau. Vừa rồi các ngươi cũng xem qua 4 cái nữ nhân biểu diễn, trong chốc lát, ta cũng sẽ đem ta một ít nam nhân biểu diễn cho các ngươi xem, sau đó các ngươi một đám toàn bộ đi lên biểu diễn, phải học được thích ứng, phải học được biểu diễn, quản chi ngươi làm như diễn kịch cũng đúng. Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách, sau đó sở hữu học viên đều đứng ở nơi đó, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo cởi quần áo, tiến hành rồi biểu diễn. Kế tiếp đó là nam sinh tới biểu diễn, mà nữ sinh tới biểu diễn, mặt khác nam sinh đều bị đuổi đi ra ngoài, duy nhất lưu lại đó là Trương Thiên Hạo chính mình. Đối với các nàng tiến hành huấn luyện, ấn Trương Thiên Hạo cách nói, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, cần thiết muốn khắc phục loại này tâm lý, làm một người ưu tú đặc công, nếu liền điểm này đều làm không được, kia còn không bằng trực tiếp mua một khối đậu hũ trực tiếp đâm chết tính. Tuy rằng này một đêm huấn luyện nội dung không nhiều lắm, nhưng cấp sở hữu học viên đánh sâu vào lại là rất lớn, đem chính mình triển lãm ở mọi người trước mặt, loại này hành vi có thể nói là một loại ly kinh phản đạo cũng không quá. Nhưng sự thật lại yêu cầu bọn họ cần thiết làm được, nếu không, bọn họ quá không được chính mình này một quan. Quá không được Trương Thiên Hạo này một quan. Nay chỉ là một cái đặc công cơ bản nhập môn mà thôi. Thậm chí Trương Thiên Hạo còn tự mình đi lên cấp sở hữu học viên làm mẫu động tác. Chương 0493, Lệ Na xin giúp đỡ. Chương 0493, Lệ Na xin giúp đỡ tiểu hổ, một đoạn này thời gian quá đến thế nào, có hay không người tìm các ngươi phiền toái? Trương Thiên Hạo đi tới thành Bắc một cái khu dân nghèo, nhìn một cái tiểu viện tử hài tử giống như lại nhiều mười mấy đại ca, chúng ta nơi này đã thu lưu hạ 63 cá nhân, hiện tại đều đã trụ không được, ngươi xem vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu hổ sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc vốn dĩ chỉ có mười mấy người, nhưng một đoạn này thời gian thu nạp, hài tử cũng là càng ngày càng nhiều không có việc gì, đại ca ta hiện tại còn có thể nuôi nổi các ngươi, hảo hảo làm việc, không cần lo lắng không đến ăn, ít nhất 2 năm nội, đại ca còn có thể duy trì các ngươi sống sót đi, làm tất cả mọi người cho ta học được một loại bản lĩnh, nếu học không được sinh tồn bản lĩnh, kia một khi ta rời đi, như vậy các ngươi đem lại muốn khôi phục đến nguyên lai nhật tử. Trương Thiên Hạo cười sờ sờ hổ tử đầu đã biết, hiện tại có không ít người đi theo chúng ta học tập biết chữ, sau đó biết chữ sau liền đi theo chúng ta đi bàn báo, hoặc là làm mặt khác sự tình. Như vậy thực hảo, đi, cùng ta đi vào. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn sắc trời còn không có lượng, tiểu hổ bọn họ hơn 20 cái hải tử liền muốn đi lấy báo chí, sau đó ở hừng đông thời điểm cầm đi bán, đây cũng là bọn họ mưu sinh một loại thủ đoạn. Đây là Trương Thiên Hạo có thể bọn họ ít có biện pháp này một hổ tử, nơi này có tứ khẩu túi lương thực, ta cho ngươi đặt ở tầng hầm ngầm, làm ăn thời điểm, cẩn thận một chút. Hiện tại trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút, hảo có tinh thần. 4 cái túi to lương thực, đều là thô lương, ước chừng có hơn 400 cân, nhưng Trương Thiên Hạo đôi tay một tay để một cái, trực tiếp phóng tới tầng hầm ngầm. Đúng rồi, đại ca, trước 2 ngày, tiểu thất ở Đông Giao dân hạng nơi đó bàn báo, kết quả lại phát hiện Nhật Bản người ngân hàng giống như vận 2 đại ô tô đồ vật đi vào, còn tới không ít Nhật Bản binh nâng đi vào. 2 đại ô tô đồ vật. Đúng vậy, đó là nửa đêm thời điểm, tiểu thất không có trở về, trực tiếp tránh ở dưới một mái hiên, hắn vẫn là bị ô tô đánh thức, mới phát hiện Nhật Bản binh thế nhưng chạm cương. Trương Thiên Hạo lập tức liền hiểu được, có thể là đưa yên tiền mặt hoặc là hoàng kim linh tinh đồ vật lại đây, hiển nhiên cơ hội đã cho hắn sáng tạo hảo làm tốt lắm. Những lời này, trừ bỏ ta, ngươi đừng với bất luận cái gì nhắc tới tới, biết không? Nếu không các ngươi liền có nguy hiểm, còn có bên kia đừng kêu tiểu thất lại đi bán, đổi một chỗ. Ta đã biết. Tiểu hổ vừa nghe lập tức liền hiểu được, thật mạnh gật gật đầu. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo lại lái xe rời đi nơi này, mấy chính mình ra phương hướng mà đi. Rốt cuộc hắn hôm nay thật đúng là không có thời gian cùng học viên chạy về trường học, hắn phải về nhà lấy thượng 2 bản quy nhìn loại này trị liệu bệnh sốt rét dược phẩm. Chỉ là loại này dược đặc quá ít, cho dù là Trương Thiên Hạo muốn mua, cũng không có nhiều ít bán tiếp theo làm bạn chủ tiến một đám lại đây, đáng tiếc ta xưởng dược không sinh sản loại này dược vật, thật sự là có chút không cam lòng. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới tới cửa nhà thời điểm, liền thấy được một bóng người đang ngồi ở nhà hắn trước cửa, giống như chuyên môn đang chờ hắn đã đến dường như. Hắn ô tô đèn một chiếu, một người tuổi trẻ nữ nhân đang ngồi ở nhà hắn trước cửa, giống như đều mau ngủ rồi, nếu không phải cái này mùa mới nhập thu, phòng trưng khả năng sớm đem nàng đông lạnh tỉnh gì, này không phải Bách Nhạc môn vũ nữ Lệ Na sao, như thế nào chạy đến nhà ta nơi này tới? Trương Thiên Hạo đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái, liền phát hiện đối phương thân phận, đồng thời, Lệ Na cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo ô tô thành cấp bừng tỉnh lại đây, nhìn trước mặt ô tô, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút vui vẻ đứng lên. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhảy xuống ô tô, sau đó mở cửa, liền đem xe khai đi vào, mà kia Lệ Na cũng đi theo Trương Thiên Hạo đi vào phòng. Liền ở Trương Thiên Hạo đem đại môn đóng lại thời điểm, Lệ Na trực tiếp quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, thanh âm bên trong mang theo khóc nức nở, nhỏ giọng mà nói, "Trương khoa trưởng, cầu xin ngươi, cứu ta hải tử một mạng đi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi." Trương Thiên Hạo nhìn Lệ Na đi vào tới, cũng là sửng sốt, chỉ là hắn còn không có hiểu được sao lại thế này, liền thấy được Lệ Na quỳ xuống. Lệ Na, đứng lên đi, có chuyện gì? Hảo hảo nói nói, ta có thể giúp nhất định, ngươi bộ dáng này, cấp người ngoài xem ra, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng nâng dậy Lệ Na, có chút không thể hiểu được hỏi có phải hay không ngươi trượng phu trở về lại đánh ngươi, hoặc là đánh ngươi hải tử, vẫn là đánh ngươi hải tử chủ ý. Trương Thiên Hạo đem nàng dựa vào một bên ghế trên mặt, nhàn nhạt hỏi Trương khoa trưởng, không phải như thế, ta bảo nhi bị bệnh, chính là bọn họ nói phải dùng đến quinin, nhưng toàn bộ bệnh viện đều không có, mà chợ đen thượng ta thật sự mua không nổi, ước chừng có một cái cá chiên bé, ta không có cách nào, chỉ có thể cầu đến ngài nơi này, ta thật sự cùng đường. Ô ô ô, Quy Nhìn, ngươi bảo nhi được bệnh sốt rét. Đúng vậy, bảo nhi quá tiểu, căn bản không chịu nổi, bác sĩ nói, nếu tìm không thấy Quy Nhìn, bảo nhi khả năng giữ không nổi, cầu ngài, cầu ngài. Lệ Na một bên khóc lóc một bên nói, đồng thời lại cấp Trương Thiên Hạo quỳ xuống, bảo nhi như thế nào sẽ đến bệnh sốt rét, hiện tại đến bệnh sốt rét người nhiều sao? Ta cũng không biết, giống như bệnh viện có không ít người được bệnh sốt rét, bọn họ cũng không có dược, bọn họ cũng không có dược, ta Lệ Na trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, quy nhìn loại đồ vật này sản lượng cũng không nhiều, đặc biệt là hiện tại, cho dù là Trương Thiên Hạo thông qua án chủ hiệu bên Tây, thậm chí lợi dụng nước Mỹ bản thổ xưởng chế dược đi mua sắm, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể mua được một ít, hơn nữa là chút ít. Trương Thiên Hạo cũng lâm vào trầm tư, mà Lệ Na sắc mặt cũng không khỏi tối sầm lại, không khỏi lại thấp giọng khóc thút thít lên. Trượng phu là một cái hỗn đản, mà Bảo Nhi đó là hắn mệnh căn tử, hiện tại một khi Bảo Nhi lại mất đi, kết quả có thể nghĩ ai? Lệ Na, đứng lên, ngươi ở chỗ này từ từ ta. Ta nhớ rõ trong nhà kia có mấy viên quỳ nhìn, ta tìm xem, ngươi đừng tiến vào, trong nhà tất cả đều là rắn độc, phòng ngừa cắn được ngươi. Nói, hắn trực tiếp từ trên xe rút ra đem khảm đao, ở giữa không trung vấy vây, cảm giác được còn xem như thuật tay. Hắn thực đi mau vào phòng, sau đó đi vào chính mình phòng, trong lúc trực tiếp giết hai điều từ nóc nhà đập xuống tới hai điều rắn độc, nếu không phải hắn động tác mau một ít, khả năng hắn liền sẽ bị này đáng chết rắn độc cấp cắn được. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo mới một lần nữa về tới phòng bên ngoài, cầm bốn phiến quy nhìn, đưa cho Lệ Na, tới rồi bệnh viện, đem này một mảnh đút cho Bảo Nhi ăn đi, nếu không được, kia thế thì ngọ lại ăn một viên, liền không sai biệt lắm hảo. Nếu không tốt, tới rồi bệnh viện, hỏi lại bác sĩ đi. Trương khoa trưởng, ngươi đại ân đại đức, ta đời này nghĩ cách báo đáp, ta đây đi trước. Đi thôi, tiểu bảo bệnh quan trọng. Ở Trương Thiên Hạo thúc giục dưới, Lệ Na vội vã chạy ra đi, hướng về bệnh viện chạy tới. Nhìn như phong cảnh Lệ Na, nhưng thực tế trong sinh hoạt, sinh thế vẫn là tương đương bi thảm, liền trượng phu của nàng cũng là bị Trương Thiên Hạo ném ra Bắc Bình Thành. Rốt cuộc trượng phu của nàng chịu thuốc phiện, lại còn có đánh nàng, đánh hài tử, cho dù là nàng lại vất vả kiếm tiền cũng không đủ nàng trượng phu chịu thuốc phiện tiền. Trượng phu của nàng bị ném ra Bắc Bình Thành sau, nàng nhật tử mới tính quá đến hảo một chút, khá vậy chỉ là hảo một chút mà thôi, rốt cuộc trên người còn thiếu đại lượng nợ bên ngoài, đều là nàng trượng phu chịu thuốc phiện một tiền. Nay đã đem nàng ép tới khí đều xuyên bất quá tới. Chương 0494, cầu huyết sự kiện. Chương 0494, cầu huyết sự kiện. Chậm rãi, thiên lại một lần trở nên sáng lên, bên ngoài người đi đường cũng là càng ngày càng nhiều, thức mau, Bắc Bình Thành sắp sửa khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Giống như hết thảy đều trở nên bình thường lên, bên ngoài phồn hoa lại vĩnh viễn khó có thể che giấu này nội tại các loại hắc ám. Trương Thiên Hạo ở ven đường tùy ý tìm một cái tiểu than điểm ăn một chút bữa sáng, liền bắt đầu chuẩn bị lái xe hướng về huyện Bình Thành mà đi, chỉ là liền ở hắn Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, ở hắn cách đó không xa, có một người đồng dạng cũng là túi đầu ăn bữa sáng, chỉ là thỉnh thoảng dùng đôi mắt dư quang đảo qua Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đồng dạng, còn có một khác nhóm người ở Trương Thiên Hạo lên xe rời đi thời điểm, cũng đi theo rời đi nơi này, chỉ là bọn hắn đi nơi đó. Không có người biết ba. Lão Sơn, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Phạm Nhất Kiếm đi tới Tùng Đào trà lâu một cái bao sương, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang theo một mặt vui mừng lão Phạm, lúc này đây là ta liên lụy ngươi, thật là thực xin lỗi. Lão Sơn, đừng nói nữa, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, chỉ tiếp tiểu tử. Phạm Nhất Kiếm trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia đau lòng, không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy xúc động, thậm chí chịu không nổi địch nhân khổ hình, đem ta cũng cung khai ra tới, nhà ta tiệm thuốc cũng bị niêm phong. Lão Phạm, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, đúng rồi, hôm nay có người ở ta sắp bị vây quanh thời điểm, có một người lái xe lại đây tiếp ứng ta, ngươi biết hắn là ai sao, có phải hay không ngươi phái lại đây? Ta chỉ là phái tiểu tử qua đi tìm hiểu một chút, ta sao có thể sẽ mạo muội phái người qua đi đâu. Phạm Nhất Kiếm cũng là sửng sốt, cười khổ lắc đầu, đó là ai giúp ta một phen, nếu không lúc này đây khả năng ta thật sự ra không được, chỉ có hơn 10 mét, thật sự hảo huyền, như vậy rốt cuộc là ai giúp ta một phen đâu. Lao Sơn cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc hắn còn tưởng rằng là Lao Phạm phái người tiếp ứng, nhưng kết quả là, hắn cũng không biết. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc đến bây giờ, bọn họ đã có rất nhiều lần đã chịu một cái người xa lạ trợ giúp, hơn nữa người xa lạ hiển nhiên đối với bọn họ vẫn là tương đương quen thuộc, nhưng bọn họ đối với đối phương thân phận lại là hoàn toàn không biết gì cả. Này vốn dĩ liền không đồng nhất cái hảo hiện tượng, muốn hay không hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút, còn có, chúng ta hai người khả năng muốn điều khỏi khai nơi này, rốt cuộc ở chỗ này, chúng ta thân phận đã bại lộ. Đúng vậy, chúng ta là thời điểm xin rời đi, đáng tiếc chúng ta không có cách nào lại ở Bắc Bình vì tổ chức làm công hiến. Hai người trong lòng cũng là một trận chua xót ba. Huyện Bình Thành đảng vụ điều tra khoa, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt mấy cái tình báo khoa nhân viên, nghe cầm đầu người hội báo. Hắn không nghĩ tới, lúc này đây sự tình là Tôn Quân một tay đạo diễn hí kịch, hơn nữa hắn vẫn là bị buộc bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Lúc này đây dược phẩm sự kiện thế nhưng là hắn cậu em vợ làm chuyện tốt, hắn cậu em vợ dối rắm một đám người trực tiếp tới rồi bệnh viện đoạt một xe dược phẩm, sau đó liền chạy đi thành. Nhưng kết quả cố tình bị đảng vụ xử người phát hiện, liền đã xảy ra bắn nhau, thậm chí ở cửa cùng thủ quân đã xảy ra bắn nhau, mà hắn cũng bị sợ tới mức chết khiếp. Đáng sợ nhất chính là hắn tìm những người này thế nhưng là một đám nơi khác len lỏi đến huyện Bình Thành phỉ nhân, hơn nữa bản thân cũng không phải người tốt, kết quả bị hắc ăn hắc đem một xe dược phẩm cấp đen. Tôn Quân vốn gì đó là một cái sợ vợ người, kết quả hắn lao bà uy hiếp hắn, hắn không có cách nào, mới ra này hạ sách, kết quả lại bị Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái nhìn ra tới. Những người khác nhìn như nghe lời hắn, nhưng Trương Thiên Hạo đem phó khoa trưởng một cái chức vị tung ra đi, vào lúc ban đêm, liền có người đem tin tức bán cho Tiền Quân. Mà phía dưới tình báo khoa nhân viên thực mau liền nắm giữ này manh mối, đáng tiếc đuổi theo giết dược phẩm thời điểm, một xe dược phẩm sớm đã biến mất không thấy, rất có thể đã chạy vào tới rồi chợ đen, hoặc là địa phương khác đi. Không riêng như thế, đám kia hắc ăn hắc đi ngang qua cường nhân sớm đã xa chạy cao bay, chỉ để lại Tôn Quân cậu em vợ thoạt nhìn thực thảm ở Tôn Quân trong nhà cầu hắn tỷ tỷ cứu mạng ai, thật là kỳ ba cậu em vợ, thật là một cái hố, đem hắn tỷ phu cấp hố chết. Hắn nhìn hồ sơ, thậm chí cả người sắc mặt đều không khỏi cười khổ đi, Tôn Quân mang lại đây đi, ta đến là muốn nhìn hắn còn có cái gì mặt cùng ta nói. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc đối với cảnh vệ phân phó nói. Lại một lần nhìn đến Tôn Quân thời điểm, Tôn Quân cũng là vẻ mặt mỏi mệt, thậm chí thoạt nhìn tinh thần kém tới rồi cực điểm, hiển nhiên hắn biết hắn làm những chuyện như vậy căn bản giấu không được, chỉ cần một điều tra, liền sẽ toát ra sơ hở. Tôn Quân, ta tưởng không cần ta nhiều lời đi, ngươi nhìn xem ngươi làm chó má đảo xã sự tình, việc này cũng có thể phát sinh ngươi trên người, ngươi không làm thất vọng quốc dân đảng tài bồi sao, ngươi không làm thất vọng chủ nhiệm đối với ngươi tín nhiệm sao, ngươi không làm thất vọng chính ngươi lương tâm, ngươi đây là bao che, ngươi biết không? Trương khoa trưởng, ta biết việc này trách ta không có ước thúc nhà mình cậu em vợ, hết thảy trách nhiệm đều từ ta tới gánh vác đi, còn thỉnh Trương khoa trưởng buông tha người nhà của ta. Rốt cuộc bọn họ đủ rồi, Tôn Quân, ngươi hiện tại còn nghĩ người nhà của ngươi, chính là ngươi cậu em vợ đem ngươi hại thành như vậy, kia chính là một xe dược phẩm, kia chính là quan hệ lấy mười mấy người thương vong, ngươi cho rằng ngươi nói mấy câu liền có thể đem trách nhiệm ôm đi qua sao? Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách lên chính ngươi như thế nào không nghĩ, là ai dẫn tới này hết thảy, ngươi cho rằng kỷ luật đảng quốc pháp sẽ cho phép ngươi này như thế biến tư sao? Vẫn là cho rằng toàn bộ Bắc Bình trạm đó là ngươi nhà mình khai, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Ngươi cũng là thật đủ kỳ ba, ngươi cậu em vợ là người nào, hố ngươi còn thiếu sao, ngươi có phải hay không mỗi một lần đều giúp hắn chửi đít? Ngươi sát cho hết sao, hắn hành vi phạm tội, bắn chết 10 hồi cũng đủ rồi đi, chính là ngươi đâu, thế nhưng lợi dụng quốc dân đảng cho ngươi quyền lợi vì hắn chặn lại này đó hành vi phạm tội, ngươi còn không làm thất vọng kỷ luật đảng quốc pháp sao? Theo Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách, Tôn Quân Đầu cũng là càng ngày càng thấp, hắn làm sao thường không biết đâu, nhưng đối mặt trong nhà vị kia, hắn lại làm sao bây giờ pháp? Chua xót cười, cười trung tràn đầy chua xót Trương khoa trưởng, nhậm đánh nhậm phạt, ta nhận, ai làm ta có như vậy gia đình đâu, ta không thể thực xin lỗi nàng, rốt cuộc nhà nàng cùng với đã cứu ta mệnh, nếu bọn họ lấy đi ta này mệnh, ta cũng nhận. Tôn Quân lắc đầu, sau đó liền trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo muốn một chi yên, điểm lên, trực tiếp chịu nổi lên buồn yên Trương khoa trưởng, ta biết ta làm sai, thật sự. Nhưng nói như thế nào, ta bị nhà hắn đại ân, ta không thể không báo a. Nói, hắn đột nhiên chịu một ngụm yên, trực tiếp đem hắn sặc đến ho khan lên tính, Tôn Quân, chuyện của ngươi thật sự là quá lớn, ngươi tới, đi Tôn khoa trưởng trong nhà, xét nhà. Sở hữu xét nhà đoạt được, trực tiếp xung công, sau đó từ giao cho Bắc Bình trạm hành chính tổng hợp khoa, đến nỗi sở hữu thương vong, mọi người cấp gấp 3 bồi thường. Ai? Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, lớn tiếng mà phân phó nói, đồng thời đem Tôn Quân cậu em vợ trực tiếp bắt lại, 3 ngày sau trực tiếp ở chợ bán thức ăn bán chết, lấy an ủi những cái đó đã chịu thương tổn người vong hồn. Trương khoa trưởng, cậu ngươi, cậu em vợ ra chỉ có hắn một cây độc đinh, cậu Tôn Quân vừa nghe, trên mặt cũng là tối sầm lại, lập tức mở miệng, cậu tỉnh ngươi còn có mặt mũi cậu tỉnh, ngươi cho ta nơi này là địa phương nào sao? Ngươi như thế nào đến bây giờ cũng không rõ, ngươi phòng túng, mới có hôm nay. Hắn hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Trương Thiên Hạo khí đến trực tiếp vô cái bản mắng to lên, đồng thời một bộ vì này không tranh tức giận đến nội Tôn Quân, lập tức quan đến đại lao, tính cả hắn lao bà đều quan nội mặt đi, đến nội hắn hải tử, Vinh tổ trưởng, ngươi nhận nuôi một chút, đồng thời cho ta quản giáo tốt, trong khoa cho ngươi một tháng 2 cái đại dương thức ăn trợ cấp. Là. Vinh Hoàn vừa nghe, cũng là vẻ mặt hưng phấn, đồng thời nhìn về phía Tôn Quân, cũng là vẻ mặt đồng tình mặt khác, bởi vì Tôn khoa trưởng đã không thích hợp làm khoa trưởng, quan đến đại lao trở mặt trên xử lý, đến nội khoa trưởng trước từ Vinh tổ trưởng Vinh Hoàn đảm nhiệm. Ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh, mà hẳn là đoàn kết lên, đi bắt Hồng Đảng, mà không phải hao tổn máy móc. Nếu không, chớ có trách ta tay không lưu tình. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm khắc quát, đồng thời trong mắt sát khí chợt lóe, đảo qua phía dưới mấy đội trưởng hoặc là tổ trưởng. Chương 0495, phân tang. Chương 0495, phân tang. Trong văn phòng, Vinh Hoàn nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Trương khoa trưởng, ngươi xem, cái này Tôn Quân như thế nào xử lý? Rốt cuộc hắn cũng là chúng ta trong khoa lão nhân. Ai, hắn đi làm đường, trước đóng lại đi, chờ đến mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, đi thêm xử lý." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tôn khoa trưởng không có công lao, cũng có nhất định khổ lao, không thể có công chi sĩ rét lạnh tâm. Đã biết. Đà tạ Trương khoa trưởng. Vinh Hoàn lập tức minh bạch như thế nào làm, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, từ túi áo lây ra một cái nho nhỏ bao vây, cẩn thận đẩy đến Trương Thiên Hạo trước mặt. Được rồi, đừng cùng ta tới này một bộ, hảo hảo làm việc, ta biết ngươi cũng không dễ dàng, ngươi làm người ta còn là hiểu biết một ít, hảo hảo làm việc, đừng làm này đó vai môn như nói. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói. Vinh Hoàn vừa thấy, cũng không khỏi xấu hổ cười cười. Bắt tay lại thu trở về khoa trưởng giáo dục chính là, ta nhất định đem sự tình làm được xinh đẹp một ít, thỉnh khoa trưởng xem ta biểu hiện. Tiêu Hành, ngươi phái người đi theo đi xét nhà đi. Trong chốc lát, dư thừa đồ vật ta mang về đầu, Tôn Quân đi làm đường, ngươi nhưng đừng đi nhầm lộ, ta cũng nên đi rồi. Một giờ sau, Vinh Hoàn trực tiếp sai người nâng một ngụm cái dương đi đến, thậm chí còn có mặt khác một ngụm cái dương, bên trong đều thả một ít đồ cổ tranh chữ linh tinh đồ vật, đem thương vong đồ vật cùng với binh lính bồi thường khấu hạ tới, sau đó phóng tới ta trên xe, ta lập tức liền phải rời khỏi, nơi này sự tình đã trì hoãn không ít thời gian. Trương khoa trưởng nên khấu hạ tới đã khấu hạ tới, thỉnh Trương khoa trưởng yên tâm. Tiêu Hành, ta đi trước. Trương Thiên Hạo kêu lên tiền quân, đồng thời sai người đem cái dương nâng tới rồi trên xe mặt, liền hướng về Bắc Bình thành mà đi ba. Đại lao, Tôn Quân trạm có cửa sắt mặt sau, nhìn đối diện lại khóc lại nháo, thậm chí còn không ngừng mắng hắn lao bà, trên mặt trực tiếp bỏ đầy chua xót. Lúc này đây hắn cũng biết, có thể hay không đi ra ngoài, còn khó nói, nhưng vấn đề là đối phương còn mắng hắn, làm hắn cũng là một trận phiền lòng ai, cái này kêu sự tình gì? Hắn trực tiếp về tới mặt sau kia đôi chiếu thượng, kéo qua kia một giường lại cũng lại phá chăn, thậm chí mặt trên còn mang theo đại lượng mùi mốc. Nhưng hắn cũng cô không được nhiều như vậy, trực tiếp kéo lên liền bắt đầu nhắm mắt ngủ. Ta đã tận lực, ta thật sự tận lực. 3. Tiểu Tiền, cùng ta về nhà một chuyến. Là. Trương Thiên Hạo nhìn xem trên xe hai dương đồ vật, sắc mặt của hắn cũng không có nhiều ít biến hóa, thậm chí liền một tia dư thừa biểu tình đều không có. Thức mau, Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, đem một dương đồ cổ phóng tới chính mình trong nhà, đồng thời từ trong dương lấy ra hoàng kim, đến nỗi đại dương linh tinh, Trương Thiên Hạo căn bản không có để vào mắt. Tiểu Tiền, đây là cho ngươi, sau đó đem này đó toàn bộ đưa đến chủ nhiệm trong nhà đi, đi. Ước chừng có thượng vạn đại dương, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đưa vào từ thực tiền trong nhà đi, rốt cuộc này đó tiền, tuy rằng đại bộ phận quý trọng vật phẩm đều bị hắn khấu xuống dưới, còn là có thượng vạn đại dương đưa đến từ thực tiền trong nhà Thiên Hạo, này đó tiền là chuyện như thế nào? Đại ca, Tôn Quân gia bị ta sao? Đây là từ nhà hắn sao ra tới, ta trực tiếp đưa đến ngươi nơi này tới, Tôn Quân ta cũng làm người nhốt lại, bất quá hắn cũng là một cái có thể không tồi người, chỉ là hiện tại đóng lại, cũng không có xử phạt, đến nỗi hắn, cậu em vợ, trực tiếp bắn chết. Đến nỗi Vinh Hoàn, ta kiến nghị đem hắn để vì phó khoa trưởng, cấp bậc nâng lên nhất cấp, xem hắn năng lực, có thể hay không làm ổn, như nếu không hành, kia trực tiếp hạ phái một cái là được rồi. Ân, suy nghĩ của ngươi không tồi, Vinh Hoàn người này không thế nào tham tài, đây cũng là ta tương đối nhìn đến địa phương, bất quá tiểu tử này cùng ngươi một cái tính tình, hào sắc. Đại ca, xem ngươi nói, ta một đoạn này thời gian chính là hào rất nhiều, căn bản không có thời gian đi tìm nữ nhân, còn chờ tẩu tử giúp ta giới thiệu đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp đối với tẩu tử cười cười, tiểu tử ngươi, không có việc gì cùng Tống Hàm đi được gần một chút, đừng cả ngày không đàng hoàng, Tống thị trưởng đã lên này, chúng ta còn muốn dựa vào rất nhiều địa phương, có thể leo lên Tống thị trưởng này viên đại thụ, cũng là tiểu tử ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. So với ngươi đoạt tới cái kia Tần Ngọc Hương không phải phải mạnh hơn quá nhiều sao? Từ Thượng Tiền tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, bất mãn nói đại ca nói đúng, đúng rồi, ta một hồi tới, như thế nào lại nghe nói hạ khoa trưởng lại đem người chào chạy? Có phải hay không hắn nơi đó hoặc là thủ hạ của hắn ra vấn đề? Đừng nói nữa, nhắc tới, ta cũng là một bụng hỏa khí, thế nhưng có người trước tiên tiếp ứng, đáng chết, làm hắn trốn thoát rớt, hơn nữa từ đông ngoài thành chạy trốn, hiện tại cũng không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Xe tuy rằng tìm được rồi, nhưng người sớm không thấy bóng người. Lại là như vậy, này đều lần thứ mấy, ta đều hoài nghi có phải hay không hắn phóng chạy, biết đối phương hồng đảng, vì cái gì không bắt lại, 10 điều ở lâm, không bằng một chim nơi tay, thượng một lần cũng là như thế này muốn phóng trường tuyên câu cá lớn, kết quả liền mồi câu đều chạy, thật là. Tiểu tử ngươi, nói được quá đúng, chỉ cần đối phương là hồng đảng, cho dù là hoài nghi, cũng trảo lại đây, tái thẩm nhất thẩm, nếu không phải, liền thả, nếu là, kia chẳng phải là thành công, cố tình tới như vậy một, thật là tức chết rồi, nếu không phải hắn là mặt trên để đi lên, nghĩ đến chế hành ta lợi thế, ta đều chuẩn bị phải đến đi Thiểm Tây bên kia đi, làm hắn hảo hảo cảm thụ một chút bên kia phong cảnh. Thiểm Tây bên kia, Hồng Đảng sao? Đúng vậy, nghe nói Hồng Đảng thứ nhất cánh quân đã cùng Thiểm Bắc bên kia Hồng Đảng hội hợp, tòa trấn Tây An bên kia trường tướng quân trong lúc nhất thời còn không có hữu lực thi thố chuẩn bị đối phó Hồng Đảng. Từ Thượng Tiền trong mắt cũng hiện lên một mặt hận ý, đúng rồi, Thiên Hạo, như thế nào, có hay không hứng thú đi một chút Thiểm Tây bên kia đi dạo? Đại ca, nếu ngươi muốn ta đi, ta một chút vấn đề đều không có, chỉ cần đại ca quyết định, ta liền đi, quản chi là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không một chút nhíu mày, rốt cuộc chúng ta huynh đệ hai một đường đi tới, đại ca phân phó, nơi đó không có làm qua. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó rất là khách khí mà nói, hắn đích xác rất muốn đi Diên An bên kia đi dạo, rốt cuộc hắn cũng muốn cùng Tần Ngọc Hương trông thấy mặt, thậm chí cùng Lão Đại Tỷ trông thấy mặt. Hiện tại qua đi, còn có thể, nếu lại qua một thời gian, quốc dân đảng đối với Diên An toàn mặt phong tỏa, muốn qua đi, sẽ càng thêm ở phiền toái, ta liền biết tiểu tử ngươi dễ nói chuyện, việc này ta lại suy xét suy xét. Tiêu Hành, đúng rồi, cút đi, có thời gian đem Tống Hàm cho ta bắt lấy tới, đến lúc đó ta đi uống các ngươi rượu mừng. Từ Thượng Tiền cười đem Trương Thiên Hạo trực tiếp đuổi ra ra môn lão tử, ngươi làm như vậy không hảo đi. Từ Thượng Tiền lão bà cũng có chút nghi hoặc nhìn Từ Thượng Tiền, nhỏ giọng mà dò hỏi như thế nào không tốt, tiểu tử này không đuổi, hắn không hướng trước đi, một đoạn này thời gian, ta phát hiện hắn đối với Nhật Bản người giống như tương đối thống hận, đến nỗi Hồng Đảng bên kia, hắn giống như một chút cũng không quan tâm, hắn còn đi qua kia Hồng Đảng mua quá không ít dược liệu. Ngươi sẽ không hoài nghi hắn đi? Ta hoài nghi cái gì? Cái kia họ Phạm có một chi 150 năm nhân tham, mấy cái cùng Trương Thiên Hạo đi qua người đều biết Thiên Hạo đánh cái gì chủ ý, nhưng người ta không bán, hắn đều đi qua rất nhiều lần cùng nhân gia ma, liền cái kia tiểu nhị cũng giao đãi. Người khác không tin, hắn ta còn chưa tin sao? Đừng nghĩ nhiều, chuẩn bị ngủ. Chương 0496, lại ngộ đặc cao khóa. Chương 0496, lại ngộ đặc cao khóa ản chủ, ở sao? Bất, có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu ản chủ nghe được Trương Thiên Hạo điện thoại, không khỏi sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rất ít gọi điện thoại hỏi hắn một ít tình huống. Đúng rồi, ản chủ, các bản thổ phát một phần địa báo, giúp ta đính một ít quy nhìn, ta phát hiện không ít người được bệnh sốt rét, tin tưởng quy nhìn nhất định sẽ hảo bán. Đâu, quy nhìn đến là có thể đính đến, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, rốt cuộc loại này trị bệnh sốt rét dược sản lượng cũng không cao. Ản Chu nhỏ giọng mà giải thích một chút, ta biết, có thể nhiều đính liền nhiều đính một ít đi, rốt cuộc quy nhìn thứ này có thể trị bệnh sốt rét. Yêu cầu lượng khả năng có chút đại. Tốt, đúng rồi, bột, bên kia bắp thực nghiệm đã bước đầu lấy được hiệu quả, hiện tại đã có thể sinh sản 5 vạn đơn vị nước thuốc, tin tưởng qua không bao lâu, liền có thể sinh sản 10 vạn đơn vị. Nay thật là một cái tin tức tốt, cũng không ngừng công ta đầu nhập vào hơn 1000 vạn đô la, nói cho bọn họ, đến lúc đó ta cho bọn hắn phát tiền thưởng, hơn nữa là một cái đại hồng bao. Cảm ơn bột. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền treo điện thoại, sau đó liền hướng về tụ hiển cư phương hướng mà đi gì. Thế nhưng có người muốn theo dõi ta. Liền ở Trương Thiên Hạo bên này mới lên xe chuẩn bị đi thời điểm, liền thấy được phía sau cách đó không xa nhiều một chiếc ô tô, liền đèn xe đều không có mở ra, mà là giống như ưu linh giống nhau đi theo hắn phía sau, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đem xe cũng đóng lại đèn xe, lái khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền đem chạy đến một cái hồ đồng bên cạnh, sau đó toàn bộ xe vừa chuyển cong, trực tiếp quẹo vào một cái hồ đồng, dừng xe tắt lửa động tác thuần thục đến cực điểm, cơ hồ là ngựa quen đường cũ. Không biết khi nào, Trương Thiên Hạo trên xe bị hắn giá nổi lên một đĩnh nhẹ xuống máy, nhắm ngay đang muốn lại đây kia chiếc ô tô, thậm chí liền đối phương thân phận cũng không biết. Liền ở hắn nơi này vừa mới chuẩn bị tốt, liền thấy được phía trước ô tô đã hướng về hắn nơi này quay lại đây, chỉ là đèn xe vẫn như cũ không có mở ra, hiển nhiên là một cái theo dõi tay giả đời. Chỉ là đương này chiếc xe hơi vừa mới quay lại đây thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo ô tô cũng ngừng ở nơi đó, mà Trương Thiên Hạo sớm đã phục hạ thân tử, đem súng máy trực tiếp đặt tại bóng ma địa phương đội trưởng, đây là Trương Thiên Hạo xe, ngươi xem chúng ta muốn hay không xuống xe đi xem. Mau lui lại, đây là bẫy dập. Liên ở bọn họ nói chuyện thời gian, Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng thấy được đối phương, trong tay súng máy viên đạn trực tiếp phát tiết mà ra, điên cuồng viên đạn giống như mưa rền gió dữ giống nhau, trực tiếp bắn ra tới. Kia ô tô mặt trên vài người còn không có tới cấp nói thêm cái gì, liền đã thấy được liên tiếp viên đạn trực tiếp đánh tới đối phương xe mặt trên. kia pha lê giống như giấy giống nhau, trong nháy mắt đã vỡ thành mảnh nhỏ, mấy đóa huyết hoa nở rộ, hàng phía trước hai người ít nhất thân trúng số viên viên đạn, chết đến không thể càng chết xuống dưới đi, lại không xuống dưới, đừng trách ta làm các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Trương Thiên Hạo lạnh băng thanh âm trực tiếp ở hồ đồng trung vang lên, thậm chí thanh âm bên trong mang theo từng luồng sát khí. Chỉ là trong xe vẫn như cũ không có động tĩnh, làm Trương Thiên Hạo hai mắt hơi hơi nhíu lại, liền đối với xe mặt sau lại một trận bắn phá, sau đó toàn bộ người liền vọt qua đi đương hắn lại một lần vọt tới xe trước mặt thời điểm, mới phát hiện toàn bộ trong xe người đã chết đến không thể càng chết, bốn người sớm đã bị súng máy viên đạn đánh thành cái sàng đây là. Hắn cẩn thận mở ra cửa xe, sau đó liền tại đây vài người trên người sờ soạn lên, chỉ chốc lát sau liền lấy ra mấy quyển giấy chứng nhận, nương hơi hơi đèn đường nhìn thoáng qua đây là đặc cao khóa người. Cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, rốt cuộc đặc cao khóa người như thế nào sẽ theo dõi hắn đâu, nói ra có phải hay không có chút quá ngoài ý muốn, chẳng lẽ những người này muốn tìm ta báo thù sao? Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vì cái gì đặc cao khóa sẽ theo dõi hắn, thậm chí liền một chút manh mối cũng không có. Mấy cái bình thường súng lục, hiển nhiên đối phương không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ô tô trùng không ra súng máy, một cái đối mặt liền bị Trương Thiên Hạo toàn bộ diện sát tiếp tục như vậy, vậy các ngươi thật là suối quẩy. Trương Thiên Hạo một tiếng cười lạnh, cho dù là không biết Nhật Bản người muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là cho rằng mấy ngày nay bản nhân không có khả năng có sự tình tốt tìm hắn. Hắn vung tay lên, toàn bộ ô tô đều bị hắn thu được không gian chức nhận chung đi, toàn bộ trên mặt đất trừ bỏ vài giọt máu tươi, mặt khác liền một tia mặt khác dấu vết đều không có lưu lại. Trương Thiên Hạo lập tức một lần nữa lên xe, trực tiếp đảo ra hồ đồng, sau đó liền biến mất ở này hồ đồng. Ở hắn rời đi chỉ chốc lát sau, liền có một trận cảnh sát chạy tới, rốt cuộc nơi này tiếng súng âm quá chói mắt, có người vẫn là báo cảnh, làm cảnh sát lại đây xem xét tình huống nơi này đến nội bốn phía hộ gia đình, nếu không sớm đã ngủ hạ, nếu không liền tránh ở trong nhà, sợ hãi ra tới. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, tiếp tục hướng về tụ hiển cư mà đi. Nay một đêm, Trương Thiên Hạo cũng không có lại dạy cái gì tân đồ vật, mà là dạy dỗ bọn họ một lần nữa quen thuộc kỹ năng, đem Trương Thiên Hạo đã dạy đồ vật toàn bộ thông hiểu đạo lý các ngươi một đoạn này thời gian nỗ lực luyện tập hóa trang, dịch dung, thậm chí còn có che giấu chờ thủ đoạn, còn có tán đánh, cách đấu, đêm này đó đều cho ta luyện tập hảo, ta sẽ tiếp tục dạy dỗ các ngươi kế tiếp kỹ năng, các ngươi hiện tại chỉ là một cái nuốt cả quả táo, còn không có hoàn toàn nắm giữ. 3. Bắc Bình thành bên trong thành một cái nho nhỏ đồ cổ cửa hàng, tọa lạc ở Cựu Đạo Loan nơi đó, lão thang vốn đang có một cái già, tiểu nhị cũng biết nhà hắn tình huống, bởi vì lao bà cùng cậu em vợ ở trong nhà. Kết quả đem lão thang trong nhà cấp tiêu. Hiện tại lão thang có ra cùng không ra không có gì khác nhau, tiểu nhị đóng cửa cho kỹ, nhìn con ở trong tiệm lão thang, cũng không khỏi thở dài một hơi, ngươi trước rời đi đi, ta tới đóng cửa. Hảo đi, kêu lão bản, chính ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu nhị an ủi một câu, sau đó liền xoay người rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, tiểu nhị liền biến mất ở nơi này thịch thịch thịch. Ai a? Lão thang vừa mới đóng cửa cho kỹ, còn không có rời đi, liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, là tiểu thuận từ sao? Ngươi hảo, xin hỏi là thang lão bản sao? Ta là, không biết ngươi tìm ai. Lão thang cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nghe được ngoài cửa thanh âm không phải tiểu thuật tử, duỗi tay từ cái bàn mặt sau rút ra súng lục, cẩn thận dò hỏi lên Nguyệt Cao Phong cấp nguy trăm lâu. Ngày lượng trời cao chiếu đại địa, đưa tiến chỉ vì một duyên thấy, gặp nhau hà tất viết tiếp này. Tới rồi nơi này, lão thang cơ hồ không cần do dự, trực tiếp chạy tới đem cửa mở ra, liền thấy được một cái phụ nữ trung niên đứng ở trước cửa, hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền không khỏi kinh hô khởi, lão liễu, như thế nào là ngươi? Lão phạm đâu? Không cho ta đi vào trước sao? Lão liễu cười cười, sau đó nâng bước đi vào. Lão thang cũng lập tức giữ cửa cấp một lần nữa đóng lại, dẫn Lão Liêu hướng về trên lầu mà đi. Thức mau, tới rồi trên lầu, Lão Liêu liền đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho Lão thang, đồng thời cũng là một trận cảm thán Lão Liêu, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử thế nhưng không có chống đỡ được địch nhân hình vấn, làm phản, thật là làm người thương tâm, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đúng rồi, Lão thang, ngươi cùng Lão Phạm ở bên nhau thời gian dài như vậy, ngươi biết Lão Phạm vận chuyển lộ tuyến sao? Tổ chức thượng lúc này đây phái ta lại đây, đó là bảo đảm này vận chuyển đường bộ an toàn. Lão Liêu, ta thật đúng là không biết. Toàn bộ lộ tuyến cũng chỉ có Lão Phạm biết, đáng tiếc Lão Phạm rời đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Ta thật không biết, Lão Phạm chưa bao giờ cùng ta giảng hắn vận chuyển đường bộ, thậm chí liền toàn bộ một tia khẩu phong đều không có lộ ra quá. Chương 0497, làm khó dễ. Chương 0497, làm khó dễ. Liên ở Trương Thiên Hạo ở tụ hiền cư cho hắn lén học viên giảng bài thời điểm, đồng dạng, ở từ thực tiễn trong nhà trong thư phòng, Hạ Dịch cầm sở hữu về tiểu từ thẩm vấn ký lục chủ nhiệm, đây là từ tiểu từ nơi đó thẩm ra tới đồ vật, đây là tiểu từ giao đãi, Trương khoa trưởng giúp đỡ hắn vận chuyển vài lần dữ liệu, ta không biết xử lý như thế nào, còn thỉnh chủ nhiệm định đoạt. Cái gì dữ liệu? Còn có bao nhiêu số lượng, đưa đến nơi đó? Có, nơi này đều có, đưa đến các hương trấn hoặc là bốn phía mặt khác tiểu thành đi, có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu, đặc biệt là tháng 8 giống như rất nhiều, ước chừng có 20 tới tranh. Hạ Dịch nhỏ giọng mà cường điệu một tiếng, có hay không thẩm tra này đó là dữ liệu. Đã thẩm tra, trên cơ bản cùng các gia tiểu thành tiệm thuốc đều đối diện, chỉ là tháng 8 ước chừng tránh 2000 đại dương, còn có trước kia cũng không nhiều, thêm lên, giống như cũng có 4-5000 đi. Trừ bỏ tháng này, chỉ giúp mang theo một lần lá trà, giống như đưa đến ngoài thành Tùng Đào trà lâu đi. Nếu tính thượng giúp những người khác mang hàng lậu, phòng trừng vượt qua 10000 đại dương. Hạ Dịch còn muốn nói cái gì, lại phát hiện từ thượng tiền trên mặt nhiều vài phần âm trầm, thậm chí xem Hạ Dịch, hiện lên một mạt sát khí, ngươi biết tháng 7, tháng 8 một ít kinh phí là như thế nào tới sao? Không phải chậm sao? Xem ra ngươi vẫn là không biết, đều là Trương khoa trưởng làm này đó, toàn bộ trạm này 2 tháng tiền là như thế nào tới sao? Đều là Trương khoa trưởng cầm này đó đi hóa tiền tới bổ thiếp trạm tiền, bằng không chúng ta ô tô sớm bỏ hoa, thậm chí ngay cả nhà ăn đều ăn không được một ngụm cơm. Ngươi biết không, Trương khoa trưởng vì này đó tiền, hắn sầu nhiều ít, ngươi biết ta cùng hắn vì cấp trạm chủ tiền, chúng ta trời xa đất lạ, ngươi biết có bao nhiêu đại khó khăn sao? Ngươi còn đang nói chuyện, nếu có vấn đề, ngươi có thể cùng ta giảng, thế nhưng không có vấn đề, ngươi là ngu ngốc, vẫn là ngu ngốc đâu. Từ Thượng Tiền một phách cái bản, lớn tiếng mà chất vấn, trước kia cái kia Hà Hồng Đào bất mãn, hiện tại ngươi lại nhảy ra, có phải hay không tưởng đem toàn bộ trạm làm đến gà chó không yên, ngươi liền vui vẻ, vẫn là ngươi cố ý làm như vậy. Ta xem ngươi giáp tâm bất lương. Chuyện nhỏ cũng như vậy nhìn chằm chằm không bỏ, nếu ngươi thực sự có Trương khoa trưởng kia một thân bản lĩnh, ngươi lại đến cùng nói nói. Cút đi. Hạ Dịch mặt vô biểu tình nhìn Từ Thượng Tiền phát hỏa, sau đó liền rời đi Từ Thượng Tiền trong nhà, thẳng đến hắn đi ra Từ Thượng Tiền trong nhà, trên mặt mới thu hồi kia một bộ biểu tình, trong ánh mắt hiện lên một mạt sát khí. Hắn cũng không nghĩ tới nho nhỏ thử, thế nhưng dẫn tới Từ Thượng Tiền như thế đại lửa giật ba. Đương Trương Tiên Hạo ngày hôm sau lại một lần trước sau như một huấn luyện, thậm chí ở Bắc Đại ăn một đốn đơn giản cơm sáng. Chỉ là một hồi tới rồi trạm, liền thấy được Từ Thượng Tiền đem hắn gọi vào trong văn phòng, đem hắn hung hăng mắng một đốn, mang đến Trương Thiên Hạo cũng là một đầu mở mịt. Thiên Hạo a, ngươi làm buôn bán đã khiến cho một ít người không mau, ngươi phải cẩn thận điểm, đừng cho người bắt được cái gì dấu vết, có người xem bất quá chúng ta huynh đệ hai hảo. Liền ở Trương Thiên Hạo còn không thể hiểu được thời điểm, liền nghe được Từ Thượng Tiền ngữ trọng tâm thường nói a, đại ca, là ai cùng chúng ta không qua được, xem ra đó là chúng ta vị này hạ khoa trưởng, hắn muốn tìm chúng ta phiền toái, thật đương hắn cái này khoa trưởng là thực ghê gớm sao? Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi hơi hơi một ngừng, lạnh lùng mà nói ngươi biết liền được rồi. Cảm ơn đại ca, ta biết như thế nào làm. Vậy ngươi đi vội đi. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp quăng ngã một bàn đồ vật, thậm chí cả người trong mắt lửa giận sớm đã hừng hực thiêu đốt, đặc biệt là Hạ Dịch, rõ ràng là không có việc gì tìm việc. Tháng này, hắn cũng chính là giúp đỡ Phạm Nhất Kiếm đi rồi hai dương dược phẩm, bất quá đối ngoại chỉ là một ít hàng rời lá trà mà thôi, liền tiểu tử cũng không biết người tới, đem Na Kế Toán, lão Vương, lão Tôn chờ cho ta kêu lên tới. Thức mau, Na Kế Toán đi vào Trương Thiên Hạo phòng, cẩn thận nhìn chính vẻ mặt tức giận Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi, khoa trưởng, ngươi kêu ta? Ân, lão Na, thượng một lần mặt trên bắt xuống dưới tiền toàn bộ dùng hết đi, cũng không phải kia 10 vạn đồng tiền. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà do hỏi khoa trưởng, những cái đó tiền chỉ còn lại có không đủ một vạn khối, nếu muốn đem chúng nó dùng hết, chỉ cần đem trướng đánh cấp những cái đó thương ra, chúng ta trướng lên ngựa thượng liền không có tiền. Kế hành, từ giờ trở đi, đem kia số tiền đánh tới này đó thương ra trướng thượng, đem sổ sách thượng làm tốt xem một chút, hơn nữa từ giờ trở đi, hành động khoa người tới nơi này lấy tiền, một phân cũng không có, không có phê chuẩn, một phân tiền cũng không cần phát. Muốn xem, nói cho hắn, không có tiền, thượng một lần mặt trên phát xuống dưới tiền đều dùng hết. Còn có, lão Vương, từ hôm nay trở đi, nếu hành động khoa phải dùng xe, nói cho bọn họ không có xăng, nhưng cái đó xăng là ta mượn bảo an đoàn, muốn còn cho nhân ra. Còn có, nói cho nhà ăn, từ hôm nay trở đi, hành động khoa người ăn cơm, không có, nói cho bọn họ, bởi vì trạm không có tiền, dẫn tới trạm hiện tại không có cách nào trợ cấp bọn họ ăn cơm tiền. Trương Thiên Hạo vẻ mặt quỷ dị nói, còn có, lão Tôn, nếu hành động khoa tới lanh trang bị, nói cho bọn họ, không có, hiện tại đang ở duy tu, thậm chí liền viên đạn, cũng nói cho bọn họ, hiện tại đang ở chờ mặt trên chi ngân sách mua sắm viên đạn. Khoa trưởng, chúng ta đây là khó xử bọn họ a, cái này không hảo đi. Lão Tôn nhỏ giọng mà do hỏi một tiếng. Sau đó nghi hoặc hỏi không có gì không tốt, nói cho bọn họ, hiện tại trạm kinh phí khẩn trương, ta chính là phải vì khó bọn họ muốn khó xử ta, ta đây không vì khó một chút bọn họ, không phải thực xin lỗi bọn họ sao? Tuy rằng Trương Thiên Hạo loại này thủ đoạn thực bị ổi, nhưng Trương Thiên Hạo nhưng không để ý tới này một bộ, thậm chí không cho bọn họ cơ hội, tiếp tục như thế, kế tiếp đó là Hạ Dịch nghị cách giải quyết loại kinh phí vấn đề đòi tiền, thật đúng là không có, rốt cuộc mặt trên bắt xuống dưới chỉ có 10 vạn đại dương, hơn nữa là pháp tệ, hiện tại sớm đã không có tiền, này vốn dĩ chính là chết chướng, chúng ta cũng không có dùng nhiều một phân, có bản lĩnh chính hắn làm tới tiền, sau đó giải quyết bọn họ trang bị, ăn cơm, thậm chí tiền lương chờ các phương diện vấn đề. Thật khi ta chế không được bọn họ. Hiện tại đi xuống làm đi, liền hạ khoa trưởng xe xăng cũng cho ta chịu, bọn họ không phải muốn cho ta tìm việc sao? Ta trước cho các ngươi toàn thân khổ sở. Mọi người vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, nơi đó sẽ không rõ, lập tức đi xuống chấp hành, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn hoàn toàn. Trang bị khoa, mấy cái hành động đội viên đi qua đi, muốn xin viên đạn các vị, bởi vì trạm kinh phí khẩn trương, viên đạn cũng khẩn trương, cho nên, thực xin lỗi các vị, chúng ta nơi này viên đạn còn phải đợi mặt trên kinh phí bắt xuống dưới lại đi mua sắm. Lão Tôn, ngươi sẽ không theo chúng ta nói dỡ đi. Viên đạn cũng muốn chờ mặt trên phê xuống dưới kinh phí lại đi mua, chúng ta đây thường còn không phải là thành que thời lửa sao? Một cái đội viên có chút nghi hoặc kêu lên, cơ hồ không thể tin được Tôn khoa trưởng nói thật sự thực xin lỗi, không phải chúng ta không cho các người, mà là chúng ta thật sự không có. Đúng lúc này, một cái tình báo khoa người chạy tới, đối với Tôn khoa trưởng cười nói, Tôn khoa trưởng, ta yếu lĩnh một ít viên đạn, đây là Trương khoa trưởng phê điều. Tiêu hành, ta đây liền cho người lấy. Lão Tôn không nói hai lời, trực tiếp đi vào cầm một hộp bắn ra tới đưa cho cái này tình báo khoa người, còn vẻ mặt ý cười nói, về sau nếu có yêu cầu, làm điền khoa trưởng đánh một tiếng tiếp đón, ta nơi này thực mau sẽ làm tốt. Lão Tôn, ngươi đây là có ý tứ gì? Vừa rồi nói không có, hiện tại như thế nào lại có? Thực xin lỗi, ngươi cũng đừng cùng ta kêu, ta thật đúng là không có, nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng, ta như vậy cùng các ngươi nói đi, các ngươi ăn cơm muốn chính mình giải quyết, tiền lương phải đợi mặt trên chi ngân sách, ra nhiệm vụ, muốn lái xe hoặc là chân chạy, tóm lại cùng hành chính tổng hợp khoa có quan hệ, vậy các ngươi giống nhau cũng lanh không đến, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch đây là có ý tứ gì, không phải huynh đệ ta làm khó dễ các ngươi, mà là các ngươi khó xử chúng ta. Hành chính tổng hợp khoa lại nói, chúng ta chướng thượng sớm đã không có tiền. Chương 0498, hạ dịch nệ quất. Chương 0498, hạ dịch nệ quất. Theo Trương Thiên Hạo ra ngoài, toàn bộ đảng vụ sử nội, toàn bộ hành động khoa mọi người thực mau đã biết đây là có chuyện gì, một đám sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Ngươi nói khoa trưởng là có ý tứ gì, như thế nào cùng Trương khoa trưởng khởi xung đột? Phải biết rằng hiện tại Trương khoa trưởng chính là chúng ta Trạm thần tài a, đắc tội thần tài, này không phải cho chúng ta tự tìm phiền phức sao? Ai biết khoa trưởng nói như thế nào, ta bụng đều sắp đói bẹp, nhưng nhà ăn cũng không cho chúng ta ăn cơm, thật là, trước kia gì khoa trưởng là cái dạng này, bất quá còn không có như vậy tàn nhẫn, lúc này đây có phải hay không khoa trưởng đem Trương khoa trưởng đắc tội quá mức? Ngươi đừng nói nữa, tình báo khoa người ra nhiệm vụ, trực tiếp đem xe khai đi rồi, mà chúng ta muốn ra nhiệm vụ, ta mẹ, ta lái xe đến ra nhiệm vụ địa điểm, kết quả đều là một giờ sau, liền rau kim châm đều lạnh. Ta chạy tới nơi đó, kết quả nhân gia Hồng Đảng sớm đi rồi. Ta không phải cũng cùng ngươi cùng đi, ta kết quả liều mạng kỵ tới đó, kết quả liền một con quỷ ảnh đều không có nhìn đến, lại chờ ta trở lại thời điểm, vốn đang muốn ăn khẩu nhiệt cơm, nhưng kết quả đến hảo, toàn bộ nhà ăn liền một ngụm thủy đều không cho chúng ta, ai, loại chuyện này cái gì là một cái đầu a. Đúng vậy, ngươi nhìn xem nhân gia, cơm ngon rượu say, nhưng chúng ta liền chỉ mua một cái nho nhỏ màn thầu gặm thượng mấy khẩu. Hừ, còn không phải chúng ta vị này khoa trưởng cùng hành chính tổng hợp khoa trưởng đấu lên, ai không biết Trương khoa trưởng dễ nói chuyện, hiện tại đến là hảo, trực tiếp cho phải, gì đừng đâu, hắn không để bụng, nhưng các huynh đệ không được a. Toàn bộ hành động đội người đều đói đến trước tâm dán giữa lưng, đều ở nhỏ giọng mà nghị luận lên, đến nỗi ra nhiệm vụ, sớm đã không có gì sức lực đồng dạng, sự tình hôm nay giống như còn rất nhiều, ban ngày thời gian, ước chừng ra 3 lần nhiệm vụ, kết quả đến thời điểm, hết thảy đều đã muộn rồi, so với bọn hắn dự đoán muốn đã muộn nửa giờ. Nửa giờ, cái gì đều khả năng đã xảy ra. Hạ Dịch ngồi ở trong văn phòng, cầm lấy bình nước muốn đảo một ít nước sôi, kết quả lại phát hiện nước sôi đều không có, liền một giọt đều không có đảo ra tới, đáng chết Trương Thiên Hạo, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Chỉ là hắn mắng vài câu, lại là một trận miệng khô lưỡi khô, nhưng nhìn trống chân cái ly, đó là vẻ mặt phẫn nộ. Hắn còn không phải là tố cáo Trương Thiên Hạo một trận sao? Kết quả đến là hảo, hiện tại hắn ở trạm, thậm chí liền hắn hành động đội đều là một bước khó đi, nhưng tìm lý do đi, đối phương nói nhưng lại là thật sự, rốt cuộc mặt trên bắt 10 vạn đồng tiền, mặt trên đều là có chứng. Ngươi cứ việc cha đứng ở cửa sổ khẩu nhìn không ngừng mở ra ô tô ra ra vào vào mặt khác phòng nhân viên, mà bọn họ hành động đội chỉ có thể chân chạy hoặc là lái xe, hắn đó là một trận phiền lòng đinh linh linh. Uy, hạ khoa trưởng sao, ta là Từ Thực Tiền, vừa rồi huyện Bình Thành Vinh Hoàn điện thoại, bọn họ nơi đó phát hiện một tiểu đội Hồng Đảng phần tử hành tung, bọn họ nhân thủ không đủ, ngươi lập tức mang lên hai cái tiểu đội đi chi viện, hiện tại. Từ Thực Tiền thanh âm chém đinh chặt sắt, toát ra chân thật đáng tin. Nói xong, Từ Thực Tiền liền treo điện thoại. Hạ Dịch vừa nghe, tức khắc có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc huyện Bình rời đi nơi này có 20 km, chỉ là lái xe liền kỵ 1 giờ trở lên, thậm chí 2 giờ không nhất định có thể tới đạt. Nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bốn phía tràn đầy ác ý, đây là khó xử chết hắn. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp muốn huyện Bình điện thoại, Vinh Hoàn, ta là Hạ Dịch, các ngươi nơi đó đã xảy ra sự tình gì? Hạ khoa trưởng hảo, chúng ta ở thành Tây phát hiện mười mấy Hồng Đảng tung tích, chúng ta trong khoa chỉ có 10 cái hành động đội viên, tưởng tỉnh trạm cho chúng ta chi viện, chúng ta tình báo tổ đã theo dõi bọn họ, còn thỉnh Hạ khoa trưởng nhanh lên. Đúng rồi, Hạ khoa trưởng, bọn họ có trường thương. Trường thương. Hạ Dịch lập tức cảm giác được có chút khó xử lên bảo an đoàn lưu đoàn trưởng sao? Ta là đảng vụ sử Hạ Dịch, tưởng cùng các ngươi mượn hai chiếc xe tải, ngươi xem có thể chứ? Nguyên lai là Hạ khoa trưởng, thực xin lỗi, hôm nay xe tải đều phái ra đi, đều đi sư bộ kéo tiếp viện. Kia đầu lưu đoàn trưởng cũng là khách khí từ chối nói nếu không, chờ bọn họ trở về thời điểm, ta lại gọi điện thoại cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Không cần, không cần. Cảm ơn lưu đoàn trưởng. 3. Xin hỏi là Triệu đoàn trưởng sao? Ta là Bắc Bình đảng vụ sử Hạ Dịch, ta tưởng hướng các ngươi mượn hai chiếc xe tải, có thể chứ? Hạ Dịch đem thanh âm ép tới rất thấp, khách khí dò hỏi a, Hạ khoa trưởng a, thật là thực xin lỗi, không có nghe được tới, ngươi muốn mượn xe tại sao? Đúng vậy, không biết Triệu đoàn trưởng có thể hay không giúp một chút. Hạ Dịch nhỏ giọng mà dò hỏi, ta hỏi một chút xe tải còn ở đây không? Qua một phút, điện thoại kia đầu mới truyền đến Triệu đoàn trưởng kia khách khí thanh âm, Hạ khoa trưởng, thật thực xin lỗi, xe tải đều đã phái ra đi diệt phỉ, toàn không ở trong đoàn, thật sự là thực xin lỗi, chờ đến bọn họ trở về thời điểm, ta hỏi lại hỏi, ngươi xem được không? 3. Triệu lão bản, ta là đảng vụ sự Hạ Dịch, ngươi xe tải còn ở sao? A, Hạ khoa trưởng à, là cái dạng này, ta nơi này xe tải đều bị Trương khoa trưởng mượn đi rồi, ngươi đến chậm một bước, ở một giờ trước, Trương khoa trưởng nói hắn phải dùng xe tải, toàn bộ mượn đi rồi. Đánh nhau nhiễu. Hạ Dịch vẻ mặt tâm trầm, cơ hồ sắp tích ra thủy tới đáng chết Trương Thiên Hạo, ngươi hỗn đản, ngươi hỗn đản. Hạ Biến lại đánh vài cái điện đặt ở, kết quả hướng tư nhân mượn, bị Trương Thiên Hạo cấp mượn đi rồi, hướng tòa thị chính bên kia mượn, đều không ở đáng chết hỗn đản, toàn thể tập hợp, toàn bộ cưỡi lên xe đạp, đi huyện Bình Thành. Chỉ là làm hắn buồn bực chính là, nhìn đẩy ra xe đạp, xe là có, nhưng có rất nhiều hư. Tuy rằng có một bộ phận có thể kỵ, chỉ có mười mấy chiếc, căn bản không đủ đáng chết. Hạ Dịch cũng là càng nghĩ càng giận, cơ hồ muốn đem Trương Thiên Hạo tổ tông 18 đại đều phải an ủi một lần lão vương, các ngươi đem xe đạp tu một tu, không có vấn đề đi. Cái kia, Hạ khoa trưởng, chúng ta cũng tưởng tu à, chính là không có tài liệu, ngươi xem này dây xích chặt đứt, cần thiết đánh một cây dây xích, nhưng ta nơi này không có à, ngươi nhìn xem, cái này chân quải chặt đứt, ta cũng không có cách nào, trừ phi mua được linh kiện, thật không phải ta không nghĩ tu, nhưng không có cách nào à. Lão vương đôi tay ngăn, cơ hồ cả người đều vơ ngứa lên, thậm chí nhìn về phía Hạ Dịch, cũng là một trận khó xử hỗn đản, đáng chết điếm tiểu nhị, ta cùng không để yên. Hạ Dịch vẻ mặt tức giận, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại liền hắn xe đều bỏ qua đem Trương khoa trưởng xe dịp chìa khóa cho ta, ta mở ra hắn xe đi. Thực xin lỗi, Hạ khoa trưởng, Trương khoa trưởng xe bởi vì đánh hỏa hệ thống ra vấn đề, bởi vì không có linh kiện, cho nên còn chờ tu đâu, nếu Hạ khoa trưởng muốn tu, kia làm người đẩy ra đi tu đi. Hỗn đản, hỗn đản. Hạ Dịch cơ hồ khí tạc cả người đều mau tạc. Nhìn phía sau hai cái tiểu đội hành động đội viên, liền hét lớn một tiếng, không xe cùng ta chạy vội đi, có xe cưới đi trước đi huyện Bình Thành, chi viện nơi đó Vinh phó khoa trưởng. Là. Này đó hành động đội viên lập tức so le không đồng đều lên tiếng, chỉ là một đám trên mặt đều tràn đầy khổ sắc, rốt cuộc kỵ đến huyện Bình Thành, kia muốn bao lâu, huống chi một đám sớm đã đói đến toàn thân nhũn ra. Nói, Hạ Dịch liền đi đầu hướng về huyện Bình Phương hướng chạy tới, thực mau liền xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, hành động đội người một bộ phận lái xe, một bộ phận chân chạy, đi theo mặt sau. Không đủ 15 phút, thậm chí còn không có chạy đến cửa thành, một đám liền đã mệt đến cơ hồ chạy bất động, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Chương 0499, làm khó dễ. Chương 0499, làm khó dễ. Nhìn chạy đi Hạ Dịch, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi biểu lộ từng trận cười lạnh, rốt cuộc Hạ Dịch muốn tra hắn, có thể nói tra sai phương hướng rồi. Cửa thành, bảo an đoàn lưu đoàn trưởng nhìn chạy tới Hạ Dịch, liền đối với xuống tay hạ phân phó vài câu, liền nhìn đến thủ cửa thành binh lính đi xuống lúc sau, liền ở nơi đó phân phó vài câu các vị mời trở về đi, mặt trên đã hạ đạt mệnh lệnh, bên trong thành xuất hiện loạn đảng, hiện tại đã đánh chết vài người, hiện tại phong thành. Cái kia ban trưởng trực tiếp đem súng máy hướng kia công sự thượng một trận, sau đó liền làm người bắt đầu quan cửa thành, những cái đó còn tưởng vào thành hoặc là ra khỏi thành người vừa nghe, tức khắc sửng sốt, lập tức liền minh bạch cái gì, sôi nổi rời đi đến nỗi kêu la, kia chỉ là tự tìm phiền toái đương những người này đàn tản ra thời điểm, đương cửa thành đã đóng lại thời điểm, liền thấy được Hạ Dịch mang theo đoàn người đã đi tới cửa thành, nhìn đã đóng cửa thành, chắc là sửng sốt. Ta là đảng vụ sử Hạ Dịch, hiện tại có chuyện quan trọng ra khỏi thành, mở cửa thành. Thực xin lỗi, Hạ khoa trưởng, mặt trên có lệnh, phát hiện hùng đảng, hiện tại phong thành, nếu không ngươi gọi điện thoại cho chúng ta đoàn thượng, ngài xem, rốt cuộc ta cũng không làm chủ được. Cái kia ban trưởng cũng nhận được Hạ Dịch, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói kia hành, ngươi hiện tại gọi điện thoại. Cái kia ban trưởng vừa nghe, lập tức liền chạy đến một bên buồng điện thoại đánh lên điện thoại, chỉ là ước chừng ngừng hơn 10 phút, cái kia ban trưởng mới ngượng ngùng chạy tới Hạ Dịch trước mặt, lớn tiếng mà nói, đoàn trưởng đồng ý các ngươi rời đi, mở cửa thành, thỉnh Hạ khoa trưởng rời đi. Lúc này hắn nơi đó không biết, này hết thảy đều là bọn họ khó xử hắn, làm hắn cơ hồ ở trong thành một bước khó đi đáng chết, Trương Thiên Hạo như thế nào có như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng liền bảo an đoàn đều nghe hắn, sao lại thế này? Hạ Dịch căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ có lớn như vậy năng lượng, tất nhiên nơi trốn làm hắn khó xử khoa trưởng, phía trước. Liên ở Hạ Dịch vừa mới chạy ra không có rất xa thời điểm, liền thấy được lái xe hành động đội viên chạy về tới, đối với Hạ Dịch thở hổn hển nói, khoa trưởng, phía trước một cái đoàn đang ở quân sự diễn luyện, toàn bộ phong tỏa, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, ta giải thích, bọn họ nói hiện tại là đề cập đến quân sự bí mật, cho nên không cho phép chúng ta thông qua, nói làm chúng ta đường vòng mà đi. Ngươi nói chúng ta là đảng vụ sự sao? Nói, bọn họ nói, cho dù là từ chủ nhiệm tới cũng không được, đây là bọn họ quân sự cơ mật, nhiệm vụ người không thể không ra vào. Trừ phi là đường vòng. Đáng chết. Hạ Dịch trên mặt lúc này tràn ngập phẫn nộ, hắn lại buồn, lại sao có thể không biết đây là có người làm khó dễ bọn họ, căn bản chính là làm cho bọn họ chạy chết tức chết ta, chúng ta đường vòng. Cùng ngay sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Hạ Dịch cơ hồ cả người đều sắp mệt đến thoát hư, mặt sau hành động đội viên càng là như thế, hai chân giống như rót chỉ dường như. Nhìn Huyền Bình liền ở phía trước, Hạ Biến cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi các huynh đệ, nỗ lực hơn, lập tức liền muốn tới bên trong thành, chúng ta liền có thể ăn một đốn tốt. Lúc này đây ta thỉnh đại gia ăn một đốn tốt. Hạ Dịch lớn tiếng mà kịch liệt lên đây là. Liền ở hắn nơi này vừa mới ủng hộ sĩ khí, liền thấy được phía trước khai quá hai chiếc ô tô, trực tiếp đình đến Hạ Dịch trước mặt, lớn tiếng mà nói, Hạ khoa trưởng vất vả, bởi vì phía trước tình thế tương đối nghiêm túc, không thể vì các vị đón gió, thỉnh lên xe, chúng ta đi Nam Sơn. Nơi đó có một chi hồng đảng phân đội nhỏ đang cùng chúng ta người đánh lên tới, ta là vâng mệnh phái tới tiếp các vị. Cái gì? Phía trước đánh nhau rồi? Hạ Dịch cũng là một trận vô ngữ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, còn không có xuyến một hơi liền muốn thượng chiến trường. Nhìn phía sau cơ hồ sắp mệt nằm sắp xuống hành động đội viên, không khỏi thở dài một hơi, có thể hay không làm các huynh đệ nghỉ ngơi một chút, ăn chút nhi đồ vật. Hắn một cái đại khoa trưởng, thiếu tá khoa trưởng hướng một cái tiểu binh nói ra nói như vậy, làm hắn cả người mặt đều sắp ném hết, thực xin lỗi, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị không ít bánh bao, các vị thỉnh tạm chấp nhận một chút, đều phóng tới trong xe. Đây là Trương khoa trưởng cố ý phân phó chúng ta chuẩn bị, thỉnh các vị lập tức lên sân khấu, rốt cuộc quân tình khẩn cấp, chúng ta đã xuất hiện vài cái thương vong. Liền ở ô tô khai không đủ 15 phút, bọn họ liền đi tới Nam Sơn phụ cận, liền nghe được phía trước tiếng súng bạch bạch vang lên, các vị, hiện tại, thực xin lỗi, thỉnh xuống xe, chúng ta hiện tại liền giết qua đi. Đây là một chi vận chuyển vật tư hồng đảng, chúng ta đã nhìn chằm chằm đã lâu, mới phát hiện bọn họ lúc này đây vận chuyển vật tư, bị chúng ta người theo dõi, mới hướng trạm cầu viện. Đích xác, phía trước đó là Phạm Nhất Kiếm bọn họ tổ chức một chi phân đội nhỏ, nguyên lai công nhân duy trì trật tự đội người, hiện tại phụ mệnh áp giải vật tư. Không nghĩ tới bị huyện Bình Thành đặc vụ cấp theo dõi các vị, chúng ta triệt, chúng ta viên đạn sắp đánh hết, mà này một đám vật tư chúng ta cũng có thể giữ không nổi, lại đánh tiếp, chúng ta liền sẽ đã chịu không cần thiết tổn thất. Cầm đầu một người trong tay cầm một chi súng trường, lớn tiếng mà kêu lên đầu, đây chính là một số lớn vật tư, sao lại có thể rơi xuống đặc vụ trong tay, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đua ngươi cái đại đầu quỷ, hiện tại triệt, chúng ta đã đánh hơn nửa giờ, ngươi tưởng khẩu súng làm như que tời lửa sao? Đáng chết, ai biết này đó đặc vụ như thế nào phát hiện chúng ta hành tung. Cầm đầu người cũng là một trận buồn bực đầu, không hảo. Mặt sau hai chiếc tạp thượng lại nhảy xuống 20-30 cái đặc vụ, chúng ta lại không đi liền không còn kịp rồi. Cầm đầu người bắn một phát súng, sau đó liền nhìn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nhìn nhìn này mười xe lớn vật tư, đau lòng đến muốn mệnh, nhưng hắn vẫn là quyết tâm triệt, chúng ta lui lại, đồ vật cho bọn hắn, chúng ta về sau nhất định sẽ lấy về tới. Đi, lập tức liền đi. Này, rất nhiều chiến sĩ nhìn này đó vật tư, cũng là vẻ mặt không tha, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên, phải biết rằng như vậy một số lớn vật tư muốn gom góp lên khó khăn có đại, bọn họ chính là rõ ràng. Thậm chí nơi này có hay không dính lên các đồng chí máu tươi đều nói không chừng đi. Đi, đi, lại không đi liền đi không được. Cầm đầu người vừa thấy, cũng là một trận bất đắc dĩ, trực tiếp đi đầu hướng về phía trước chạy tới, sau đó càng nhiều người cũng đi theo chạy lên, trong nháy mắt, bọn họ liền chạy ra rất xa. Mà Hạ Dịch nhìn chạy trốn địch nhân, tức giận đến cũng là nhiệt huyết dâng lên, nhưng hắn hai chân cơ hồ giống như là rót chỉ giống nhau trầm trọng, mỗi đi một bước đều phí thượng lao đại sức lực. Hắn không khỏi ác hơn đã chết Trương Thiên Hạo hạ khoa trưởng, "Ngươi hảo, ta là Vinh Hoàn, xin hỏi chúng ta muốn hay không truy kích?" "Không cần, đem đồ vật toàn bộ kéo về đi." Hạ Dịch thân mình bước cơ, không khỏi một trận choáng váng đầu mục toàn, liền muốn ngã xuống đi. Nếu không phải bên cạnh người giúp hắn đỡ, hắn thật khả năng ngã xuống đi. "Hạ khoa trưởng, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì, chỉ là có chút mệt, nghỉ ngơi trong chốc lát là được rồi, Vinh khoa trưởng, còn thỉnh ngươi giúp chúng ta đưa trở về đi, mấy thứ này liền từ các ngươi áp giải trở về. Ngươi xem coi thế nào?" "Không có vấn đề, Hạ khoa trưởng, nếu các ngươi mệt mỏi, liền ở chúng ta huyện Bình Thành nghỉ ngơi một đêm, ngươi xem coi thế nào?" Vinh Hoàn hảo tâm nhắc nhở nói không cần, hôm nay loạn đảng đã đào tẩu, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là không dám lại đến, chúng ta ngồi xe trở về liền được rồi, đi thôi. Hạ Dịch bò lên trên xe tải, sau đó chỉ cảm thấy đến toàn thân giống như mất đi xương cốt giống nhau, liền muốn đi xuống nằm liệt, rốt cuộc hơn 20 km lộ trình, kết quả vòng một vòng, không sai biệt lắm có thể có 30 km, cho dù là hắn cũng là mệt đến không muốn không muốn. Chương 0500, đại tiểu thư đã đến. Chương 0500, đại tiểu thư đã đến. Trở về cũng không có bao lớn khó khăn, tương phản, có Vinh Hoàn ô tô đưa tiễn, chỉ dùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ liền về tới Bắc Bình Thành, cho dù là như thế, bọn họ một đám cũng là ngồi ở ô tô thượng đã ngủ rồi đến nỗi Trương Thiên Hạo đối với bọn họ trở về, căn bản liền một tia quan tâm đều không có, thậm chí liền muốn biết đến hứng thú đều không có. Tương phản, hắn sớm đã lặn xuống tụ hiền cư nơi này, bắt đầu đối với này đó học viên tiến hành huấn luyện. Nay đã trở thành hắn thói quen, ít nhất nói, hắn cần thiết đem chính mình thành viên tổ chức huấn luyện ra toàn thể cho ta đánh lên tinh thần tới, ngươi nhìn xem các ngươi cái dạng này, còn có thể trở thành một người đủ tư cách chiến sĩ sao? Không muốn làm vòng quốc nô, đây là các ngươi ngày thường đều khẩu hiệu. Các ngươi tín nhiệm đâu, các ngươi lý tưởng đâu, các ngươi nhiệt huyết đâu, các ngươi cuồng nhiệt đâu, động lên, động lên. Theo tầng hầm ngầm không được truyền đến Trương Thiên Hạo tiếng gầm gừ, cùng với đội viên kia giận tiếng la, càng có rất nhiều tiếng tê ba. Bắc Bình Đông giao dân hạng Nhật Bản lãnh sự quán nội, một trung niên nhân ngồi ở lãnh sự quán một phòng, sắc mặt cực kỳ âm trầm mà nhìn mấy tên thủ hạ nói một chút đi, kỳ chia bọn họ người đâu, bọn họ không phải đi giám thị Trương Thiên Hạo thói quen sao, như thế nào mới giám thị hai ngày, người liền không thấy. Mỹ Dạ Mộ Tô Cùn, thực xin lỗi, chúng ta tìm khắp toàn bộ Bắc Bình Thành, dám không có tìm được nhiệm vụ về kỳ chỉ cùng bọn họ manh mối. Tùy cục cảnh sát bên kia chuyển đến một tin tức, đó là hôm trước buổi tối, một cái hẻm nhỏ đã xảy ra liên tiếp tiếng súng, nhiều nhất 1-2 phút liền không có bất luận cái gì tin tức. Mặt khác đó là đảng vụ sử chào hướng đảng, hơn nữa là ban ngày, kết quả còn truy ném. Mặt khác còn có mấy cái bang phái đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau, mặt khác không có bất luận cái gì manh mối. Đến nỗi cái kia Trương Thiên Hạo, đến là thường xuyên ở trong thành chạy loạn, hiện tại hắn giống như nơi nơi làm buôn bán, chúng ta chú ý hắn, giống như không cần phải. Ngu ngốc, nhân tài như vậy có thể vì ta sử dụng, phải biết rằng chỉ có người như vậy, thích tiền người, mới có thể trở thành chúng ta cậu, toàn bộ đảng vụ sử, ta cũng điều tra một lần, cũng chỉ có hắn khả năng cho chúng ta sử dụng, hơn nữa là lớn nhất khả năng cho chúng ta sử dụng. Cũng chỉ có hắn bị chúng ta lợi dụng, không có bao lớn dạ tâm, chỉ là chúng ta hiện tại không có bắt lấy hắn uy hiếp, chúng ta hiện tại phải làm đó là bắt lấy hắn uy hiếp hắn cho chúng ta sử dụng. Trung niên nhân trực tiếp mắng vài câu kinh điển mắng câu, sau đó mới giận này không tranh nhìn mọi người ta đây lại phái người đi theo dõi hắn, Mỹ Dạ Mộ Tô Cùn, ngài xem như thế nào? Không cần, người này ở chúng ta ký lục bên trong, thích nữ sắc, hơn nữa cái này nữ sắc cùng mặt khác yêu thích bất động, cho nên chúng ta nếu muốn biện pháp đánh vào đến hắn bên người, dù dỗ hắn tốt, ta liền an bài, ta đem ta đế quốc tinh anh an bài qua đi, ta không tin hắn có thể chịu đựng trụ chúng ta dụ hoặc, không thể cho chúng ta sử dụng. Trương Thiên Hạo ở huấn luyện học viên thời điểm, cũng không biết mấy ngày nay bản nhân đã nhìn chúng hắn, thậm chí muốn đem hắn chuyển hóa vì hắn gian, nếu bị hắn biết, hắn khả năng sẽ cất tiếng cười to, rốt cuộc hắn sầu thiếu một kiện dạy học công cụ, nếu có người đưa đến trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí ba. Trương Thiên Hạo về tới trong phòng, dọn ra radio, lại bắt đầu liên hệ xa ở Diên An bên kia Tần Ngọc Hương, đáng tiếc vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó liền nhìn radio, liền đem bị hắn kêu lên tới một cái nữ học viên bắt đầu dạy học, chủ yếu chính là dạy dỗ nàng một ít mã điện báo tri thức, thậm chí phát tin thủ pháp, đây là mỗi ngày buổi tối, hắn kêu lên một cái nữ học viên lại đây, tiến hành dạy dỗ radio. Thu hồi dây antenna, đóng cửa nguồn điện, mới làm cái này nữ học viên bắt đầu học tập phát tin thủ pháp, thậm chí nói cho nàng một ít cơ bản thưởng thức. Bất quá, hắn nhìn thời gian, cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại đều đã là lâm thần hơn 2 giờ, nàng cũng không có khả năng không ngủ đầu, này radio như thế nào chỉ đối ta một người dạy học, những người khác không học sao? Học, chỉ là trước làm ngươi tiếp xúc một chút, chuyện khác, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, còn có mặt khác sự tình, trong chốc lát, ngươi còn muốn nhiều học tập, rốt cuộc có chút đồ vật không thích hợp ở như vậy nhiều người trước mặt học tập. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói đặc biệt là radio loại này đồ vật, thật giống như là một người mật mã giống nhau, bị những người khác đã biết, rất có thể bị người khác biết là ai, cho nên, không thể làm cho mọi người mặt dạy học, chỉ có thể trong lén lút dạy học. Thì ra là thế. 3. Tống đại tiểu thư, nghĩ như thế nào khởi ta tới, không biết ta có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Đang ở xử lý công văn Trương Thiên Hạo đột nhiên nhận được Tống Hàm điện thoại ta muốn lên phố đi dạo, thiếu một cái túi sách, không biết ngươi có nguyện ý không tới đâu. túi sách, thật đúng là vinh hạnh của ta. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiển nhiên vị này đại tiểu thư không thiếu túi sách, nhưng hiện tại vấn đề là vị này đại tiểu thư có cái gì mặt khác ý tưởng đâu, trêu chọc hắn, vẫn là có mặt khác mục đích đâu. Hắn không khỏi ở đại não trung hồi tưởng khởi vị này đại tiểu thư lý lịch sơ lược tới. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ không ra trong đó có chỗ nào không đúng, rốt cuộc vị này đại tiểu thư đối hắn cũng không phải là như vậy hữu hảo tiểu tiện, kêu lên ba người, cùng ta đi ra ngoài. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp rút qua đi, vừa mới bông, liền chuẩn bị đi ra ngoài chờ đinh linh linh. Vừa mới buông điện thoại, liền nghe được chuông điện thoại thanh lại vang lên, hắn lập tức cầm lấy điện thoại tiếp tiến vào huy, "Trương đại khoa trưởng, ta ở Hòa Bình tiệm cơm 403, lại đây." Một người nữ sinh trực tiếp lấy mệnh lệnh hình thức hướng về Trương Thiên Hạo tuyên bố mệnh lệnh, "Ngươi vừa mới muốn nói ra, ngươi là ai à, làm ta qua đi ta liền qua đi." Chính là hắn thanh âm rồi lại lập tức thay đổi, càng là lớn tiếng mà nói, "Ta đây liền đến." Hắn nói xong, lập tức ở hắn trên trán trực tiếp lau một phen mồ hôi lạnh, thậm chí hắn có một loại dự cảm bất hảo, này vừa đi, lại là hắn xui xẻo nhật tử, ta đây là chọc kia lộ thần tiên, làm vị này đại tiểu thư chạy đến Bắc Bình tới. Này không phải cho ta chọc đại phiền phải sao? Trương Thiên Hạo ở trong lòng không khỏi nói thầm lên, thậm chí sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi lên. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp từ thượng tiền bắt qua đi, thậm chí thanh âm bên trong còn mang theo một ít run rộng, "Đại ca, vị kia đại tiểu thư tới." "Vị nào?" "Nam Kinh vị kia, đang ở Hòa Bình tiệm cơm, làm ta hiện tại liền qua đi, hiện tại tốt nhất tập trung toàn trạm sở hữu hành động nhân viên, tình báo nhân viên hậu cần chuẩn bị sẵn sàng, nếu này một vị rất một cây tóc, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi." Trương Thiên Hạo có chút chột dạ nói cái gì? Điện thoại kia đầu từ thượng tiền cơ hồ sợ tới mức đứng lên, thanh âm càng là cao 8 độ, thậm chí liền cái bản đều bị cả kinh phát ra từng trận di động thanh âm, người xác định. "Chuyện này, ta dám sao?" "Tiểu tử ngươi, ta đây liền chiêu mở hội nghị, mọi người phát xuống ống, ô tô thêm mang dù, tiểu tử ngươi cũng đừng hành động đội hành động về điểm này như sang, biết không? Còn có viên đạn, cũng đừng cho ta khấu khấu tắc tắc, lúc này đây cần thiết bảo vệ tốt này một vị, nếu không ngươi ta trên đầu đầu cũng đem giữ không nổi." Từ thượng tiền lập tức lớn tiếng mà nói, "Đại ca, ta đã biết, này liền đi an bài." "Mẹ nó, vị này như thế nào chạy tới, này không phải muốn ta mệnh sao?" Tưởng tượng đến vị này, hắn liền cảm giác được toàn thân đều đau thông chi đi xuống, hành động đội sở hữu ô tô, viên đạn toàn bộ cấp cung ứng thượng, mặt khác, chờ ta quyết định. Trương Thiên Hạo lập tức đối với bên ngoài bí thư lớn tiếng mà nói là: "Trương 0501, ngoài cửa. Trương 0501, ngoài cửa." Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử nội hoàn toàn là gà bay chó sủa, vô luận là Hạ Dịch, hoặc là Điền Trung Nhã, hoặc là bí thư sử, hoặc là ông thư hương toàn bộ bị khẩn cấp đều trở về các vị, hiện tại mặc kệ sự tình gì, toàn bộ dừng lại, sau đó đi theo ta đi Hòa Bình bên ngoài bố phòng. Một khi này một vị quan trọng khách nhân xuất hiện nhiệm vụ một chút thương tổn, quản chi là rất một cây tóc, mặt trên cũng sẽ truy cứu xuống dưới, ta đầu sẽ chuyển nhà, các ngươi cũng sẽ đi. Theo ta chuyển nhà. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì không được xin nghỉ, 24 giờ trực ban. Từ thực tiền nhìn lướt qua phía dưới mọi người, lớn tiếng mà nói, có hay không nghe được? Là. Mọi người hạ phát vũ khí, đồng thời ô tô thêm mang dù, đánh lên tinh thần tới, đến nỗi lai khách, đã đem Trương khoa trưởng kêu đi bồi, hy vọng các ngươi muốn minh bạch, lúc này đây có phải hay không một lần diễn kịch, cũng không phải diễn tập, quan hệ đến các vị mệnh vấn đề, hiện tại gọi người ta theo sau liền đến, đồng thời, tưởng sử trưởng, ngươi an bài thật lớn ra hậu cần công tác. Mặt khác cho ta đính thượng Hòa Bình tiệm cơm lầu 33 gian phòng cho khách, nếu có thể ở lầu 5 đính xuống 2 gian, cũng đính xuống 2 gian. Là. Tưởng Vũ Dung lập tức lên tiếng ba. Trương Thiên Hạo vẻ mặt đau khổ, xem đến tiền quân ba người đều có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sắc mặt là như thế kém, hơn nữa vẫn là bị dọa, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy đi Hòa Bình tiệm cơm, tới rồi nơi đó, trừ bỏ ta có nguy hiểm, chuyện khác hỏi đều đừng hỏi, biết không? Cho dù là ta có nguy hiểm, các ngươi cũng đừng hỏi. Vừa mới nói một nửa, hắn lại bổ sung một câu đầu, phát sinh sự tình gì? Tiền quân nghe được Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc, liền nhỏ giọng mà dò hỏi, muốn hay không ta kêu lên mấy cái huynh đệ cùng bọn họ liều mạng? Đua ngươi một cái đại đầu quỷ, ngươi muốn hại chết đại gia, ngươi liền nói, đừng hỏi nhiều, chỉ cần ở tiệm cơm nội, không phải sát thủ, mặt khác đều đừng hỏi, trong chốc lát, chủ nhiệm bọn họ đều sẽ qua đi, nhớ kỹ, không cần lộn xộn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Không thể trêu vào, liền Trương Thiên Hạo đều không thể trêu vào người, bọn họ này đó tiểu tốt tử tự nhiên cũng minh bạch. Chỉ là lập tức hắn lại nghĩ tới vị nào Tống đại tiểu thư, kêu hắn đi túi sách. Phòng trưng lúc này đây lại muốn thả bồ câu, hắn lập tức cảm giác được đầu một trận đại. Rốt cuộc này một vị đã đến, thật sự là làm hắn có một loại muốn đào tẩu cảm giác. Hòa Bình tiệm cơm Tam Linh tứ phòng gian nội, đại tiểu thư ngồi ở kia bao cắt mặt trên, nhìn trước mặt cái này quản gia, cười nói, ngươi ngẫm lại một chút, trong chốc lát, cái kia tiểu tử sẽ là cái gì biểu tình đâu? Tiểu thư, ngươi như thế nào luôn nhớ thương cái này Trương Thiên Hạo à? Hắn còn không phải là cùng ngươi gặp qua một lần mặt, ở bên nhau chơi qua một ngày sao? Cần thiết cùng hắn như thế thân cận sao? Có phải hay không quá cho hắn mặt mũi? Đúng vậy, đại tiểu thư, ở Nam Kinh không hảo sao? Nơi này chính là Tống Tư lệnh địa bàn, chúng ta ở chỗ này cũng không phải như vậy hào đốc. Vị này đại tiểu thư cũng không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào, ở Nam Kinh thời điểm, nàng chính là cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau ước chừng chơi một ngày, mà Trương Thiên Hạo vô luận là tài ăn nói, vẫn là tài hoa, vẫn là kiến thức, có thể nói là nhất đẳng nhất, một cái tiểu địa phương ra tới người, thế nhưng có như vậy kiến thức, cho dù là nàng cũng là cam bái hạ phong. Thậm chí nàng tra xét rất nhiều quan với Trương Thiên Hạo tư liệu, chính là thuyết minh này một người thật là sinh ra với một cái tiểu địa phương, hơn nữa là một cái Tây Xương như vậy tiểu địa phương. Thậm chí có thể nói, trừ bỏ biết hắn thích cùng cái kia Nhật Bản tù binh học tập một đoạn thời gian ngoại, còn ở xe lửa thượng, thậm chí tại Thượng Hải học tập một đoạn thời gian, giống như tìm một học sinh học tập một đoạn thời gian tiếng Anh. Nhưng cho dù là như thế, cũng khả năng không lớn có như vậy kiến thức. Xe dương cầm, xe điều rượu, sẽ khiêu vũ, sẽ tiếng Anh, thậm chí sẽ tiếng Nhật, càng là một cái đặc công, một cái rất có năng lực đặc công, hài hước thú vị, cơ hồ thành sở hữu nữ nhân mắt hảo nam nhân. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo căn bản không có để ý tiền, chỉ là kia một ngày chơi đùa bên trong, hắn ít nhất hoa thượng vạn đại dương, đây là hai cái không quen biết người, không đúng, có lẽ là nhận thức thân phận của nàng. Nhưng xong việc, nàng tưởng tượng, Trương Thiên Hạo căn bản không quen biết nàng, nếu không cũng sẽ không theo nàng như thế giao lưu, còn khai nổi lên một ít mang theo nhan sắc chê cười ai, ta cũng không biết vì cái gì, ta chỉ là muốn nhìn đến liền đầu đầu hắn, ta cảm giác được hắn rất có ý tứ. Đại tiểu thư, loại này ý tưởng rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, bởi vì đương một nữ nhân đối một người nam nhân sinh ra hứng thú thời điểm, kia nữ nhân này rất có thể luôn hãm. Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi quản gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là khuyên không có việc gì, ta cùng hắn là không có khả năng, lấy thân phận của hắn, ngươi cho rằng trong nhà sẽ đồng ý sao? Đại tiểu thư lắc đầu, sau đó liền buông xuống mặt khác ý tưởng đúng rồi, trong chốc lát, ta muốn như thế nào phao chế hắn đâu, thượng một lần ở Nam Kinh chạy thoát, lúc này đây ta đến hắn nơi này, ta xem hắn còn như thế nào đào tẩu. Cái kia quản gia vừa nghe, cũng là một trận vô ngữ, từ Nam Kinh chạy đến Bắc Bình tới, chính là muốn ra một hơi sao? Quản gia cũng là đôi mắt thẳng phiền, rốt cuộc loại này ý tưởng quá kỳ ba tới rồi liền nàng đều có chút không biết nói cái gì cho phải thịch thịch thịch. Theo một trận tiếng đập cửa, bên ngoài cảnh vệ liền truyền đến thanh âm tiểu thư, Trương tiên sinh tới. Tới? Nhanh như vậy, xem ra là một nhận được điện thoại liền lại đây. Quản gia vừa nghe, lập tức trực tiếp trợn trắng mắt, đại tiểu thư Triệu người, khi nào không phải đệ nhất vị, đừng nói Trương Thiên Hạo cái này nho nhỏ thiếu tá khoa trưởng, đó là Nam Kinh từ từng ân phòng trừng cũng là trước tiên xuất hiện đem kia cái ly phóng thượng một ít tùng cốt tán, làm hắn toàn thân đều không có sức lực, ta đến là muốn nhìn hắn còn như thế nào đạo tẩu. Đại tiểu thư, không hảo đi, hắn một người thực lực vẫn là rất mạnh, đang nói một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn còn có thể bảo hộ ngươi. Ngươi xem không cần, ngươi xem liền hành, phóng thượng một ít tùng cốt tán, ta đến lúc đó muốn xem hắn biểu tình như thế nào. Ha ha ha. Đại tiểu thư cũng là càng nghĩ càng cảm giác được vui vẻ. Một cổ ác ma hơi thở ở nàng trên người xuất hiện, liền kia quản gia xem đến đều có chút bất đắc dĩ, đành phải ấn nàng yêu cầu, ở phía trước cái ly đảo thượng một ít tùng cốt tán. Lúc này đứng ở ngoài cửa Trương Thiên Hạo, khả năng nói là vẻ mặt buồn bực, thậm chí càng có rất nhiều lo lắng, rốt cuộc vị này đại tiểu thư hỉ nộ vô thường, căn bản không biết nàng bước tiếp theo sắp sửa làm gì. Tuy rằng khả năng không đến mức muốn mệnh, nhưng làm ngươi ít nhất khó chịu vài ngày đây cũng là hắn từ Nam Kinh bên kia nghe được tin tức, đơn giản một câu, đó là trêu cợt người đây cũng là mọi người đối nàng như thế khoan dung nguyên nhân chí nhất, hơn nữa nàng tuổi cũng không phải rất lớn, chỉ có 17, 18 tuổi, đúng là một cái thích chơi đùa tuổi tác huynh đệ, tới, rít điếu thuốc. Trương Thiên Hạo đệ một cây yên cấp cảnh vệ, muốn hỏi một ít lời nói thực xin lỗi, Trương tiên sinh, chúng ta không hút thuốc lá. Cái kia cảnh vệ nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, trực tiếp cự tuyệt nói cái kia, huynh đệ, trong chốc lát đại tiểu thư đối phó ta thời điểm, có thể hay không thủ hạ lưu tình, thật sự ta đều có rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý, tuy rằng bất tử, nhưng thoát một tầng ra vẫn là thực nhẹ nhàng. Đến các ngươi xuống tay thời điểm, lưu một chút tay. Trương Thiên Hạo lập tức cười móc ra một phen đô la đưa qua, ước chừng có 1-2 ngàn đô la. Kia mấy cái cảnh vệ vừa thấy, cũng lẫn nhau chi gian nhìn thoáng qua, liền trực tiếp thu đi xuống. Rốt cuộc nhiều như vậy tiền, ít nhất là bọn họ tiền lương nhiều ít lần. Huống chi bọn họ lại không cần ra nhiều ít sức lực cảm tạ các vị, ta đây trong chốc lát đi vào phải chú ý một ít cái gì. Huynh đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đại tiểu thư chỉnh khởi người tới, nhưng cho tới bây giờ không nương tay, đơn giản một câu. Đại tiểu thư đồ vật, ngươi đều đừng đụng. Cái kia cảnh vệ nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó lại như vừa rồi giống nhau, chạm hảo không hề lộn xộn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vẻ mặt chua xót, rốt cuộc vị này đại tiểu thư cũng không phải là một cái theo lý ra bài người, một thân nam trang, cơ hồ làm hắn không chắc vị này đại tiểu thư ý tưởng. Thậm chí hiện tại hắn đều có một loại muốn đào tẩu xúc động. Chương 0502, nghe nói nam nhân thực ghê tởm. Chương 0502, nghe nói nam nhân thực ghê tởm tiến vào. Liền thấy được phòng môn bị mở ra, một cái trung niên nữ nhân đi ra, nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, mang theo một tia đồng tình nhìn về phía lại đây. Sau đó mới nhàn nhạt mà nói, tiểu thư đang đợi ngươi. Là Trương Thiên Hạo chỉ có thể là căng ra đầu hướng trong đi, thậm chí liền trên người hắn thương cũng bị cảnh vệ trực tiếp kiểm tra rồi một lần, toàn bộ thu đi, mà kia cảnh vệ nhìn trước mặt tam đem súng lục, hai viên lựu đạn, mỹ mắt cũng là run lên cái kia, có thể hay không đem cây súng này trả lại cho ta, đây là ta đưa cho tiểu thư lễ gặp mặt, các ngươi xem. Trương Thiên Hạo chỉ vào trong đó một thanh bị hắn đặt ở cái hộp nhỏ kia đem ngà voi súng lục đưa cho đại tiểu thư lễ vật, chúng ta đây đem viên đạn lui, ngươi lấy vào đi thôi. Kia cảnh vệ cũng là minh bạch người, rốt cuộc vị này đại tiểu thư cũng không phải là một người bình thường, cái võ trang thắng qua hồng trang. Theo Trương Thiên Hạo đẩy cửa đi vào, liền thấy được vị kia đại tiểu thư một thân vừa người tây trang, đỉnh đầu mũ chính mang ở trên đầu, nơi nào là một nữ nhân, hoàn toàn là một cái tiểu tử. Trước mặt còn bãi hai ly trà, thậm chí một ly còn đặt ở hắn trước mặt, mà nàng trước mặt lại là phóng một ly cà phê trường khoa trưởng, ngươi chính là đại giá khó thỉnh a. Không dám không dám, ta làm sao dám làm phiền ngươi thỉnh đâu, chỉ cần ngươi một câu, ta này không phải chính là thí điên chạy tới sao? Ta thực cảm tạ tiểu thư hậu ái. Phải không? Kia ở Nam Kinh thời điểm, ngươi chạy cái gì? Nàng nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt cười như không cười, thậm chí còn mang theo một mặt diễn ngược cái kia, ta có việc gấp, thật là việc gấp, không thể không rời đi Nam Kinh, liền chạy tới Thượng Hải một chuyến, ai có thể biết sự tình như vậy gấp. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích lên phải không, giống như từ từng ân không có kêu ngươi rời đi đi, nhưng ngươi tự tiện rời đi, đây chính là trái với quân lệnh, cũng không sợ giết ngươi đầu. Nàng trong mắt lại hiện lên một mặt diễn ngược. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, huống chi từ từng ân cũng không có khả năng không biết, Trương Thiên Hạo sở dĩ đào tẩu, nguyên nhân là cái gì, cơ hồ là vừa xem hiểu ngay hành, là ta sai rồi, ta nhận phạt, ta không nên ở thượng một lần rời đi Nam Kinh. Ta càng không nên ở không có hướng ngài báo bị dưới tình huống rời đi Nam Kinh, là ta sai, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Trương Thiên Hạo lập tức dây túng, rốt cuộc không thể trêu vào chính là không thể trêu vào, biết sai rồi, trước ngồi xuống đi, bằng không cho rằng ta khi dễ ngươi đâu, uống ly trà tới áp áp kinh. Nàng chỉ cái bàn đối diện trên trà, cười nói. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghe tới rồi một trận âm như nghe nói, nhưng hắn còn không thể không nghe, dư quang quét liếc mắt một cái bên cạnh vị kia quản gia, liền quản gia trên mặt đều toát ra một tia đồng tình ý vị hư, quá xấu rồi, này trong trà nhất định có vấn đề. Trương Thiên Hạo đã khẳng định, đặc biệt là vừa rồi cảnh vệ cảnh cáo, hắn trong lòng đó là một trận bất đắc dĩ. Chính là mặt còn muốn giả bộ một bộ vui vẻ bộ dáng cảm tạ đại tiểu thư, ta thật sự không khát, đại tiểu thư trả liền thôi bỏ đi. Phải không, ngươi thật không uống? Kia ác ma tươi cười trực tiếp xuất hiện ở nàng trên mặt, tuy rằng rỗi quá mức tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhưng trong mắt hiện lên một màn hung quang không phải, đại tiểu thư trà tuyệt đối là thiên hạ cực phẩm, chỉ là ta một cái thô nhân, uống tốt như vậy trà, này không phải lãng phí sao? Uống. Hảo, ta uống, ta uống. Trương Thiên Hạo càng thêm khẳng định hắn ý tưởng, thậm chí liền một tia phản kháng cơ hội đều không có ai, này tiểu nương bị cũng quá xấu rồi, thật là quá xấu rồi. Trương Thiên Hạo trong đầu hiện lên một màn tức giận, nhưng lập tức lại nở nụ cười nghe nói tiểu thư thích súng lục, ta này ta còn là thích ngươi kêu ta tiên sinh, ta thích tiên sinh cái này từ, nếu không, ta không ngại. Nàng trên mặt lại hiện lên một tia không vui bất quá, khẩu súng lấy lại đây, ta nhìn xem. Nếu không hài lòng, ta chính là sẽ tức giận. Trương Thiên Hạo thực bất đắc dĩ, cho người ta tặng lễ, đối phương còn ghét bỏ lễ vật tốt xấu, thật sự là làm có chút vô ngữ, nhưng lại không thể không đối mặt là. Trương Thiên Hạo lập tức mở ra hộp, hộp bên trong là một cái dùng màu vàng tơ lụa bao vây lấy tuyết trắng súng lục, màu trắng ngà voi tay bính, ý nốt nòng súng, thậm chí mặt trên còn được khảm mấy viên hồng bảo thạch, thoạt nhìn hoàn toàn là một cái tác phẩm nghệ thuật, mà không phải một khẩu súng lục thế nhưng là ngà voi làm súng lục, có ý tứ, thật là có ý tứ, ta thực thích. Nói, trực tiếp nắm lên súng lục, sau đó tay kiểm ở tay nàng trung chuyển vài vòng, mở ra bảo hiểm. Nhẹ nhàng một khấu, phóng châm phát ra một tiếng vang nhỏ. Thanh âm tương đương có thanh thúy, nếu không phải Trương Thiên Hạo biết bên trong viên đạn đã lấy ra, hắn còn lo lắng sẽ cho hắn một thương đâu ha ha, xem ngươi kia túng bộ dáng, còn nam nhân, thật là cấp nam nhân mất mặt, đừng như vậy ghê tởm người, mau thủy cho ta uống lên. Có thể không uống sao? Ngươi nói đi. Nàng trực tiếp đem súng lục ở trong tay xoay vài vòng, sau đó liền vẻ mặt cười lạnh nhìn Trương Thiên Hạo, kia ý vị càng không cần nhiều lời, chẳng lẽ muốn ta làm người cho ngươi rót hết sao? Hành, ta uống còn không được sao? Trương Thiên Hạo lập tức vẻ mặt đau khổ, một ngụm đem nước trà đảo vào hắn cổ. Sau đó trực tiếp chuyển rời đến hắn không gian chức nhận bên trong, hắn phải đợi chờ xem, chờ vị này đại lao muốn làm gì, đồng thời, liền ở hắn uống xong thời điểm, cái kia quản gia cũng có chút không đành lòng, trực tiếp quay đầu đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt vẻ mặt khổ tướng, nhưng hắn cũng không phải một cái có hại chủ, liền ở hắn buông cái ly thời điểm, móng tay hơi hơi bắn ra, một mặt màu trắng phấn mặt trực tiếp đạn vào nàng cái ly bên trong. Trong nháy mắt liền dung nhập tới rồi nàng cà phê giữa. Liên nàng cũng không có chú ý tới Trương Thiên Hạo động tác nhỏ người tới, đem hắn quần áo cho ta lột, trực tiếp trói lại, ta đến là muốn nhìn hắn còn như thế nào chạy. Nói hắn trên mặt mang theo ác ma giống nhau tươi cười tiên sinh, có thể hay không không như vậy chơi, như vậy sẽ bị chơi hư. Tiên sinh, ta sai rồi, ngươi cho rằng ta nơi đó hảo, ta hiện tại sửa còn không được sao? Nói cho ta, ta hiện tại liền sửa, thật sự, nhất định sửa, tuyệt đối sẽ không nói dối. Ngươi xem trọng ta bên kia, ta hiện tại liền sửa, chính là tiên sinh, ta cũng không biết nơi đó hảo, ta đây là trời sinh, ngươi cho ta sửa lại cơ hội như thế nào? Trương Thiên Hạo cười khổ nhìn nàng, khoe miệng cũng là không khỏi chịu chịu, rốt cuộc đem hắn trói lại, kia kế tiếp có thể tưởng tượng đến, hắn sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ. Toàn bộ Nam Kinh cao tầng những cái đó đại thiếu, kia một cái không biết vị này đại tiểu thư ái chỉ người, tuyệt đối làm ngươi dục tiên dục tử, nếu không tuyệt đối sẽ không buông tay, mà hiện tại tới rồi Bắc Bình chuyên môn tới tìm hắn Trương Thiên Hạo, hắn cũng không biết là vinh hạnh vẫn là bất hạnh, rốt cuộc vị này đại tiểu thư nhưng tàn nhẫn đâu, hắn thật sự không thể trêu vào không cần sửa lại, ai làm ngươi nhiều như vậy tài, hy vọng ngươi thích, thật sự, chúng ta liền chơi một cái nhỏ trò chơi, ngươi lại không chết được, ha ha ha. Đúng rồi, nghe nói nam nhân không thể túng a, một túng hình tượng liền toàn hủy hoại. Nàng trực tiếp đứng lên, chân phải giẫm tới rồi trên bàn trà mặt, sau đó trong tay kia đem ngà voi súng lục ở trong tay không ngừng chuyển động. Đúng rồi, ta lớn như vậy, còn không có xem qua nam nhân là bộ dáng gì, nghe nói nam nhân thực ghê tởm, hôm nay đến là muốn nhìn, nam nhân có phải hay không thật sự như vậy ghê tởm, nếu thật là như vậy ghê tởm, trực tiếp thiến đi, làm một cái tân thời đại thái giám cũng không tồi, yên tâm, ta sẽ giữ ngươi. Quản gia ở một bên nghe, cũng là một đầu hấp tuyến, nàng vị này đại tiểu thư mê chơi cũng liền thôi, khá vậy không có như vậy chơi đi, tùy hứng, tùy ý, tùy tâm tiểu thư, cái này không được, thật sự không được, không thể xem, về sau ngươi còn như thế nào gả chồng a. Quản gia lập tức khuyên can lên, thậm chí đi tới, liền muốn lại ngăn cản Phương tỷ, không có việc gì, ta biết, ta chính là nhìn xem, lại không có gì ghê gớm. Ta tiểu thư a, ngươi cũng không thể như vậy, nếu bị lao gia đã biết, hoặc là cô gia đã biết, sẽ giết người, ngươi một cái đại tiểu thư thanh thanh bạch bạch, nếu nhìn nam nhân khác, vậy ngươi còn như thế nào đi ra ngoài gặp người ta biết, đem ngựa của ta tiên lấy lại đây, các ngươi mấy cái đem hắn trói lại, trói đến một bên trên giường đi. Chương 0503, bị đánh. Chương 0503, bị đánh. Trương Thiên Hạo thực mau liền bị mấy cái cảnh vệ trực tiếp trói lại lên, thượng thân lập tức đều bị lột sạch, hơn nữa tứ chi càng là gắt gao cột vào trên giường khắp nơi góc thượng, liền núp nhích đều không thể. Hơn nữa nghe vị này khẩu khí, nếu có cây cột sẽ càng tốt, đáng tiếc nơi này không có cây cột, khiến cho nàng chơi đến có chút không lớn vui vẻ. Nhìn kia roi ngựa ở không trung run rẩy chi gian, phát ra bạch bạch bạch tiếng vang, Trương Thiên Hạo đó là một trận giá lạnh. Hắn không nghĩ tới, vị này đại tiểu thư thế nhưng muốn chịu hắn có thể hay không đừng như vậy chơi a. Không được, đúng rồi, Phương tỷ, đem ta mang lại đây ngân châm lấy lại đây, nghe nói ngân châm đâm tay đầu ngón tay thực đã huyền, sẽ làm người thực hưng phấn, đúng không? Quản gia Phương tỷ cũng là một trận ác hàn, càng là đồng tình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thật không biết Trương Thiên Hạo như thế nào chọc tới này một vị, gần là bởi vì hai lần trêu cợt Trương Thiên Hạo, bị Trương Thiên Hạo cấp chạy thoát. Nhưng lại không lớn giống à, rốt cuộc vị này đại tiểu thư rất ít mang thủ, đến nỗi vì hai lần đảo tẩu mà đuổi tới Bắc Bình tới sao? Phương tỷ trong lòng đột nhiên toát ra một cái không nên tưởng ý niệm, nàng lập tức lắc đầu, rốt cuộc loại này ý tưởng không cần suy nghĩ muốn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, Trương Thiên Hạo khả năng sẽ bị vô số người chỉnh chết vô số lần ác ma, tuyệt đối là ác ma. Trương Thiên Hạo trong lòng cơ hồ không được mà rít gào lên, thậm chí liền hắn cũng không biết kế tiếp sẽ gặp phải cái gì cảnh tượng, đến nỗi những cái đó cảnh vệ, giống như đã là thấy nhiều không trách, chỉ là có chút đồng tình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó liền đi ra phòng. Nhìn cảnh vệ biểu tình, Trương Thiên Hạo trong lòng càng là không được rít gào lên, đồng dạng ở đồng tình Nam Kinh những cái đó bị này một vị chỉ người, nhưng hiện tại lại không khỏi nghĩ tới chính mình lập tức liền muốn bị đồng dạng tao ngộ tiên sinh, có thể hay không buông tha ta, ta đầu hàng còn không được sao? Sao lại có thể đầu hàng đâu, chúng ta chậm rãi chơi, thật sự, thực vui vẻ, thực đã gần nga. Ác ma giống nhau mỉm cười, trực tiếp hiện lên ở nàng trên mặt băng. Một mã tiên tử chịu xuống dưới, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân run lên, một cổ nói không nên lời đau trực tiếp nảy lên tới, đó là hét thảm một tiếng, kêu thảm thiết cơ hồ là thảm tuyệt nhân gian làm ngươi thượng một lần sờ tay của ta, làm ta ghê tởm hơn một tháng, còn không có rửa sạch sẽ. Trương Thiên Hạo kêu một cái ủy khuất ta, thượng một lần ở Nam Kinh thời điểm, hắn cũng không biết đối phương là ai à. Thói ở sạch, tuyệt đối là thói ở sạch à, tay của ta mềm sao, hảo sở sao. Bang. A, thế nhưng ở chúng ta trước mặt tội phồng, ngươi sẽ đánh đàn thực ghê gớm sao. Bang. A, đau, đau a, đừng đánh, thật sự rất đau. Đau, lúc này mới bắt đầu, chúng ta tiếp tục. Nói, nàng lại luôn khởi roi đối với Trương Thiên Hạo đó là từng đợt quất đánh, đánh đến Trương Thiên Hạo hoàn toàn là kêu thảm thiết liên tục, thanh âm trực tiếp từ trong phòng chuyển tới hàng hiên gian ba. Lúc này, đang ở đến nơi đây giữ gìn trị an hạ dịch đám người cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết, thậm chí liền từ thực tiền nghe được cũng là toàn thân thẳng đánh nổi ra gà chủ nhiệm, Trương khoa trưởng giống như ở kêu thảm thiết, muốn hay không qua đi hỗ trợ. Điền Trung Nhã nhỏ giọng mà do hỏi, đồng thời nhìn về phía kia lầu 4 thang lầu trụ mấy cái cảnh vệ, một đám súng bắt vai, đạn lên nòng, cảnh giác nhìn bọn họ đoàn người đừng đi, nếu ngươi đi, ngươi sẽ thảm hại hơn, chúng ta không thể chơi vào, mặc kệ bên trong phát sinh sự tình gì, chúng ta đều chỉ đường không có nhìn đến, trừ phi là có người sát đi vào. Từ Thượng Tiền cũng là cười khổ lên, đồng thời trên mặt cũng toát ra một mặt đồng tình chủ nhiệm, là ai à, khoa trương như vậy, liền chủ nhiệm mặt mũi đều không cho. Vương Thư Hương cũng là tương đương nghi hoặc, thậm chí nhìn về phía thang lầu gian mấy cái cảnh vệ đừng nói bậy, người ta đều không thể chơi vào, này đó cảnh vệ đều là thiếu tá cấp bậc, ngươi nói đi. Từ Thượng Tiền trực tiếp làm người đem toàn bộ lầu 3 đều bao xuống dưới, dọn một trương ghế ngồi ở chỗ kia thủ kia trường khoa trưởng chẳng phải là đừng hỏi, dù sao không chết được người, nhiều nhất chịu điểm nhi mang vạn, ai làm hắn thích gây chuyện thị phi, lúc này đây đã tới rồi ván sắt lên rồi. Nghe Trương Thiên Hạo kia thê lương 10 phần kêu thảm thiết, tất cả mọi người không khỏi toàn thân nữa ra mồ hôi lạnh hạ dịch, hiện tại phòng ngự làm được thế nào? Không có vấn đề, mỗi một cái ra vào người đều phải nghiêm túc kiểm tra. Mỗi một phần tiến vào nơi này đồ ăn, rượu đều đã an bài chuyên môn người kiểm tra, thậm chí liền người phục vụ đều đã thay chúng ta người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ Thượng Tiền lúc này mới vô ngực, một bộ yên lòng biểu tình. Tất cả mọi người mới ý thức được Từ Thượng Tiền kia vẻ mặt lo lắng biểu tình, trên mặt đều bắt đầu toát ra tinh tế tiểu mồ hôi tới hiện tại bắt đầu, thẳng đến vị khách nhân này rời đi, tất cả mọi người muốn bảo trì độ cao cảnh giác, không được xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng, nếu không, trực tiếp bắn chết, đây là tử mệnh lệnh, hơn nữa một khi khách nhân đã chịu kinh hách, thậm chí xuất hiện tổn thương, vậy các ngươi chết trước, ta sẽ tiếp theo cùng các ngươi, đừng tưởng rằng ta là nói giỡn. Đây là thật sự. Từ Thượng Tiền lại một lần nghiêm túc lên, vẻ mặt nghiêm túc. Nay đã là Từ Thượng Tiền lần thứ N nhắc tới, tuy rằng không biết vị đại nhân vật này là ai, nhưng xem Từ Thượng Tiền nghiêm túc bộ dáng, thân phận địa vị khẳng định không nhỏ ba. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này chịu hình thời điểm, Tống Hàm ở một cái bách hóa thương trường cửa ước chừng đợi nửa giờ, cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo xuất hiện, tức giận đến hắn trực tiếp dậm nổi lên chân đáng chết hỗn đản, "Trương Thiên Hạo, ngươi dám phóng ta bổ câu, ta cùng ngươi không để yên." "Tiểu thư, chúng ta đây trở về sao?" "Không quay về, ta muốn tới đảng vụ xử nơi đó đi xem, ta đến là muốn nhìn hắn có bao nhiêu đại lá gan dám ta bổ câu." Tống Hàm tức giận đến cơ hồ sắp mắng chửi người đương Tống Hàm xe chạy đến đảng vụ xử thời điểm, mới phát hiện toàn bộ đảng vụ xử chỉ có tâm sự vài người, trừ bỏ cảnh vệ, đó là nhân viên hậu cần Trương Thiên Hạo. Đi ra cho ta, nếu không ta không ngại thiêu các ngươi ổ chó. Vị tiểu thư này, chúng ta chạm người đều đi ra ngoài chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ, Trương khoa trưởng là cái thứ nhất đi, liền chủ nhiệm cũng đi, thỉnh tiểu thư rời đi đi. Chấp hành nhiệm vụ, chấp hành quỷ nhiệm vụ, không được, cho ta tìm ra. Thật sự không được, chúng ta cũng không biết Trương khoa trưởng tới đó đi chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ, bao lâu thời gian, trong chốc lát chờ chủ nhiệm trở về, ngươi đi hỏi chủ nhiệm đi. Cái kia ở nhà lưu thủ tiểu đội trưởng nhìn trước mặt Tống Hàm, nhỏ giọng mà khuyên đáng chết, không phải là Trương Thiên Hạo trốn tránh ta đi. Tống tiểu thư, thật là chấp hành nhiệm vụ đi, đến nỗi cái gì nhiệm vụ, ta không biết. Còn thỉnh ngươi đi trước rời đi đi, đừng làm khó dễ chúng ta, có thể chứ? Hừ, chúng ta đi. Tống Hàm vừa thấy, toàn bộ trạm trừ bỏ tiểu bộ phận người, đều rời đi, muốn sinh khí cũng tìm không thấy tức giận đối tượng chúng ta đi. Ô tô thực mau lái khỏi đảng vụ xử, mà vị kia tiểu đội trưởng nhìn rời đi Tống Hàm, cũng là một trận hâm mộ, rốt cuộc Trương khoa trưởng nhìn như không chiêu nữ nhân thích, nhưng nhất chiêu đó là đại nhân vật, lại còn có chạy tới đảng vụ xử tới tìm hắn ta khi nào có như vậy đào hoa vận thì tốt rồi. Ngươi đi nằm mơ đi, ngươi có như vậy đào hoa vận, ta xem là đào hoa kiếp còn kém không nhiều lắm, liền bộ dáng của ngươi cũng không lấy gương chính mình chiếu chiếu, trông như thế nào? Một cái khác cảnh vệ có chút khinh thường mà đã kích nói hừ, ta nói như thế nào, cũng coi như là một cái trung thượng chi tư, như thế nào, hâm mộ ghen tị hận sao, vô dụng, ai làm ngươi lớn lên xấu đâu. lập tức hắn liền mở miệng phản bác, thậm chí một chút tình cảm cũng không có lưu. Chương 0504, thì ra là thế. Chương 0504, thì ra là thế. Hòa Bình tiệm cơm 403 phòng gian, Trương Thiên Hạo bị trói ở trên giường, nửa người trên sớm đã máu tươi đầm địa, từng đạo vết roi tuy rằng không phải rất sâu, còn là không ít máu tươi thẩm thấu ra tới. Vốn dĩ trắng tinh khăn trải giường sớm đã nhiễm không ít máu tươi, mà hắn cả người càng là có vẻ phá lệ thê thảm. Không riêng như thế, Trương Thiên Hạo 10 căn ngón tay thượng sớm đã cắm đầy ngân châm, như vậy lớn lên ngân châm, tại đây nho nhỏ ác ma giống nhau đại tiểu thư trong tay, chậm rãi vê đi vào, cái loại này đau cơ hồ thị phi người. Liền Trương Thiên Hạo kêu thảm thiết thanh âm cũng là càng ngày càng yếu, nhưng Trương Thiên Hạo còn không thể phản kháng, rốt cuộc nếu phản kháng, hậu quả là cái gì, hắn biết rõ, trừ phi là hắn không nghĩ muốn cái này thân phận đến nội phương tỷ sớm đã rời đi phòng, nàng thật sự là không nghĩ lại nhìn đến Trương Thiên Hạo bị vị tiểu thư này tra tấn bộ dáng, chỉ là kia tiếng kêu thảm thiết càng là khi thay nhau vang lên, nghe được nàng đều có chút toàn thân phát mao đến nỗi bên ngoài cảnh vệ. Giống như cũng là như thế, giống như Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết càng có tiết tấu cảm. Đương nhiên nàng cũng biết nơi này tuyệt đối có Trương Thiên Hạo diễn thành phần ở bên trong. Trương Thiên Hạo về sau nhìn đến ta, còn chạy không chạy? Không chạy, không chạy, nhất định không chạy. Trương Thiên Hạo hữu khí vô lực đáp, thậm chí trên mặt mang theo chua xót, loại này chua xót cơ hồ làm hắn có chút vô ngữ. Về sau tiên sinh ngươi đến địa phương nào, chỉ cần ta nhìn đến, ta nhất định chạy tới cấp tiên sinh tỉnh an. Ngươi xem được chưa? Ân, như vậy còn kém không nhiều lắm, tay của ta mềm sao? Đột nhiên nàng lại tới nữa như vậy vừa hỏi, đánh đến Trương Thiên Hạo đều có chút trở tay không kịp. Ngài xem đâu, là mềm, vẫn là hương, vẫn là ngạnh, vẫn là bóng loáng, vẫn là tinh tế đâu? Ta là đang hỏi ngươi đâu, nói. Tiên sinh, ngươi làm ta nói cái gì hảo, là mềm, vẫn là bóng loáng, vẫn là tinh tế, ta như thế nào trả lời, ngươi lão nhân gia mới hài lòng đây. Xem ra ngươi thượng một lần sờ qua tay của ta, sờ lên nghiện, còn ở nhớ thương tay của ta, bóng loáng, tinh tế, mềm, nhất định là cái dạng này, ta làm ngươi nhớ thương, ta làm ngươi nhớ thương. Cơ hồ là không nói lý, trực tiếp lại là một vòng roi ra chịu xuống dưới. Trương Thiên Hạo kêu thảm thiết lại một lần khi thay nhau vang lên, giống như ma âm giống nhau, làm bên ngoài người nghe được trực tiếp đóng cửa lại một cái kín mít phương tỉ. Tiểu thư sẽ không đánh chết người đi, ngươi nghe Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết, như thế nào thảm như vậy à? Yên tâm, không chết được người, chỉ là chịu khổ. Ta nhớ rõ tiểu thư trước kia còn không có đối ai như thế để bụng, vị này có thể nói là đầu một chuyến. Ai? Chúng ta cách khá xa một chút, đem cửa đóng lại. Phương tỉ vẫn là cười khổ, chờ trở về thời điểm, liền tìm lao ra hội báo một tiếng, không thể tùy ý tiểu thư như vậy hồ nháo đi xuống. Kế tiếp, cảnh vệ ly cái này cửa phòng xa một chút, thậm chí đứng xa xa nhìn cái này cửa phòng, đến nỗi Trương Thiên Hạo, bọn họ đến là không lo lắng Trương Thiên Hạo sẽ đem đại tiểu thư như thế nào, rốt cuộc bốn chân trói lại, đừng nói vũ khí, liền một cái thiết phiến đều tìm không thấy. Hiện tại bọn họ duy nhất lo lắng chính là Trương Thiên Hạo có thể hay không bị vị này đại tiểu thư đánh chết. Một giờ, từ lúc bắt đầu Trương Thiên Hạo kêu thảm thiết, vẫn luôn kêu thảm thiết một giờ, phòng nội mới tính an tĩnh trong chốc lát. Bên ngoài người mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía phòng phương hướng không có việc gì, chúng ta hiện tại vẫn là không cần đi vào, làm đại tiểu thư chính mình ra tới liền hành. Có lẽ nàng đánh mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này, vị này đại tiểu thư có lẽ là đánh mệt mỏi, có lẽ là khác, trực tiếp đi tới bàn trà bên cạnh, cầm lấy chính mình cái ly, một ly lánh cà phê trực tiếp một ngụm liền uống lên đi xuống. Uống xong lúc sau, mới cảm giác được thân thể thoải mái Trương Thiên Hạo, hiện tại bắt đầu, chúng ta thanh toán xong, nhớ kỹ, về sau xưng ta tiên sinh, ta không thích tiểu thư cái này xưng hô, biết không? Biết, biết, ta nhất định ấn tiên sinh nói làm, chỉ là, ngươi xem có thể hay không đem ta buông xuống, ta bị thương, còn ở đổ máu. Ha ha, tưởng mở, thế nhưng so với ta còn chiêu nữ nhân thích. So với ta có tài hoa, cầm so với ta đạn đến hảo, ở Nam Kinh thời điểm, so với ta còn muốn hấp thu những cái đó vũ nữ, còn không phải là lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng sao, có gì đặc biệt hơn người? Đúng vậy, đối, đối, ta chính là một cái tiểu bạch kiểm, ta chỉ là phi, tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì ngươi như thế hấp thu nữ nhân chú ý, ta nơi đó so ngươi kém, thế nhưng đem ta quang mang đều cấp hấp dẫn đi rồi, ta chính là không phục. Trương Thiên Hạo nghe vị này lầm bầm lầu bầu, trong lòng cũng không khỏi cười khổ lên. Nguyên lai bị nàng theo dõi, là thượng một lần ở Bách Nhạc môn phòng khiêu vũ thời điểm, nâng nàng nổi bật, làm nàng tâm sinh bất mãn, mà phía trước sở hữu suy đoán đều là giả. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuộn cuộn, rốt cuộc cái này kêu sự tình gì, một nữ nhân cùng hắn tranh hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, có chuyện như vậy sao, ngươi chính là đại tiểu thư. Hắn trực tiếp ha to miệng, cái gì ngôn ngữ vào lúc này cũng không biết như thế nào biểu đạt, đặc biệt là lúc này, hắn thậm chí nghĩ tới đối phương có phải hay không xu hướng giới tính không lớn bình thường ta tiên, như thế nào sẽ là cái dạng này, ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ta chẳng lẽ nghe lầm sao? Bang. Đúng lúc này, nàng giống như cũng phát hiện Trương Thiên Hạo quái dị biểu tình. Đó là một roi lại chịu xuống dưới, chịu đến Trương Thiên Hạo lại là một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết hử. Thở hổn hển, thậm chí liền bạch tích trên mặt đều bắt đầu đỏ bừng, nhưng trong mắt lại mang đều sẽ một mặt khó có thể nói rõ sát khí. Ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Không có, ta cái gì cũng không có nghe được, ta ở cảm thụ được ta khi nào sẽ lưu làm huyết tử vong. Tiên sinh, ngươi buông tha ta đi, ta thật sự chịu không nổi, ngươi nhìn xem, ta có bao nhiêu thảm. Ngươi có bao nhiêu thảm, ta không biết, cũng không muốn biết, chỉ là biết ngươi bây giờ còn có tinh lực cùng ta nói chuyện, thanh âm vẫn là thực bình thường, xem ra ta đánh đến còn chưa đủ đúng chỗ. Lại đến. Nói, nàng trực tiếp cởi áo khoác, lại chuẩn bị đánh Trương Thiên Hạo, chỉ là vẫn là cảm giác được có chút nhiệt, lại cởi một kiện, hai kiện, sau đó lại cầm lấy roi nhảy tới Trương Thiên Hạo trên người, lại là một đốn hành hung ba. Phương tỷ, tiểu thư lúc này đây đánh đến thời gian giống như có chút dài quá đi. Ta cũng không biết tiểu thư là có ý tứ gì, tùy nàng đi, mặc kệ nàng, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Nghe trong phòng lại là từng trận tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài Phương tỷ cũng là vẻ mặt lo lắng, nhưng lập tức lại nở nụ cười, nàng hẳn là vì Trương Thiên Hạo lo lắng, mà không phải vị này đại tiểu thư. Chỉ là lúc này nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo là ở kêu thảm thiết, nhưng vị này đại tiểu thư lại là sắc mặt càng ngày càng hồng, hai mắt cũng là càng ngày càng mê ly, biểu tình cũng là càng ngày càng cổ quái, vốn dĩ quất đánh Trương Thiên Hạo, nhưng hiện tại lại không được vuốt Trương Thiên Hạo miệng vết thương, thỉnh thoảng còn làm một ít mặt khác động tác. Trương Thiên Hạo tâm đều có một loại nhắc tới cổ họng xúc động, hắn đều hối hận cấp vị này đại tiểu thư hạ dược, lúc ấy chỉ suy xét hạ dược, thậm chí không có suy xét đến hạ cái gì dược, hiện tại mới phát hiện, hắn giống như hạ sai dược ta tiên, tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ hạ sai dược? Ta có phải hay không thai tình à, bị Nam Kinh kia vài vị biết ta cho nàng hạ như vậy dược, có thể hay không đem ta cấp phanh thây? Trương Thiên Hạo trong lòng chính không được vì chính mình bị ai, loại này hạ sai dược sự tình cũng có thể phát sinh ở hắn trên người, hắn đều có một loại hiện tại muốn đi tìm chết cảm giác. Nhìn vị này đại tiểu thư kia khoa trương động tác, Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết càng vang lên. Chỉ là hắn trong lòng lại ở cười khổ, lúc này đây lại là dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân. Lúc này đây thật sự muốn chết chắc rồi, hơn nữa bị chết thực thảm cái loại này. Hiện tại hắn rất tưởng ngất xỉu đi, nhưng như thế nào cũng vượng bất quá đi. Chương 0505, ngoài ý muốn. Chương 0505, ngoài ý muốn. Bên ngoài sắc trời từ giữa trưa trực tiếp tới rồi buổi tối, sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới, nhưng Hòa Bình tiệm cơm 403 phòng gian, Trương Thiên Hạo kêu thảm thiết vẫn là thỉnh thoảng vang lên tới. Chỉ là hắn tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng yếu, bên ngoài vẫn là có thể ẩn ẩn nghe được, này một kêu đó là 4-5 cái giờ đi qua. Liền giữa trưa đều không có ăn ngọ, Trương Thiên Hạo đều không có nhiều ít sức lực lại đều. Tiêu thảm thiết thời gian dài như vậy, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được giọng nói đều mau ếch, hiện tại đều cảm giác được không thoải mái. Nhưng hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc có một số việc ra ngoài hắn ngoài ý liệu, ai làm gian lận thời điểm, không có chú ý những cái đó thuốc bột đâu, hậu quả chỉ có thể là chính hắn tới bối ai nha. Đúng lúc này, một tiếng thấp thấp thống khổ tiếng rên rỉ từ bên cạnh truyền đến, vị này đại tiểu thư từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó liền nhớ tới vừa rồi phát sinh trường hợp, sắc mặt nháy mắt đại biến, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trương Thiên Hạo kêu một nụ cười khổ, dùng tiếng khàn khàn giọng nói, "Ta nói đại tiểu thư, vẫn là đứng lên đi, ngươi cũng không sợ Phương tỷ bọn họ tiến vào, ngươi muốn giết ta, ta thật sự cái gì cũng không làm, đều là ngươi làm." "Hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Kia vẻ mặt lửa giận, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, muốn sinh nuốt Trương Thiên Hạo, chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo bốn chân bị trói đến hào hào, trong mắt lửa giận cũng là không được tiêu đốt thịt thịt thịt. "Tiểu thư, nên ăn cơm chiều, muốn hay không ăn cơm trước? Các ngươi ở bên ngoài ngốc, trong chốc lát lại ăn." Nàng vẫn là không nghĩ làm Phương tỷ bọn họ tiến vào nhìn đến trận này mặt, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Rủi rủi mắt, sau đó thu thập một chút, liền bỏ dậy. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy một màn sự tình, thậm chí đã đánh vỡ nàng điểm mấu chốt, làm nàng luôn luôn kiêu ngạo người, thế nhưng đã chịu như thế suy sụp đáng chết hỗn đản, việc này không để yên. Nói, nàng từ bên cạnh tìm ra một thanh truy thủ, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo nào đó bộ vị, trong mắt hiện lên một tia sát ý, đại tiểu thư, làm ta lên, trước sao? Hừ. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có hạ sát thủ, trực tiếp một đao cắt đứt Trương Thiên Hạo một bàn tay dây thừng, sau đó lại là truy thủ trực tiếp chui vào Trương Thiên Hạo chân to thượng, toàn bộ truy thủ trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó. Trực tiếp đau đến Trương Thiên Hạo lại là hét thảm một tiếng. Nhìn đến Trương Thiên Hạo tay trái bay nhanh thu thập một chút, sau đó liền lại lớn tiếng mà kêu thảm thiết lên, nàng trên mặt vẫn là toát ra một tia đắc ý, nhưng trong miệng vẫn là một tiếng hừ lạnh vào đi. Phương tỷ lúc này mới đẩy bữa tối đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đang ngồi ở nơi đó vẻ mặt tức giận đại tiểu thư, cùng với một thân máu tươi, thậm chí còn ôm đùi kêu thảm thiết Trương Thiên Hạo, hơn nữa trên đùi còn có một thanh truy thủ tiểu thư, đem hắn đưa đến bệnh viện đi, bằng không hắn khả năng sẽ đổ máu mà chết. Đã chết xứng đáng, loại này hại nàng vừa mới muốn nói ra tới, nhưng lập tức lại có miệng, cảm giác được chính mình giống như nói sai rồi. Liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mới ngược lại nói, làm người đưa đi băng bó đi, không cần chết thật hỏng rồi ta thanh danh. Còn có, làm người đem giường thay đổi, ta cũng mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một ngày, liền hồi Nam Kinh. Phương tỷ vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất thế nhưng nghe được hồi Nam Kinh, nàng cũng không dám nghĩ nhiều. Nàng cũng sớm hy vọng sớm một chút nhì trở lại Nam Kinh, ít nhất an toàn phương diện sẽ càng tốt một ít, đương Trương Thiên Hạo bị người nâng ra khỏi phòng, thậm chí nâng đến lầu 3 đưa đến từ thực tiền trong tay thời điểm, liền vẫn luôn ngốc tại nơi này từ thực tiền cũng là sử sốt, Vương Thư Hương, Điền Trung Nhã, thậm chí Hạ Dịch cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo bị kêu lên đi, đó là thành người khác hết giận thùng. Hạ Dịch tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa đến nhiều, nhưng Điền Trung Nhã các nàng lại như thế nào cũng không thể tưởng được, Trương Thiên Hạo sớm tới chính là bị người đánh, hơn nữa đánh đến tương đương thảm. Liên truy thủ đều vận dụng, kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện là bị thương ngoài da, từ thực tiền cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với mọi người nói, mọi người ở chỗ này thủ, Trang khoa trưởng, người đem Trương khoa trưởng đưa đến bệnh viện đi trị liệu một chút. Tốt. Khánh Linh nhìn Trương Thiên Hạo một tiếng mà thảm tướng, cũng không khỏi hơi hơi sững sờ. Nhưng nhìn đến từ thực tiền không có gì tỏ vẻ, hơn nữa chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng minh bạch cái gì ba. Ăn một chút đồ vật đại tiểu thư nhìn trong phòng giường đã thay đổi, liền đối với Phương tỷ nói, "Phương tỷ, ngươi đi ra ngoài đi, ta có chút mệt mỏi, thật sự." "Tiêu hành, tiểu thư, muốn hay không ta giúp ngươi phóng một chút nước tắm?" "Hành, ngươi phóng xong liền đi ra ngoài đi." Giọng nói của nàng bình đạm, hơn nữa có chút lãnh, đây là Phương tỷ cũng chưa từng có cảm thụ quá. Chỉ chốc lát sau, gian nan đi vào trong phòng tắm, sau đó chui vào trong nước, hai mắt đóng lại tới, hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy, hình như là đang nằm mơ giống nhau. Như vậy không chân thật hay, lúc này đây thật là lô vốn, mệt lớn. 3. Trương Thiên Hạo đi tới bệnh viện, ở bác sĩ băng bó hạ, cơ hồ đem thân thể hắn bao thành một cái bánh trưng giống nhau, hắn cũng là không khỏi cười khổ lên, lúc này đây tội xem như nhận không, hơn nữa ta có phải hay không hẳn là đào tẩu đâu, hoặc là đổi một thân phận lại sinh hoạt đâu. Bất quá lập tức hắn liền lắc đầu, thậm chí đem cái này ý niệm trực tiếp bóp tắt rớt. Liền ở Trương Thiên Hạo miên man suy nghĩ thời điểm, liền thấy được Từ Thược Tiền đi đến, cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, "Thiên Hạo, cảm giác thế nào?" "Đại ca, đừng nói nữa, lúc này đây tội là nhận không." "Nhận không liền nhận không đi, rốt cuộc chúng ta không thể chơi vào." "Đúng rồi, đại ca, tại đây vị đại tiểu thư gọi điện thoại trước, Tống đại tiểu thư cũng gọi điện thoại lại đây, hôm nay lại thả nàng bổ câu, phòng trưng lúc này đây hảo, vị này đại tiểu thư lại muốn tìm ta phiền toái." "Thiên Hạo, ngươi đào hoa vận cũng không phải là một cái sự tình tốt, rất có thể là đào hoa kiếp." "Ai?" "Đại ca, ta cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, như vậy đi." Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng chịu chịu, "Này đã không phải đào hoa vận, mà là đào hoa kiếp tính, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Từ Thược Tiền cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó đem cái làn phóng tới Trương Thiên Hạo giường bệnh trên tủ đầu giường, sau đó cười nói, "Đây là ngươi tẩu tử vì ngươi ngao canh gà, ngươi uống một chút bổ bổ thân mình đi, tiểu tử ngươi quá một đoạn thời gian liền muốn chịu một lần thương, có phải hay không có chút quá khoa trương. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi tới rồi Bắc Bình, quản hành chính tổng hợp khả năng an toàn một ít, nơi đó nghĩ đến, ngươi gây chuyện bản lĩnh thật sự không ít." "Ba, cái gì? Hôm nay đảng vụ xử người đều đi Hòa Bình tiệm cơm, chẳng lẽ nơi đó tới cái gì đại nhân vật sao?" Mỹ Dạ Mộ Tô nhìn thủ hạ hội báo, cũng có chút nghi hoặc lên tra xét sao, là người nào ở tại nơi đó? Tra xét, hình như là một nữ nhân mang theo một đám thủ hạ ở tại nơi đó, những người khác đều không thể đi lên, toàn bộ lầu 4 đều bị bao hạ. Một nữ nhân, là ai? Có lớn như vậy trường hợp, chẳng lẽ là nam kinh tới? Mỹ Dạ Mộ Tô không khỏi ở hắn trong óc bên trong không được tự hỏi lên người tới, "Cho ta chú ý này đoàn người, xem bọn hắn là người nào, nếu có bất luận cái gì tin tức, liền trực tiếp đưa đến ta nơi này tới." Đinh linh linh. Liên ở hắn nói vừa mới nói xong, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tiến vào, "Uy, ta là Mỹ Dạ Mộ Tô." "Thiếu tá, ngươi hảo, ta là Kỳ Chia, vừa rồi chúng ta phát hiện đảng vụ sử Trương Thiên Hạo bị người nâng ra tới, một thân là huyết, giống như bị người đánh, thật đưa hướng bệnh viện cứu trị."